Không có khả năng. Lý Tuyết khẳng định mà nói một câu, những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Lý Tuyết lôi kéo trên mặt khẩu trang, các ngươi không có ngửi được mùi máu tươi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có sao? Bọn họ như thế nào không ngửi được? Lý đội trưởng, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tiên đội trưởng sắc mặt ngưng trọng mà đi tới. Hắn nhưng không cho rằng người kia sẽ nhàm chán mà theo chân bọn họ khai loại này vui đùa. Lý Tuyết đem trong lòng ngực mênh mông dùng tay lấy một chút, chỉ vào ly kho hàng đại môn không xa một cái ở vào vành đai xanh nắp giếng nói, kia phía dưới có cái gì, bắt đi người kia đổ vật. Mùi máu tươi chính là từ nơi đó bay ra. Lý Tuyết nói âm rơi xuống, tới gần kia nắp giếng người phản xạ có điều kiện giống nhau mà hướng phía sau đột nhiên lui lại mấy bước. Lý đội trưởng nói thật sự. Tiên đội trưởng nhìn kia cũng không có cái gì dị thường nắp giếng liếc mắt một cái, có chút không xác định. Thật sự, kia đồ vật liền ở dưới. Sau đó, nàng sắc mặt biến đổi, hô to một tiếng, lui ra phía sau, kia đồ vật muốn ra tới. Mọi người tuy nói có điểm hoài nghi, nhưng vẫn là chạy nhanh lui ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn cái kia nắp giếng. Chỉ thấy cái kia nắp giếng nhẹ nhàng mà giật mình, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người lúc này mới tin tưởng, nay phía dưới thật sự có cái gì. Bất quá. Rốt cuộc là thứ gì sẽ giấu kín tại hạ thủy đạo. Đột nhiên, cái kia nắp giếng phanh mà một tiếng, bay lên, sau đó hung hăng mà nện ở một bên trên đường. Đường xi măng mặt bị tạp ra một cái hố. Một cái màu đen thân ảnh từ kia miệng giếng chạy trốn ra tới. Thiên, đây là cái gì quái vật? Mọi người kinh hô. Chỉ thấy kia màu đen thân ảnh cả người treo hắc màu xanh lục rêu xanh cùng thủy thảo giống nhau đồ vật. Trên đỉnh đầu có hai chỉ cổ đến đại đại đôi mắt, lớn lên giống một con to lớn ít xanh. Chính là đại trương trong miệng lại có hai bài sắc bén hàm răng. Một cái thật dài đầu lưỡi, thỉnh thoảng lại từ kia trương đại trong miệng nổ ra. Đầu lưỡi thượng mang theo lệnh người ghê tởm chất nhầy. Đây là ít xanh. Có người không xác định mà nói một câu. Như thế nào sẽ có lớn như vậy ít xanh? Này thân cao đều mau đuổi kịp một cái người trưởng thành rồi đi. Lại nói hết xanh trường hàm răng sao? Hình như là không dài đi. Đột nhiên, cái kia đồ vật động lên. Nó chân sau vừa dẫm, thân mình nhảy đến lao cao, đầu lươi chiều mọi người ném lại đây. Đại gia sôi nổi né tránh. Liên tính làm không rõ ràng lắm đây là cái thứ gì, cũng biết kia đầu lươi không phải đùa giỡn. Quả nhiên, bọn họ tránh ra sau. Kia đồ vật đầu lươi thẳng tóc màn nện ở bọn họ vừa mới chạm địa phương. Sau đó nhanh chóng rụt trở về. Mà kia đầu lưỡi đụng tới quá không bùn đất mặt. Lưu lại một thập phần thấy được nắm tay lớn nhỏ hố. Thiên, này không bùn đất mặt đều có thể bị hút ra một cái hố. Kia bọn họ thật muốn bị kia đầu lưỡi cấp đụng tới, trực tiếp liền ít đi khối thịt, hoặc là nói cả người đều bị kia đầu lưỡi cuốn đi. Kia đổ vật rơi trên mặt đất thượng, mặt đất đều phát ra một trận tiểu biên độ rung động. Mà này một ngày, kia đồ vật trên người treo thủy thảo giống nhau đồ vật liền rơi xuống trên mặt đất, lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. Nguyên lai là chỉ con cóc. Đây là biến dị đi. Vừa mới cái kia nói là hết xanh người, lại giống lên một tiếng. Mọi người vừa thấy, nhưng còn không phải là chỉ con cóc sao. Kia con cóc trên lưng, trường một đám đầu người lớn nhỏ bao, những cái đó bao mặt trên còn có một ít màu trắng tương giống nhau đồ vật. Đại gia nhưng phải cẩn thận, này ngoạn ý có độc. Kia trên lưng trong bao mặt tất cả đều là độc tương, chính là những cái đó màu trắng tương. Người nọ lại nói một câu. Mọi người vừa nghe, càng thêm tiểu tâm lên, thứ này không riêng đầu lưỡi lợi hại, kia trên lưng độc tương chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Đột nhiên, kia con cóc lại nhảy dựng lên, đầu lưỡi chiều đối diện nó vài người ném qua đi. Kia mấy cái chạy nhanh né tránh, cũng không biết như thế nào, một người cư nhiên chân trượt một chút, trốn đến chậm một bước. Kia đầu lưỡi liền ném ở trên người hắn, sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ thật lớn sức lực đem hắn chiều sau túm. Hắn muốn tránh thoát, chính là căn bản là không được, kia đầu lưỡi phảng phất cùng thân thể hắn dung hợp tới rồi cùng nhau giống nhau, hắn như thế nào đều tránh thoát không được. Hơn nữa, hắn càng dãy rủa, bị kia đầu lưỡi cuốn đến địa phương liền đau đến phảng phất muốn từ hắn thân thể thượng tách ra đi giống nhau. Người nọ hét thảm một tiếng, "A, cứu mạng." Người bên cạnh vừa thấy sôi nổi chiều con cóc công kích qua đi. Kia con cóc đang ở chuyên tâm mà dùng đầu lưỡi kéo người kia, không để phòng sau lưng bị dị năng đánh trúng, đau đến nó cũng bất chấp cái kia bối nó đầu lưỡi quấn lấy người, chạy nhanh đầu lưỡi buông lỏng, xoay qua thân mình, chiều công kích nó những người đó nhảy qua đi, cái kia đầu lưỡi lại quăng đi ra ngoài. Mọi người đã kiến thức quá kia đầu lưỡi lợi hại, nơi nào còn sẽ đại ý, thấy nó nhảy qua tới, chạy nhanh liền tránh đi. Kia con cóc thấy những người đó tránh đi, cũng không hề nhảy lên. Nó ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, hai chỉ cổ đến cao cao đôi mắt chớp vài cái, sau đó, như là thập phần dùng sức giống nhau, nó quay hàm cổ lên, trên lưng những cái đó độc bao cũng càng lúc càng lớn. Không tốt, nó muốn bắt đầu phun độc tương. Đại gia vừa nghe lời này, sôi nổi bắt đầu tìm địa phương tránh né. Chỉ là không đợi bọn họ tìm được thích hợp địa phương, kia độc tương liền từ kia con quốc trên lưng phun tới. Lý Tuyết phản ứng nhanh chóng thả ra một mặt tường băng, hô to, đến bên này. Một ít ly nàng gần dị năng giả, bay nhanh về phía nàng đánh tới, may mắn mà tránh thoát một kiếp. Độc tương chiếu vào trên tường băng lập tức xuất hiện một đám hố động. Cứ việc Lý Tuyết đã tận lực đem tường băng bằng mau tốc độ thả ra, vẫn là có hảo chút dị năng giả không có thể kịp thời phản ứng lại đây, bị độc tương rót vừa vặn. Mặt thế trước con quốc tuy rằng có độc, nhưng là độc tính không cường, đối người cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ là này chỉ con quốc biến dị đến như vậy hung hãn, liền người đều ăn, kia độc tương tự nhiên cũng liền đến lợi hại lên. Bị độc tương tới đến người, dính vào độc tương địa phương nhanh chóng sưng đỏ lên, đau đến bọn họ không được mà kêu thảm thiết lên. Chương 191 Lâm Diệu quyết định. Lý Tuyết vứt ra một phen băng châm, kia băng châm vẫn luôn liền đánh vào con quốc trên lưng. Nhưng kế tiếp tình huống lại làm nàng có chút phát ốc, những cái đó băng châm đánh vào con quốc trên lưng, đem những cái đó độc bao cấp chất phá, độc tương không ngừng ra bên ngoài bạo. Không được, này con quốc cả người đều là độc, chỉ cần phá một chút ra, độc tương liền sẽ sái ra tới. Tiên đội trưởng ở tường băng hiểm hộ hạ, đi đến Lý Tuyết bên người. Ta tưởng đem nó đóng băng lên thử xem. Lý Tuyết cũng chú ý tới vấn đề này, lập tức điều chỉnh phương án. Vậy phiền toái Lý đội trưởng thử xem đi. Lý Tuyết đối với kia con quốc phát ra dị năng, kia con quốc lập tức liền bị đóng băng lên. Mọi người vừa thấy, đều nhẹ nhàng thở ra. Tiên đội trưởng cười nói, vẫn là Lý đội trưởng có biện pháp, bằng không này con quốc thật đúng là khó đối phó. Lý Tuyết đang muốn nói chuyện, lại lập tức nhận thấy được kia phong bế con quốc băng xảy ra vấn đề, không tốt, kia con quốc độc tương đem băng thể cấp ăn mòn. Từ người vừa thấy, quả nhiên kia băng thể từ hướng ra phía ngoài bị ăn mòn ra từng bước hố động, tốc độ cực độ mà ra bên ngoài tràn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy liền chỉ con quốc đều giết không chết sao? Lý Tuyết lập tức lại đem dị năng bao trùm đến kia băng thể thượng, băng thể lại trở nên rắn chắc lên. Sau đó, nàng vung tay lên, kia băng thể liền thành toái khối. Cái này, kia con quốc mới xem như đã chết. Nhưng những cái đó độc mái trèo còn ở không ngừng ăn mòn khối băng. Nay vẫn là Lý Tuyết lần đầu tiên làm cho những người khác mặt sử dụng đóng băng. Trước kia chỉ ở tới căn cứ trên đường dùng quá. Vào căn cứ về sau, bọn họ đội tiếp nhiệm vụ đều là tương đối đơn giản, căn bản là không dùng được đóng băng. Trừ bỏ hy vọng tiểu đội người, những người khác nhìn kia vỡ thành rất nhiều khối con quốc, nhìn lại Lý Tuyết, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai băng hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Này nếu là đem người băng ở bên trong, không cũng lập tức liền thành toái khối sao? Lý Tuyết nhìn thoáng qua những cái đó biểu tình có chút sững sờ dị năng giả, đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Bọn họ vẫn luôn lo lắng người khác tính kế bọn họ tiểu đội, kia nàng liền tìm một cơ hội, đem chính mình lục cấp băng hệ dị năng uy lực triển lãm ra tới, nhất định có thể trấn nhiếp trụ những cái đó lòng mang ý xấu người. Chỉ có làm cho bọn họ thật sự sợ, bọn họ mới sẽ không tới đánh chính mình chủ ý nàng tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là phi công. Giải quyết xong con quốc sau, tiên đội trưởng liền hạ mệnh mở ra kho hàng, bắt đầu thu thập vật tư. Nhà xưởng này kho hàng rất lớn, tồn kho lượng thập phần khổng lồ. Bọn họ mở ra xe, căn bản là trang không xong. Nhìn dư lại đồ vật, tiên đội trưởng khẽ cắn môi, đem nguyên bản chuẩn bị trở về tái người xe cũng tất cả đều trang thượng vật tư. Lời này vừa ra, lập tức liền có người không muốn, như vậy sao được? Trên xe đều trang đồ vật, chúng ta nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi trở về đi sao? Chính là, này không thể được. Này nếu là ly đến gần, chúng ta đi trở về đi cũng không có gì. Nhưng Vê Đút Thị ly căn cứ như vậy xa, ít nói cũng có vài trăm km. Những người khác cũng không muốn. Nếu không như vậy, chúng ta phái một nhóm người đi Vê Đút thành phố tìm xe, này đó xe tải liền dùng tới trang vật tư. Các ngươi xem được không? Tiên đội trưởng cùng vài vị đội trưởng thương lượng, nhiều như vậy vật tư liền như vậy từ bỏ, hắn nói cái gì cũng luyến tiếc nhà. Vui đùa cái gì vậy, Vê Đút thành phố tình huống như thế nào? Tiên đội trưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta nhưng không muốn vì quyết định của ngươi mà đi mạo như vậy đại nguy hiểm. Vê Đút thị dân cư nhiều, kinh tế phát đạt chính là có tiếng. Trong thành tang thi có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu. Tiên đội trưởng thấy những người đó đều không muốn. Nhất thời có chút khó khăn. Nếu đem này đó vật tư đặt ở nơi này, chứ không nói có thể hay không bị người khác cấp lộng đi rồi, chính là xa như vậy lộ trình, lại vì mấy xe vật tư chuyên môn đi một chuyến, phòng trừng ZF là sẽ không nguyện ý. Lâm Diệu nhìn tiền đội trưởng khó xử bộ dáng, kéo Lý Tuyết đến một bên. Tiểu Tuyết, ngươi nói, ta nếu là dùng không gian đem những cái đó vật tư trang lên thế nào? Lâm Diệu đem ý nghĩ của chính mình cùng Lý Tuyết nói. Quách Thanh thỏ qua tới nói, không được. Vốn dĩ liền có như vậy nhiều người muốn đánh ngươi không gian chủ ý, ngươi còn như vậy làm, là sợ nhân ra đem ngươi cấp đã quên sao. Lý Tuyết cũng có chút không tán đồng. Lâm Diệu nghiêng đầu nói, ai nha, các ngươi như thế nào liền không trái lại ngẫm lại đâu. Ta càng là như vậy che che, những người đó liền càng là tò mò. Ta đây dứt khoát liền thoải mái hào phóng mà làm cho bọn họ mặt dùng không gian, nói cho bọn họ, về sau cùng nhau ra nhiệm vụ nói. Ta không gian liền miễn phí mượn cho bọn hắn sử dụng, như vậy, những người đó còn sẽ đánh ta chủ ý sao? Lý Tuyết nghe nàng như vậy một giải thích, nhưng thật ra có chút đồng ý những người đó đánh Lâm Diệu chủ ý, còn không phải là hướng về phía nàng không gian dị năng đi sao? Nếu về sau bọn họ có thể miễn phí sử dụng không gian nói, kia bọn họ cũng liền sẽ không chịu được người khác đánh Lâm Diệu chủ ý rốt cuộc. Lâm Diệu mặc kệ là gia nhập nào một phương thế lực, khẳng định không có khả năng giống như bây giờ. Có thể làm cho bọn họ miễn phí sử dụng không gian. Quách Thanh cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Lâm Diệu hào khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm lạc, không thành vấn đề. Về sau, những người đó chẳng những sẽ không lại đánh ta chủ ý, lại còn có sẽ để phòng người khác đánh ta chủ ý. Cuối cùng, Quách Thanh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Tuyết mang theo Lâm Diệu đi đến tiền đội trưởng trước mặt, đối vẻ mặt buồn rầu tiền đội trưởng nói. Tiền đội trưởng, nếu ngươi yên tâm nói, có thể đem những cái đó vật tư trang ở ta đội viên trong không gian mặt. Tiền đội trưởng nghe Lý Tuyết như vậy vừa nói, đôi mắt bá mà một chút liền sáng lên. Hắn vừa rồi cũng có đánh quá cái này chủ ý, chính là, hắn sợ Lý Tuyết hoài nghi hắn dụng ý, cũng sợ Lý Tuyết sẽ không lưu tình cự tuyệt, cho nên không mặt mũi mở miệng. Không nghĩ tới, Lý Tuyết cư nhiên chủ động mở miệng nói, làm hắn đem vật tư trang ở Lâm Diệu trong không gian. Hắn kích động mà đứng lên, đối Lý Tuyết không được mà cảm tạ, thật sự là quá cảm tạ ngươi, Lý đội trưởng, ngươi chính là giúp ta đại ân. Này đó vật tư thật sự rất quan trọng, đặt ở nơi này, ta là thật luyến tiếc. Không cần như vậy, đại gia cùng nhau ra nhiệm vụ, chúng ta đã có năng lực này, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Tuyết như thế nói, mặc kệ nói như thế nào, Lý đội trưởng có thể như vậy vô tư, thật là làm người kính nể. Chờ hồi trong căn cứ, ta nhất định sẽ vì Lý đội trưởng cập ngươi vị kia đội viên xin càng nhiều thù lao, vẫn là câu nói kia, không thể cho các ngươi bạch xuất lực. Tiên đội trưởng nói được thực chân thành. Như thế, ta cũng liền không chối từ, đa tạ tiền đội trưởng hảo ý. Lý Tuyết cũng không có nói không cần thù lao, đưa tới cửa chỗ tốt, không cần mới là đầu óc có vấn đề. Tiền đội trưởng, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh động thủ đi. Hảo hảo. Vị này đó là vị kia không gian dị năng đều Lâm Diệu đi. Tiên đội trưởng tự nhiên là biết Lâm Diệu, đối với Lâm Diệu nói, phiền toái Lâm tiểu thư. Lâm Diệu cười hì hì nói, tiêu ta Lâm Diệu liền hảo, tiêu tiểu thư ta nghe biến yếu. Tiên đội trưởng này sẽ không có phiền não, tâm tình rất tốt, hắn ha ha cười, hảo, kia về sau ta liền tiêu ngươi Lâm cô nương đi. Lâm cô nương, chúng ta này liền qua đi đi. Lâm Diệu cũng cười nói, hành. Sớm một chút vội xong, chúng ta cũng có thể sớm một chút hồi căn cứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 192 dị năng trúc tiểu. Lâm Diệu đi theo tiền đội trưởng đi đến những cái đó nhiều ra tới vật tư trước mặt, tay hướng những cái đó cái dương thượng một phóng, kia chồng chất cái dương liền biến mất không thấy. Mặt khác đi theo cùng nhau lại đây xem náo nhiệt người, không được mà kinh hô. Này cũng quá thần kỳ. Trước kia bọn họ chỉ là nghe nói qua không gian dị năng giả có bao nhiêu thần kỳ, nhưng ai cũng không có thể thật sự gặp qua. Không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như vậy, quả thực làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lâm Diệu động tác nhanh nhẹn mà đem những cái đó vật tư toàn bộ nhét vào chính mình trong không gian cũng không sai biệt lắm chứa đầy. Nàng vô vô tay, hảo, trang xong rồi, thiếu chút nữa liền trang không được. Tiên đội trưởng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Diệu, như vậy nhiều vật tư, liền như vậy vài cái thường phục cái không còn một mảnh. Này Lâm Diệu không gian thật là rất lớn nha, rất cường hãn nha. ZF dưỡng cái kia không gian dị năng giả ở Lâm Diệu trước mặt, quả thực đều không đủ xem. Tiền đội trưởng. Lâm Diệu sở trường ở tiền đội trưởng trước mắt lung lay hai hạ. Tiền đội trưởng phục hồi tinh thần lại, cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Hắn cười nói, Lâm cô nương thật là lợi hại, ta đều xem ngây người. Lâm Diệu tùy tiện mà nói, cái này không có gì lạ, so với ta lợi hại người có rất nhiều. Lâm cô nương khiêm tốn. Tiên đội trưởng nhìn thiên, đối đại gia nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta thu thập một chút, khởi hành hồi căn cứ đi. Đang lúc đại gia đem đồ vật đều thu thập hảo về sau, chuẩn bị lên xe thời điểm, Lý Tuyết nghe được nơi xa truyền đến một trận rầm rạp tiếng bước chân. Lý Tuyết cảm thấy tình huống không đúng, đối trong lòng ngực mênh mông nói, nhi tử, chào hảo. Sau đó, nàng một cái nhảy lên, dừng ở trên nóc xe. Người bên cạnh bị Lý Tuyết này nhảy dựng, kinh ngạc một chút. Này Lý đội trưởng thể năng cũng thật tốt quá đi, này xe như vậy cao nàng đều nhảy được với đi. Quả thực không khoa học. Lý Tuyết cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng đứng ở xe đỉnh. Tay đáp ở đôi mắt mặt trên, hướng kia tiếng bước chân chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy rất xa địa phương, có một mảnh màu đen thân ảnh hướng bọn họ bên này nhanh chóng mà di động tới, mang theo quần quận mà bụi đất. Mà cái kia phương hướng, đúng là bọn họ tới khi phương hướng. Không tốt. Có rất nhiều tang thi hướng bên này chạy tới. Lý Tuyết đối xe hạ nhân hô to. Tiên đội trưởng vừa nghe, cũng chạy nhanh bỏ lên trên xe đỉnh. Cầm kính viễn vọng hướng bên kia vừa thấy. Đại kinh thất sắc mà kêu lên, chạy nhanh lên xe, phía trước có rất nhiều tang thi hướng chúng ta bên này tới rồi. Mọi người vừa nghe, lập tức hướng trên xe nhảy. Chờ bọn họ không sai biệt lắm đều vào xe. Lý Tuyết cũng xoay người xuống xe đỉnh, hướng trong xe nhảy. Mà những cái đó tang thi đã dần dần có thể thấy rõ thân ảnh. Lái xe. Tiên đội trưởng ra lệnh một tiếng. Đoàn xe liền từ một cái khác phương hướng khai đi. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tang thi? Mọi người thập phần khó hiểu. Nhà xưởng này ly nội thành chính là có một khoảng cách. Mà bọn họ cũng không có làm ra quá lớn động tĩnh, càng không có đi trêu chọc những cái đó tang thi. Kia này đó tang thi rốt cuộc là như thế nào phát hiện bọn họ? Lý Tuyết nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến đám kia tang thi phía trước có một chiếc xe hướng bên này khai lại đây. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Cư nhiên dám ở vê đút thành phố như vậy chạy. Bởi vì những cái đó tang thi theo chân bọn họ đoàn xe còn có rất lớn một khoảng cách, mọi người cũng không cảm thấy những cái đó tang thi có thể đuổi theo bọn họ. Cho nên cũng không có quá mức lo lắng. Xe khai không đến 10 phút, dẫn đầu chiếc xe kia đột nhiên ngừng lại. Mặt sau xe cũng toàn bộ ngừng lại. Sao lại thế này? Như thế nào ngừng? Đừng ngừng ở nơi này không đi nha. Chờ hạ những cái đó tang thi đã có thể truy lại đây. Lúc này, mọi người có chút sốt ruột, tuy rằng kia tang thi cách bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng vẫn luôn ngừng ở nơi này không đi. Những cái đó tang thi không dùng được bao lâu thời gian là có thể truy lại đây. Đại gia nghe. Phía trước lộ hủy hoại, xe khai bất quá đi. Hiện tại, thỉnh đại gia xuống xe. Tiên đội trưởng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người luôn cuống. Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội người dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống, đi đến kia cuối đường vừa thấy. Nơi này nguyên bản là một tòa tiểu, mặt thế tiến đến về sau, phỏng chừng là bị kia tràng động đất cấp chấn sụp. Dưới cầu rơi rụng đứt gãy nền đường. Tiên đội trưởng, ta có biện pháp. Lý Tuyết đối với gấp đến độ một chán hãn tiền đội trưởng nói. Tiền đội trưởng vừa nghe Lý Tuyết lời này, chạy nhanh hỏi, Lý đội trưởng, ngươi có biện pháp nào? Lúc này, trên xe lại lục tục ngầm tới một ít người, đều sốt ruột mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết cũng không nói lời nào, ôm ôm trong lòng ngực mình ngông, trực tiếp đi đến kia bị hủy đoạn đường, sau đó phát động dị năng, một tòa băng tiểu nháy mắt giá lên. Hoa, lợi hại như vậy, cái này hảo, tiểu sửa được rồi. Mọi người kinh hô. Tiên đội trưởng nhìn kỹ, kia mặt băng cũng không phải cái loại này bóng loáng, không thể xe cẩu mặt băng, mà là giống đường xi măng mặt như vậy, có chút thô ráp. Tiên đội trưởng không kịp cảm tạ Lý Tuyết, chỉ sung sung mà Lý Tuyết gật gật đầu, sau đó đi làm những cái đó tài xế lại đây xem, này kiểu bọn họ có thể hay không khai qua đi. Những cái đó tài xế đi tới vừa thấy, lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề. Cái này, tiên đội trưởng tâm mới buông một nửa tới. Lý Tuyết đem mênh mông từ trên người cởi xuống tới, giao cho dâu ôm, sau đó làm hy vọng tiểu đội người chạy nhanh lên xe. Tiểu Tuyết, vậy còn ngươi? Giản Hủy thấy Lý Tuyết cũng không có lên xe tính toán. Ta còn muốn ở chỗ này nhìn đoàn xe an toàn thông qua mới được. Vạn nhất này băng kiểu không chịu nổi trọng lượng, ta cũng hảo kịp thời tu bổ. Không được, chúng ta cùng ngươi cùng nhau, chờ xe tất cả đều thông qua, chúng ta cùng nhau lên xe. Giản Hủy bọn họ tự nhiên sẽ không yên tâm mà đem Lý Tuyết một người lưu lại nơi này. Lão mẹ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Mên Mông cũng không đồng ý trước lên xe. Lý Tuyết đành phải đáp ứng, hảo đi, chúng ta cùng nhau. Mặt khác mấy cái xuống xe người chạy nhanh lên xe, vừa đến trên xe liền cùng những cái đó không xuống xe người ta nói, hy vọng dong binh đội Lý đội trưởng, quả thực đại lợi hại. Như vậy lớn lên kiều đều sụp, nàng chính là dùng băng đem kia kiều cấp giá lên. Hơn nữa bên kia mặt cùng đường xi măng mặt không có gì khác nhau. Này có gì? Không phải tu cái kiểu sao? Ta cũng đúng. Một cái không phục lắm thanh âm vang lên, đó là cái thổ hệ dị năng giả. Đứng nói chuyện không eo đau, ngươi như vậy lợi hại, vừa rồi ngươi như thế nào không đi xuống. Vừa mới xem qua Lý Tuyết dùng băng tu kiểu người, một chút cũng không khách khí mà đỉnh trở về. Người nọ lập tức không ra tiếng. Tiên đội trưởng. Tốt nhất khai qua đi một chiếc về sau, mặt sau xe lại khai, bằng không ta sợ kia băng tiểu sẽ không chịu nổi. Lý Tuyết đối tiền đội trưởng nói. Tốt. Tiền đội trưởng cũng không có ý kiến, chạy nhanh đứng ở đầu cầu thượng, chỉ huy những cái đó tài xế, xếp hàng thông qua băng tiểu. Hy vọng tiểu đội người liền cùng tiền đội trưởng cùng nhau đứng ở kiều này một đầu, nhìn xe tải một chiếc tiếp một chiếc khai qua băng tiểu. Lý Tuyết không ngừng hướng trên cầu mặt chuyển vận dị năng. Bảo đảm kêu kiều sẽ không bị trang đến tràn đầy xe tải cấp áp sụp, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đoàn xe rất dài, chờ hy vọng tiểu đội người cùng tiền đội trưởng ngồi cuối cùng một chiếc xe an toàn mà đi qua kiều khi, mấy chỉ tốc độ biến dị tang thi đã sắp đuổi theo. Kia chiếc đưa tới tang thi xe, theo sát ở Lý Tuyết phía sau bọn họ khai qua băng tiểu. Lý Tuyết chạy nhanh điều động dị năng, đem kia đoạn băng tiểu làm hỏng. Kia mấy chỉ đang ở băng trên đường chạy tang thi một chút liền rất tới rồi dưới cầu đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 193 đoạn tiểu, quay đầu lại. Mọi người thấy những cái đó tang thi tất cả đều bị kia đoạn tiểu cấp ngăn ở bên kia, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn xe không ngừng đi phía trước mở ra, triệu đội trưởng cầm bản đồ ra tới xem, này vừa thấy, hắn không cấm nhíu mày. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, bọn họ hiện tại đang ở Thanh Giang Đại Đạo Thượng. Cần thiết vượt qua Thanh Giang Đại Kiều đến Quy Thị, sau đó đi qua Quy Thị Thanh Giang Đại Kiều mới có thể thuận lợi mà đến thành phố S, cuối cùng trở lại căn cứ. Nay đường xá biến thành gấp 2 không nói, mấu chốt là kia Thanh Giang Đại Kiều, không biết là cái tình huống như thế nào. Lý Tuyết cũng ở trong đầu lật xem địa đồ, nàng tìm được bọn họ hiện tại nơi đại khái vị trí, sau đó theo kia lộ tuyến vẫn luôn xem qua đi. Này vừa thấy, nàng cũng lo lắng lên. Con đường này đi phía trước vẫn luôn đi, đó là nổi danh Thanh Giang Đại Kiều. Vừa rồi kia tòa không tính quá dài kiều đều bị động đất cấp chấn sụp, kia Thanh Giang Đại Kiều sẽ may mắn thoát nạn sao? Thanh Giang Đại Kiều ở cả nước tổng cộng có thượng trăm tòa, trong đó hát tỉnh nội có hai tốt, dài nhất một tòa liền ở Vê Đô Thị. Cả tòa Đại Kiều kéo dài qua Thanh Giang hai bờ sông, toàn trường 1.200 nhiều mễ. Nếu này kiều muốn thật là sụp, kia bọn họ đã có thể phiên toái. Lý Tuyết ở trong đầu bản đồ tìm tòi, xem có thể hay không tìm được đường khác tuyến. Lý Tuyết nhụt chí phát hiện, đường khác tuyến có rất nhiều, nhưng là cuối cùng đều phải trải qua Thanh Giang Đại Kiều. Trong xe có người nhận ra con đường này, bắt đầu thảo luận lên, này lại đi phía trước đi đã có thể đến Thanh Giang Đại Kiều, cũng không biết nơi đó là cái tình huống như thế nào. Này vạn nhất nếu là kiểu sụp nhưng làm sao bây giờ? Thốt ra lời này, trong xe lập tức liền an tĩnh lại. Là nha, nếu này Thanh Giang đại kiểu nếu là sụp, này trước có sụp kiểu, sau có tăng thi, bọn họ phải làm sao bây giờ? Thức mau, bọn họ liền đến Thanh Giang đại kiểu. Đoàn xe ngừng lại. Tiên đội trưởng xuống xe vừa thấy, tâm một chút liền trầm tới rồi đáy cốc. Thanh Giang đại kiểu sụp. Lý Tuyết cũng xuống xe. Nhìn kia đứt gãy kiểu mặt, thật sâu mà thở dài. Cái này thật sự phiền toái. Lý đội trưởng, ngươi có biện pháp sao? Tiên đội trưởng nhìn Lý Tuyết, ngữ mang hy vọng hỏi. Tiên đội trưởng, ta là người, không phải thần. Vừa mới kia tòa kiều đã là ta cực hạn. Lý Tuyết nhìn tiên đội trưởng nói. Tuy rằng Lý Tuyết năng lực giá khởi vừa rồi kia tòa kiều cũng không cố hết sức, nhưng là làm nàng giá Thanh Giang đại kiều. Quả thực chính là người si nói mộng. Tiên đội trưởng cũng biết chính mình nói có chút thiên chân. Này Thanh Giang đại kiều, nơi nào là một cái băng hệ dị năng giả là có thể giải quyết. Trên xe người tất cả đều xuống dưới. Đại gia nhìn đoạn kiều đều không được mà thở dài. Tiên đội trưởng nghĩ nghĩ, đem vài vị dòng binh đội trưởng tất cả đều gọi vào cùng nhau. Tình huống hiện tại mọi người đều thấy được. Cùng nhau ngẫm lại, nhìn xem có cái gì tốt biện pháp không có. Tiên đội trưởng nhìn xem đại gia. Vài vị đội trưởng tất cả đều trầm mặc, bọn họ cũng không có biện pháp nhà. Lý Tuyết đem Mênh Mông buông xuống, làm chính hắn đi tìm lá con. Mênh Mông chỉ trên mặt đất hoạt động một chút tay chân. Lại dựa vào trên người nàng, cũng không đi tìm lá con. Lý Tuyết cũng liền tùy hắn. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, nói, thật sự không được nói, chúng ta liền quay đầu trở về đi. Trở về. Như vậy nhiều tăng thi, trở về nào có dễ dàng như vậy. Liệp báo đội trưởng cũng không cảm thấy quay đầu lại là cái ý kiến hay. Kia bằng không làm sao bây giờ đâu. Trước mắt chỉ có quay đầu trở về này một cái lộ. Bằng không chúng ta liền phải bị nhốt ở chỗ này. Chu Triều Khánh cũng cảm thấy bọn họ trước mắt chỉ có thể quay đầu trở về. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ trở về. Chính là không có biện pháp nha, tổng không thể thật bị nhốt ở chỗ này đi. Mặt khác vài vị đội trưởng không rên một tiếng, hiển nhiên cũng biết. Chứ bỏ quay đầu trở về, bọn họ không còn hắn pháp. Tiên đội trưởng thở dài một tiếng, vậy làm đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì, lúc này đều mau trời tối, lại trở về cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Nói không chừng ngày mai những cái đó tang thi liền lui đâu. Vài vị đội trưởng từng người trở về an bài chính mình đội viên đi. Lúc này, kia chiếc đi theo bọn họ cùng nhau tới rồi thanh bờ sông trong xe đi xuống tới hai nam hai nữ bốn người. Vài người đều là vẻ mặt trắng bệnh, sau đó bọn họ nhìn sụp rất Thanh Giang đại kiều, cùng loạn mà gầm rú lên, như thế nào sẽ sụp rớt. Kiều sụp chúng ta phải làm sao bây giờ? Xong rồi, chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Kia hai nữ nhân bắt đầu anh anh mà khóc lên. Bên này người cũng không để ý tới bọn họ, mặc cho bọn hắn ở nơi đó kêu to. Tiên đội trưởng phái người cầm đồ ăn phân phát đi xuống, mọi người liền ngồi ở bờ sông, thổi giang phong, có một ngụm không một ngụm mà ăn. Lập tức liền phải trời tối, chính là hiện tại không có đủ xe cho bọn hắn ngủ. Vì thế tiền đội trưởng bàn tay vung lên, xe nhường cho nữ các đội viên ngủ, nam các đội viên toàn bộ ở xe bên ngoài tạm chấp nhận một buổi tối. Buổi tối, Lý Tuyết mang theo Mênh Mông cùng Giản Hủy cùng Lâm Diệu, cùng mặt khác mấy cái nữ đội viên, ở trong xe ngủ một đêm. Bởi vì có người xa lạ ở, Lý Tuyết cả đêm cũng không ngủ kiên định. Sáng sớm hôm sau, chờ mọi người ăn qua cơm sáng về sau, tiền đội trưởng liền tiếp đón mọi người lên xe, bọn họ hiện tại muốn đường cũ quay trở về. Bọn họ đi thời điểm, kia chiếc đi theo bọn họ xe, còn ngừng ở tại chỗ, cũng không có theo kịp. Đường cũ phản hồi tốc độ thực mau, vô dụng bao lâu, bọn họ liền về tới đoạn kiều bên cạnh. Kiều kia đầu tang thi rầm rạp, nhìn đến bên này xe tải khai lại đây. Những cái đó tang thi liền kích động mà đi phía trước phát, sau đó rớt vào đoạn kiều phía dưới. Dưới cầu mặt đã bãi rất nhiều tang thi thi thể, phỏng chừng là ngày hôm qua ngã xuống. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tang thi, chúng ta muốn trực tiếp giết qua đi sao? Mấy cái đội trưởng hỏi tiền đội trưởng. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể cùng tang thi huyết điểm một hồi. Tiền đội trưởng nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, chờ hạ còn muốn phiền toái Lý đội trưởng đem tiểu giá lên. Đây là tự nhiên. Lý Tuyết gật đầu đồng ý. Tang thi số lượng quá nhiều, chúng ta liền áp dụng từng nhóm tác chiến phương thức đi. chia làm hai nhóm, nửa giờ đổi một đám, như vậy cũng có thể bảo đảm đại gia dị năng có một cái tiếp viện thời gian. Tiên đội trưởng nhanh chóng mà định ra tác chiến phương án, những người khác cũng không có gì ý kiến. Vì thế, mọi người bằng mau tốc độ, đem toàn bộ đội ngũ chia làm hai nhóm. Hy vọng dòng binh đội cùng gió mạnh đội, liệp báo đội lại phân ở một chút, bọn họ là nhóm thứ hai. Lý Tuyết đi vào đoạn tiểu chỗ, phát động dị năng, một tòa băng tiểu liền từ Lý Tuyết bên chân hướng tiểu kia đoan kéo dài qua đi. Thức mau, băng tiểu liền giá hảo. Những cái đó tang thi thấy có kiểu, liền phía sau tiếp trước mà xông lên tiểu. Nhóm đầu tiên đội viên lập tức vọt đi lên, cùng tang thi đánh thành một đoàn. Bọn họ cần thiết đem tang thi bước đến tiểu bên kia đi. Này đó tang thi có không ít biến dị tang thi cùng dị năng tang thi. Này băng tiểu nhưng kinh bất quá hắn chúng nó dị năng công kích. Các loại dị năng tạp hướng kia tiến tang thi trong đàn, tang thi dừng lại mà ngã xuống, càng nhiều tang thi lại không ngừng mà nảy lên tới. Thức mau, dị năng giả cũng xuất hiện thương vong tình huống. Này đó tang thi dị năng tang thi không ít, có chút tang thi dị năng thậm chí so dị năng giả còn cường hãn hơn một chút. Nửa giờ về sau, nhóm đầu tiên dị năng ở tiền đội trưởng lui lại trong tiếng lui trở về. Nhóm thứ hai dị năng giả, nhanh chóng mà phát tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 194. Lý Tuyết đem Minh Mông giao cho không dùng tới chiến trường tiền đội trưởng trông giữ, đối diện tang thi quá nhiều, mang theo Minh Mông tóm lại là không có phương tiện. Minh Mông buồn bực mà nhìn chính mình tiểu thân thể, thành thật mà đi theo tiền đội trưởng phía sau, nhìn lão mẹ mang theo mấy nhóm thúc thúc gà di nhóm chạy về phía chiến trường. Hy vọng tiểu đội cùng mặt khác dòng binh đội mới vừa đi thượng băng tiểu, đối diện tang thi liền phát đi lên. Đại gia hào hào xông lên, nháy mắt cùng tang thi đánh thành một đoàn. Lý Tuyết trong tay băng tiễn cùng băng châm liền không đình quá, một vòng tiếp theo một vòng mà vứt ra đi. Đầy trời băng châm cùng băng tiễn, như là một hồi loại nhỏ bộ phận mưa to giống nhau bay về phía tang thi, cơ bản không chật một phát, vây quanh ở nàng chung quanh tang thi cũng từng loạt mà ngã xuống đi. Thức mau. Lý Tuyết bên người liền rửa sạch ra một mảnh chân không mảnh đất. Bên người tang thi giết sạch rồi, nàng liền hướng phía trước đi đến, những cái đó băng tiễn cùng băng châm liền vờn quanh ở nàng bốn phía, giống như một mặt bảo hộ tường giống nhau, đem nàng hộ đến kín mít. Nàng đi đến nào, nơi nào tang thi từng mảnh ngã xuống. Quách Thanh Kim hệ dị năng thập phần cường hãn, hắn đem dị năng bao trùm ở trên người, những cái đó tang thi lấy hắn liền không có biện pháp. Hắn dẫn theo đao liền vọt vào tang thi trong đàn, nháy mắt liền tang thi cấp bao phủ, chẳng được bao lâu, hắn thân ảnh lại xuất hiện, mà những cái đó vây quanh ở hắn bên người tang thi tất cả đều ngã xuống hắn dưới chân. Dâu hỏa hệ dị năng liền không cần nhiều lời, một cái hỏa cầu đi xuống, vây quanh ở hắn bốn phía tang thi liền tao hương, trên người lập tức thoáng nổi lên lửa lớn. Mặt sau tang thi không ngừng về phía trước tế, thực mau cũng bị lửa lớn cấp bậc lửa. Tang thi bị lửa đốt hương vị thập phần khó nghe, hắn liền đứng ở kia hỏa trung ương, cau mày, nhìn những cái đó tang thi hóa thành cho tàn. Lá con mục hệ dị năng đã lên tới tam cấp, hắn có thể đồng thời phát ra mười mấy căn dây mây, hoặc là thao túng chung quanh thực vật đi công kích tang thi. Chỉ là thao túng thực vật quá mức tiêu hao dị năng, cho nên, hắn cùng giản hủy cùng nhau cộng sự. Hắn dùng dây mây bó trụ tang thi. Giản hủy liền chỗ dùng tốc độ xông lên đi. Nhanh chóng đem những cái đó tang thi đầu cắt bỏ. Lá con dây mây nếu dùng để sát tang thi nói, một cây dây mây chỉ có thể sát một con tang thi, mà dùng để buộc chặt tang thi nói, còn lại là không có số lượng hạn chế. Giản hủy tốc độ thực mau, chỉ cần lá con đem tang thi bó trụ về sau, nàng liền xông lên đi. Giơ tay chém xuống. Sau đó lại nhanh chóng trở về. Như vậy cộng sự làm hai người này hơn nửa năm qua, giết rất nhiều tang thi. Tuy nói hai người ngày thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng là vừa đến trên chiến trường. Bọn họ chính là thân mật nhất khăng khít đồng bọn. Lâm Diệu không gian dị năng trừ bỏ chữ vật cùng thuấn di ở ngoài, cũng không có lực sát thương. Cũng may nàng thân thủ không tồi, một tay một phen đoàn đao, vũ lên uy vũ sinh phong. Một đao một con tang thi. Nếu sắt rau dưa giống nhau. Nếu có tang thi vây quanh nàng, nàng liền thuấn di ra tang thi vòng vây. Bất quá. Nàng đang xem là con cùng giản hủy cộng sự về sau, nháy mắt quyết định gia nhập bọn họ chiến doanh. Những cái đó bị bó trụ tang thi sắt lên quả thực không cần quá dễ dàng được không? Bởi vì có Lâm Diệu gia nhập, lá con buộc chặt tang thi tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Thức mau, mấy người bên người tang thi đã bị giải quyết. Sau đó bọn họ lại hướng tới tang thi đàn chạy đi. Đối diện những cái đó một bên bổ sung dị năng một bên quan chiến người, đều xem ngây người, này hy vọng tiểu đội người cũng quá cứng hãn. Một đám đều cùng mãnh hổ hạ sơn dường như. Kêu ba nữ nhân, xem bề ngoài một cái so một cái còn kiều nhu. Không nghĩ tới sát khởi tang thi tới, một cái so một cái tàn nhẫn. Nhìn xem cái kia giản hủy cùng lâm rượu, một đao đi xuống, tang thi đầu liền dọn ra. Hai người ngươi một đao ta một đao, giống như không phải ở sát tang thi, mà là ở thi đấu thiết dưa hấu giống nhau. Nhất khủng bố chính là Lý Tuyết, những cái đó băng tiễn cùng băng châm, số lượng nhiều đến làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Xem nàng đứng ở tang thi trong đàn, thong dong mà khống chế được dị năng, trên người sạch sẽ đến một tia dơ bẩn cũng không có. Nhìn nhìn lại chính mình này một thân chật vật, đồng dạng là dùng dị năng sát tang thi, nhưng này chênh lệch như thế nào liền như vậy đại đâu. Thức mau, Lý Tuyết bọn họ này một đám nửa giờ cũng tới rồi, tiền đội trưởng ở bên kia hô to làm cho bọn họ trở về. Lý Tuyết hướng chính mình các đội viên kêu lên, chuẩn bị lui lại. Mấy người vừa nghe, cũng không ham chiến, phối hợp với nhau thối lui đến kiểu bên kia. Kia một đám dị năng giả nhanh chóng mà tiếp nhận chiến trường, lúc này đây, bọn họ khí thế so với lần đầu tiên hiếu thắng rất nhiều. Bọn họ trong lòng đều không hẹn mà cùng tưởng. Nhân ra kia mấy người phụ nhân đều có thể như vậy lợi hại, bọn họ này đó nam nhân nếu như bị các nàng cấp so đi xuống, vậy quá mất mặt. Lý Tuyết mới vừa một hồi đến kiều này đầu, mênh mông liền vọt đi lên, lão mẹ, ngươi thật là quá xoái. Chẳng lẽ chúng ta liền không xoái? Lâm Diệu duỗi tay lau một phen mặt, đem bắn đến trên mặt máu đen lau đi. Ách, các ngươi đều rất lợi hại. Mênh mông nhìn thoáng qua mấy người một thân chật vật, tìm được một cái thích hợp hình dung tử. Lâm Diệu cố lấy miệng, vì cái gì Lý Tuyết là có thể xoái, bọn họ cũng chỉ có thể lợi hại. Hảo, đừng chơi bảo, vẫn là chạy nhanh bổ sung dị năng đi, trong chốc lát lại đến phiên chúng ta. Quách Thanh vô vỗ Lâm Diệu đầu, kết quả dính một tay máu đen. Nhìn nhìn lại Lý Tuyết kia một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân, quả nhiên, xoái cùng lợi hại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Mấy người ngồi xuống, lấy ra tinh hoạch bắt đầu bổ sung bị tiêu hao rất dị năng. Thức mau. Nửa giờ liền đến, tiên đội trưởng lại bắt đầu làm đối diện người rút về tới. Đối diện những cái đó dị năng giả cũng bắt đầu trở về triệt, Lý Tuyết bọn họ đứng lên, chuẩn bị thay đổi lên sân khấu. Đang ở nơi này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Bên kia trên chiến trường dị năng giả chính lẫn nhau phối hợp trở về triệt, mắt thấy liền phải đến băng trên cầu. Đột nhiên từ tang thi trong đàn vụt ra tới một con hỏa hệ dị năng tang thi. Kia chỉ tang thi thẳng liên tiếp ném ra kia mấy cái hỏa cầu, thẳng năm những cái đó dị năng giả mà đi. Nay chỉ tang thi thực lực phi thường cường hãn, hỏa cầu thập phần khổng lồ. Đánh đến này đó dị năng giả trở tay không kịp, chỉ phải chật vật tránh ra. Hỏa cầu rơi xuống ở băng trên cầu, băng tiểu lấy cực nhanh tốc độ tan chảy rớt. Tiêu sụp, bọn họ một chút bị nhốt ở bên này. Tang thi lại che trời lấp đất dũng đi lên. Những cái đó chuẩn bị lui lại dị năng giả nhóm lại bắt đầu chém giết lên. Nhưng là này đó tang thi phảng phất là biết bọn họ không có đường lui giống nhau, không ngừng chiều bọn họ năm qua đi. Thiên, thật nhiều tang thi. Làm sao bây giờ? Trên chiến trường dị năng giả có chút luống cuống, một bên chống cự lại tang thi, một bên chiều kia đoạn kiều xem qua đi. Vừa mới bọn họ vì không thua cấp Lý Tuyết bọn họ, đua toàn lực sát tang thi, có chút dị năng cấp bậc thấp. Dị năng đã hao hết. Vốn dĩ liền ở cường trống, thật vất vả chờ đến thời gian tới rồi, đang chuẩn bị trở về bổ sung dị năng, hiện tại kiều sụp, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, Lý đội trưởng nhất định sẽ đem kiều một lần nữa giá lên. Hiện tại, chúng ta muốn kiên trì trụ. Một vị đội trưởng lớn tiếng nói đến, tận lực chấn an hạ bọn họ cảm xúc. Đúng vậy, kiên trì trụ, chờ hạ kiều liền giá hảo, chúng ta là có thể qua đi bổ sung dị năng. Hiện tại, đại gia cùng nhau đem kia dị năng tang thi cấp xử lý. Một cái khác đội trưởng thả ra dị năng, giết chết vây quanh hắn tang thi, lớn tiếng đôi hắn các đội viên nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 195 đại chiến tang thi. Chính là những cái đó đội viên dị năng có chút đã hao hết, vốn dĩ chính là dựa vào chính mình thể lực ở đánh bừa. Hiện tại kiều một tháp, bọn họ đầu trận tuyến liền rối loạn. Thức mau. Mấy cái đội viên liền bị những cái đó nhào lên tới tang thi cấp kéo đi rồi. A, cứu mạng, a. A, buông ta ra, các ngươi này đó đáng chết tang thi, a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm đang ở liều mạng chống cự dị năng giả trong lòng đều hoảng loạn lên, bọn họ không được mà cầu nguyện Lý Tuyết có thể nhanh lên đem tiểu giá hảo. Lý Tuyết bọn họ vốn dĩ đang chuẩn bị thượng chiến trường, nào biết đột nhiên xuất hiện dị năng tang thi đem tiểu làm hỏng. Mắt thấy những cái đó dị năng giả đã bị tang thi cấp vây quanh, Lý Tuyết không đợi tiền đội trưởng kêu nàng, lập tức liền chạy vội tới đoạn kiều biên, hướng kia đoạn trên cầu chuyển vận dị năng. Nghe được kiều bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Tuyết nhanh hơn dị năng tốc độ, nhưng là này tòa kiều vốn dĩ liền không nhỏ, nàng dùng nhanh nhất tốc độ cũng hoa gần 3 phút thời gian, mới đem kiều giá lên. Kiều mới vừa một trận hảo, bên này dị năng giả liền vọt đi lên. Bên kia trên chiến trường đã có vài cái dị năng giả gặp nạn. Bọn họ cần thiết nhanh lên qua đi. Lý Tuyết cũng vọt đi lên, hy vọng tiểu đội người theo sát sau đó. Dị năng đã dùng xong người, chạy nhanh lui về, có thể kiên trì người, thỉnh nhiều kiên trì trong chốc lát. Tang thi quá nhiều, hiện tại, cần thiết cùng nhau đối kháng. Tiên đội trưởng ở bên kia ngồi không yên, đem mênh mông giao cho một cái tài xế trông giữ, liền đi theo dị năng giả cùng nhau vọt lại đây. Mấy cái dị năng đã thấy đáy người nhanh trong thối lui đến kiểu kia một bên, cầm tinh hoạch liền bắt đầu bổ sung lên, bọn họ cần thiết bằng mau tốc độ bổ sung hảo dị năng, sau đó đi trên chiến trường sát tang thi. Tang thi thật sự quá nhiều, Lý Tuyết đem băng tiễn cùng băng châm dùng tới rồi cực hạn, đầy trời băng châm bay múa, sau đó bắn về phía tang thi. Tang thi không ngừng ngã xuống, không ra tới địa phương lại nhanh chóng bị mặt sau tang thi chiếm lĩnh. Kia chỉ thiêu hủy băng tiểu dị năng tang thi lẻn đến Lý Tuyết bên này. Một cái hỏa cầu liền chiều Lý Tuyết tạp lại đây, Lý Tuyết chạy nhanh một cái nhảy lên, dẫm lên một con tang thi eo về phía sau mặt nhảy, né tránh hỏa cầu. Hỏa cầu tạp vào tang thi đàn, thiêu đến những cái đó tang thi không ngừng gào giống. Dị năng tang thi thấy Lý Tuyết né tránh, hét lớn một tiếng. Lại tiếp tục đuổi theo Lý Tuyết. Liên tiếp ném ra vài cái hỏa cầu, Lý Tuyết chạy nhanh không ngừng né tránh. Hỏa cầu quá dày đặc, Lý Tuyết thỉnh thoảng lại không lưng. Nhảy lên mới có thể né tránh. Dị năng tang thi thấy Lý Tuyết luôn là có thể tránh đi chính mình công kích, khống chế được hỏa cầu từ bất đồng phương hướng tạp hướng Lý Tuyết. Lý Tuyết chỉ phải dùng sức mà nhảy dựng lên, tránh đi hỏa cầu, chờ nàng vừa mới rơi xuống đất. Một con hỏa cầu liền chiều nàng phần eo đánh lại đây, nàng không kịp trốn tránh. Chỉ phải hai đầu gối một khúc hướng trên mặt đất một quỳ, cả người về phía sau một ngưỡng. Thân thể về phía sau đảo đi. Hỏa cầu cơ hồ là xoa nàng chóp mũi bay qua đi. Hỏa cầu cực nóng nướng đến nàng da mặt sinh đau. Nàng thậm chí ở nồng đậm thi xú vị chung nghe thấy được chính mình tóc đốt trọi hương vị. Mang ở trên mặt khẩu trang cũng bị kia hỏa cầu nướng đến có chút phát ngạnh có mùi thúi. Chờ hỏa cầu một bay qua đi. Nàng lập tức đem thân mình một đỉnh, thẳng nổi lên nửa người trên. Vô số chi băng tiễn từ nàng lòng bàn tay bay ra. Bắn thẳng đến dị năng tang thi mà đi. Kia dị năng tang thi bị đầy trời băng tiễn vây quanh, thực mau liền hao hết dị năng. Bị băng tiễn bắn chết. Lý Tuyết từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác đôi mắt có chút không thoải mái, nàng duỗi tay một mạt, nhận thấy được có chút không đúng, chạy nhanh đem tay đặt ở trước mắt vừa thấy, đây là nàng lông mi cùng lông mày sao. Tất cả đều đốt thành tro. Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, cứ việc nàng cũng không phải thập phần để ý chính mình bên ngoài. Nhưng là đỉnh một chương không có lông mày cùng lông mi mặt, nàng cũng là sẽ cảm thấy xấu hổ. Không kịp nghĩ đến khác, Lý Tuyết lại xoay người thao tác băng tiễn nhào hướng tang thi đàn. Lá con thao tác dây mây không ngừng bó tang thi, Giản Hủy cùng Lâm Diệu liền phụ trách đem những cái đó tang thi giết chết. Bắt đầu thời điểm ba người cũng là hợp tác đến thập phần phối hợp, theo tang thi càng ngày càng nhiều, lá con dị năng liền dần dần mà có chút chống đỡ không được. Bọn họ bên cạnh có một cái liệp báo đội thổ hệ dị năng giả, không được mà thao tác mà dị năng từ trên mặt đất biến ra từng hàng thổ thứ, đem những cái đó tang thi chắc chết. Đại khái cũng là dị năng sắp hao hết duyên cớ, hắn thả ra thổ thứ càng ngày càng nhỏ. Hắn cũng không tính toán cường căng, đang định lui về bổ sung dị năng. Một bên lui một bên sát tang thi, vừa vặn thối lui đến lá con bên người thời điểm, nhất thời tang thi từ bên cạnh xuống tới, lao thẳng tới hướng hắn. Lúc này hắn lại phát động dị năng đã không còn kịp rồi, hắn không ngừng sau này lui, vừa lúc đánh vào lá con trên người, sau đó hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, nhìn phát lại đây tăng thi, hắn ma xui quỷ khiến mà liền đem lá con cấp đẩy đi ra ngoài. Thiên, lá con. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đồng thời phát hiện không đúng. liều mạng mà chiều lá con chạy tới. Lá con đều còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến kia tang thi trường lợi nha miệng chiều chính mình cắn lại đây, hắn đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn lập tức phản ứng lại đây, chính mình đây là phải bị tang thi cắn, chính là đã không kịp phản kháng, kia tang thi hàm răng đã đụng tới cổ hắn. Liên ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cổ thật lớn lực lượng đem chính mình cùng kia tang thi phá khai. Hắn ngã trên mặt đất, kia tang thi ngã vào hắn bên cạnh, sau đó hắn thấy hoa mắt, kia tang thi dương miệng rộng đầu mang theo màu đen máu đen lăn đến hắn trước mặt. Hắn ngơ ngác mà chớp chớp mắt, hắn được cứu trợ sao? Lâm Diệu một chân đem kia không có đầu tang thi thể đá văng ra, đối với còn có chút phát ngốc lá con nói, ngươi liền tính toán vẫn luôn trên mặt đất nằm sao. Sau đó, nàng lại xoay người, đem phía sau phát lại đây tang thi một đao giải quyết rớt. Lá con từ trên mặt đất bò dậy, lại thao tác dây mây bó trụ phát lại đây tang thi. Hắn biểu tình có chút phức tạp mà nhìn chính ra sức chém giết tang thi Lâm Diệu, minh bạch vừa mới là nàng cứu chính mình. Giản Hủy lúc này mới chạy tới. Nàng vừa rồi bị mấy chỉ tang thi cấp vướng chân, chờ nàng dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết kia mấy chỉ tang thi về sau, phát hiện lá con đã được cứu trợ. Lá con, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi cũng muốn để ý một chút, tang thi quá nhiều. Lá con đối Giản Hủy nói đến, sau đó hắn chiều Lâm Diệu bên kia ném qua đi mấy cây dây mây, đem bên người nàng tang thi bó trụ. Lâm Diệu vài cái liền giải quyết rất kia mấy chỉ bị bó trụ tang thi. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn lá con liếc mắt một cái, lá con có chút ngượng ngùng mà đối nàng nói thanh, cái kia, cảm ơn. Không có việc gì, dài hơn điểm tâm mắt, lần sau nhưng không nhất định có thể có người giúp ngươi. Lâm Diệu nói xong, lại khóc khóc mà xoay người. Lá con nhìn Lâm Diệu bóng dáng, sắc mặt thập phần không tốt, cái này xuẩn nữ nhân, hắn đều cùng nàng nói cảm ơn, nàng liền sẽ không nói hai câu lời hay sao. Nói không chừng hắn liền thuận thế tha thứ nàng trước kia làm những cái đó sự đâu. Sau đó, hắn khí hồ hồ mà quay mặt đi, lại đi giúp Giản Hủy bó tang thi đi. Lâm Diệu nghiêng đầu nhìn lá con liếc mắt một cái, nhấp miệng nở nụ cười, thật tốt, nàng cùng lá con quan hệ tựa hồ được đến cải thiện đâu. Sau đó, nàng chiều lá con cùng Giản Hủy chạy tới, vẫn là những cái đó bị bó trụ tang thi sắt lên dễ dàng một ít. Chưa xong con tiếp. Chương 196 dị năng hao hết, ngươi lông mày đâu? Tang thi giống như tổng cũng giết không xong dường như, dị năng giả thương vong tình huống cũng ở không ngừng gia tăng. Không xong, ta dị năng dùng xong rồi. Ta cũng mau xong rồi. Làm sao bây giờ? Mấy cái dị năng giả thanh âm truyền đến, đại gia tâm không khỏi đi xuống trầm. Bọn họ hiện tại đã bị vây quanh ở tang thi trong đàn. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp tang thi. Bọn họ tưởng lui ra ngoài đều không có biện pháp. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Đã không có dị năng ngăn cản, tang thi liền nhanh chóng chiều bọn họ phát lại đây. Nhìn những cái đó càng rửa càng gần tang thi, bọn họ ngăn không hướng mà một trận tuyệt vọng. Sở hữu dị năng giả toàn bộ dựa đến cùng nhau, ta có biện pháp. Lý Tuyết thanh âm từ nơi xa truyền tới. Dị năng giả cũng không biết Lý Tuyết rốt cuộc sẽ có biện pháp nào, đều có chút sững sờ. Hy vọng tiểu đội mấy người nghe được Lý Tuyết nói, liều mạng mà chém giết chính mình chung quanh tang thi, tận lực hướng cùng nhau dựa. Những người khác thấy thế, cũng không tự chủ được mà đi theo cùng nhau động tác. Thật vất vả, bọn họ rốt cuộc dựa vào cùng nhau, mà những cái đó tang thi cũng vây quanh lại đây, hơn nữa nhanh chóng mà rút nhỏ vòng vây. Thiên, rốt cuộc có biện pháp nào? Những cái đó tang thi liền mau nhào lên tới. Một ít dị năng giả sợ tới mức không được mà thét chói tai. Lúc này, Lý Tuyết thân ảnh đạp những cái đó tang thi đầu nhảy lại đây, dừng ở vòng đây. Lý đội trưởng, người rốt cuộc có biện pháp nào? Tiên đội trưởng dùng trong cơ thể cuối cùng một chút dị năng đem phát lại đây hai chỉ tang thi đà đảo, thở hổn hển hỏi đến. Lý Tuyết cũng bất chấp trả lời tiên đội trưởng nói, chuyên tâm địa chấn khởi dị năng, sau đó, lấy sở hữu dị năng giả vì trung tâm điểm, trên mặt đất kết khởi một người cao mặt băng, những cái đó tang thi đều bị đóng băng lên. Đóng băng diện tích càng lúc càng lớn, phạm vi 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, rốt cuộc. Ở đóng băng diện tích đạt tới gần 300m thời điểm, Lý Tuyết dị năng cũng sắp thấy đáy, nàng cường chống một hơi đối Giản Hủy bọn họ nói, ta chỉ có thể đóng băng xa như vậy, dư lại những cái đó tang thi thật sự không có biện pháp. Chờ hạ qua kiểu về sau, nhất định phải bằng mau tốc độ đem kia kiểu làm hỏng. Sau đó, nàng dùng sức vung tay lên, dùng trong cơ thể cuối cùng một chút dị năng đem đóng băng đánh vỡ. Những cái đó bị đóng băng lên tang thi tất cả đều vỡ thành từng khối từng khối. Theo sau, nàng trước mắt tối sầm, thân thể về phía sau đảo đi. Tiểu Tuyết, Tỷ Tỷ, ba người kinh hô, chạy nhanh đem Lý Tuyết ngã xuống thân mình tiếp được. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thảy làm cho sợ ngây người. Sững sờ ở đường trường, thẳng đến giản hủy bọn họ tiếng kinh hô mới làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Đỡ hảo Lý đội trưởng, chúng ta chạy nhanh lui lại. Tiên đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Quách Thanh cùng dâu tiến lên đỡ Lý Tuyết, dâu đem Lý Tuyết cong lên tới. Quách Thanh đi ở phía trước, đem lại chiều bọn họ phát lại đây mấy chỉ tang thi cấp giải quyết rớt. Lâm Diệu cùng giản hủy, lá con đi theo bọn họ phía sau. Tiên đội trưởng mang theo người. Đi ở hy vọng lính đánh thuê phía sau, ai cũng không có đoạt ở bọn họ phía trước. Bọn họ phía sau, đến không hết tang thi lại nhào tới. Tiểu bên này cũng bị tang thi công lại đây, cũng may những cái đó trở về bổ sung năng lượng dị năng giả còn ở bọn họ canh giữ ở trên cầu, đem sông tới tang thi giải quyết rớt. Chờ thêm tiểu, tiên đội trưởng liền làm mặt khác dị năng giả nhanh chóng đem băng tiểu làm hỏng. Những cái đó đuổi theo tang thi bị đoạn tiểu chặn bước chân. Dâu đem Lý Tuyết trên lưng xe. Lâm Diệu chạy nhanh từ trong không gian cầm cái đệm ra tới phô ở trong xe. Dâu đem Lý Tuyết tiểu tâm mà đặt ở cái đệm thượng. Tiên đội trưởng đứng ở ngoài xe. Xem dâu ra tới, lập tức hỏi dâu, Lý đội trưởng thế nào? Nếu không phải Lý Tuyết nói, chỉ sợ bọn họ tất cả đều đến chết ở bên kia. Này dị năng đột nhiên hao hết chính là rất khó chịu. Dâu lau mặt thượng mồ hôi, hẳn là dị năng hao hết thu hồi. Chờ hạ làm giản hủy các nàng giúp đỡ kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không bị thương. Vừa mới có thể thoát hiểm, toàn dựa Lý đội trưởng. Nếu là có cái gì yêu cầu nói, cứ việc mở miệng. Tiên đội trưởng bảo đảm đến. Tốt, có yêu cầu nói, chúng ta nhất định cùng tiên đội trưởng nói. Dâu nhìn tiên đội trưởng mỏi mệt mặt, lại nói, tiên đội trưởng, ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mọi người đều mệt đến quá sức. Hành, ta đây đi bổ sung dị năng. Lý đội trưởng nơi này, có tình huống như thế nào nói, nhất định phải lập tức cho ta biết. Dâu đáp ứng xuống dưới, tiền đội trưởng lúc này mới rời đi. Mênh mông nhìn bị dâu cong Lý Tuyết, vội vàng từ xe tải phòng điều khiển ra tới. Vừa rồi những cái đó tang thi công lại đây thời điểm, phụ trách chiếu cố hắn cái kia tài xế đem hắn nhét vào phòng điều khiển. Cứu cứu, ta mụ mụ làm sao vậy? Mênh mông khẩn trương mà lôi kéo dâu. Từ Lý Tuyết thừa nhận dâu ca ca thân phận về sau, Mên Mông liền sửa miệng quản dâu kêu cứu cứu. Đừng lo lắng, mụ mụ ngươi không có việc gì, chính là dị năng tiêu hao quá mức, quá một lát liền tỉnh, tới, cứu cứu ôm đi trên xe. Dâu xoa xoa Mên Mông đầu tóc, sau đó một phen bế lên Mên Mông, đem hắn bỏ vào trong xe. Mên Mông an tĩnh mà ngồi ở Lý Tuyết bên người, nhìn Lý Tuyết hôn mê bộ dáng, khổ sở cực kỳ. Lý Tuyết tỉnh lại về sau. Thiên đều sắp đêm đen tới. Nàng mở mắt ra liền nhìn đến ghé vào bên người nàng ngủ rồi Mênh Mông cùng lá con. Này hai đứa nhỏ phỏng trừng lại bị nàng dọa tới rồi. Lý Tuyết bất đắc dĩ mà cười cười, duỗi tay sờ sờ Mênh Mông đầu. Mênh Mông bị bừng tỉnh, mụ mụ, ngươi tỉnh nha. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lá con cũng tỉnh, thì, ngươi không sao chứ? Lý Tuyết ngồi dậy, đối bọn họ nói, không có việc gì, chính là có điểm mệt. Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh nha, có hay không nơi nào không thoải mái? Giản Hủy cùng Lâm Diệu thanh âm đồng thời vang lên. Các nàng ở bên ngoài nghe được trong xe động tĩnh, đuổi lại đây. Lý Tuyết nở nụ cười, các ngươi có phải hay không đều thương lượng hảo lời kịch nha? Hỏi chuyện đều là giống nhau như lúc. Còn cười, ngươi có biết hay không, ngươi mau hủ chết chúng ta. Giản Hủy chừng nàng liếc mắt một cái. Sau đó, nàng nhìn Lý Tuyết mặt nở nụ cười. Ha ha. Ngươi bộ dáng này thật xấu. Lý Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình lông mày bị kia tang thi hỏa cầu cấp thiêu không có. Nàng tức giận mà xem Giản Hủy liếc mắt một cái, có như vậy buồn cười sao? Có. Lâm Diệu một quyển một khi gật gật đầu, sau đó từ trong không gian móc ra một mặt gương đưa cho nàng, chính ngươi nhìn nhìn. Lý Tuyết tiếp nhận tới vừa thấy, sau đó yên lặng mà buông gương. Nàng quyết định, nàng muốn đi trong không gian tìm phó kính dâm mang lên. Có thể che nửa khuôn mặt cái loại này. Nàng lông mày bị thiêu đến một chút đều không dư thừa, đôi mắt mặt trên chùi lủi, trên trán đầu tóc cũng bị đốt trọi thật nhiều. ngày mai lại đi sát tang thi thời điểm, ngươi đều không cần ra tay, trực tiếp hướng chỗ đó vừa đứng, tang thi phải bị ngươi dọa chạy. Giản Hủy vô tình mà cười nhạo Lý Tuyết. Lý Tuyết lắc lắc khuôn mặt ngồi ở cái đệm thượng không nói lời nào. Lão mẹ, không có việc gì, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Mênh mông sờ sờ Lý Tuyết mặt, an ủi nàng. Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất, liền tính không có lông mày cũng so Giản bác gái xinh đẹp vô số lần. Lá con an ủi Lý Tuyết thời điểm cũng không quên đả kích Giản Hủy. Hừ, vua nịnh nọt. Giản Hủy hướng lá con trợn trắng mắt. Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh nha. Có hay không nơi nào không thoải mái? Dâu cùng Quách Thanh nghe được thanh âm cũng đuổi lại đây. Di, Tiểu Tuyết, ngươi lông mày đâu? Dâu một tiếng kinh hô. Ha ha ha ha, Giản Hủy cùng Lâm Diệu cười ha hả. Lý Tuyết cảm thấy nàng bóng ma tâm lý thật lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 197 biện pháp giải quyết. Lý Tuyết kéo Hòa Nhã thượng khẩu trang, từ trên xe xuống dưới, đi đến đoạn kiều biên. Tiên đội trưởng cũng ở nơi đó. Lý đội trưởng, tỉnh nha. Có hay không nơi nào không thoải mái? Tiên đội trưởng quay đầu nhìn Lý Tuyết. Cảm ơn tiền đội trưởng quan tâm, đã không có việc gì. Lý Tuyết nhìn về phía đối diện, những cái đó tang thi đen nghìn nghịt một mảnh, tụ tập ở bên kia đê thượng, không ngừng chiều bên này gào giống. Thỉnh thoảng có tang thi xô đẩy rớt đến dưới cầu, ngã chết ở kiều đế. Ngẫu nhiên có một hai chỉ không bị ngã chết tang thi, từ trên mặt đất bò dậy, dãy rủa chiều bọn họ bên này đi tới. May mà bờ sông rất cao cũng thực đầu tiếu, trong sông dòng nước thực cấp, những cái đó tang thi chỉ cần mới vừa hạ hà, liền sẽ bị dòng nước mang đi. Thấy Lý Tuyết vẫn luôn nhìn chăm chú vào nước sông, tiền đội trưởng liền mở ra máy hát, này hà kỳ thật chính là thanh giang phân lưu, dòng nước chảy xiết. Mặt sông nhìn không phải thực khoan, nhưng là thủy nhưng không cạn. Chúng ta đêm nay đóng quân ở chỗ này, cũng không sợ những cái đó tang thi sẽ qua sông lại đây. Có lẽ là bởi vì Lý Tuyết cường hãn dị năng làm tiền đội trưởng thuyết phục, cũng có thể là bởi vì Lý Tuyết cứu đại gia một mạng, cho nên tiền đội trưởng đối Lý Tuyết ấn tượng thập phần hảo. Hắn lại nhìn đối phương tang thi liếc mắt một cái, nhiều như vậy tang thi, Lý đội trưởng nhưng có cái gì hảo biện pháp không có. Lúc này, Chu Triều Khánh nhìn đến đứng ở đoạn kiều biên hai người, cũng đã đi tới. Lý đội trưởng, ngươi tỉnh nha. Hắn Triều Lý Tuyết chào hỏi một cái, lại đối tiền đội trưởng nói, tiền đội trưởng, cũng ở nha. Chu đội trưởng tới vừa lúc, chúng ta đang ở thảo luận đối diện những cái đó tang thi vấn đề. Như vậy, ta đem những cái đó các đội trưởng đều mời đi theo, đại gia cùng nhau thương lượng. Nói, hắn xoay người Triều đứng ở cách đó không xa một sĩ binh đều. Người đi đem kia vài vị đội trưởng đều mời đi theo. Thức mau, kia vài vị đội trưởng liền chiều đoạn kiều bên này. Vài vị đội trưởng gần nhất liền đối với Lý Tuyết trịnh trọng nói cảm ơn. Hôm nay buổi sáng nếu không phải Lý Tuyết, bọn họ chỉ sợ đều không về được. Lý đội trưởng, hôm nay sự, đa tạ ngươi. Nếu không phải Lý đội trưởng ra tay, chỉ sợ ta cùng ta các đội viên giờ phút này sợ là liền xương cốt bột phấn đều thừa không được. Khác lời nói ta cũng sẽ không nói, ta có thể làm được chính là, về sau Lý đội trưởng có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sự, ta Đinh Tuấn cùng ta Liệp báo đội sở hữu thành viên, cam vì Lý đội trưởng vượt lửa qua sông. Liệp báo đội đội trưởng Đinh Tuấn đối Lý Tuyết trịnh trọng mà bảo đảm. Mặt khác vài vị đội trưởng cũng cùng Đinh đội trưởng giống nhau hứa hẹn đến. Về sau nếu là có Lý Tuyết dùng được đến bọn họ địa phương, bọn họ tuyệt không chối từ. Lý Tuyết vội vàng xua tay. Đại gia mau đừng như vậy, chúng ta nhóm là một cái chiến hào chiến hữu, tự nhiên là cùng tiến thối. Cái loại này dưới tình huống. Đổi lại ở đây cùng mỗi một vị đội trưởng, nếu không phải dị năng đều dùng hết, ta biết các ngươi đều sẽ cùng ta giống nhau. Lý đội trưởng ngươi cũng đừng chối từ, nếu không phải ta thân là ZF nhân viên. Không có cái kia quyền lực thay thế người khác, ta đều tưởng thế lần này cùng nhau ra nhiệm vụ ZF dị năng giả cho ngươi một cái hứa hẹn. Cứ việc như thế. Ta cũng hướng ngươi hứa hẹn, về sau ở trong căn cứ, ngươi có bất luận cái gì sự yêu cầu ta hỗ trợ, ta tiền tử du quyết vô hai lời. Tiên đội trưởng bởi vì chính mình thân là ZF dị năng giả. Rất nhiều địa phương đều là bị hạn chế, nhưng hắn vẫn là hướng Lý Tuyết hứa hẹn nói. Mặt khác vài vị đội trưởng không ngừng phụ họa. Các nhóm đội trưởng, các ngươi thật sự không cần như vậy. Lý Tuyết không được mà chối từ. Lý đội trưởng, ngươi còn như vậy chối từ. Chúng ta đã có thể sinh khí. Chẳng lẽ ngươi là khinh thường chúng ta sao? Chu đội trưởng cố ý làm bộ sinh khí mà nói. Không phải, Chu đội trưởng hiểu lầm. Lý Tuyết cũng không biết muốn như thế nào giải thích, nàng thật sự không có ý tứ này. Vậy không cần lại chối từ, con người của ta, từ trước đến nay có ân tất còn, có thù oán tất báo. Hôm nay bị Lý đội trưởng lớn như vậy ân, nếu là không có cơ hội báo đáp nói, chỉ sợ ta đời này đều lương tâm khó an. Chu đội trưởng lớn tiếng mà nói. Mặt khác mấy nhóm đội trưởng lại lần nữa phụ họa. Kia! Hào đi, ta chỉ có thể ra mặt dạy đáp ứng xuống dưới. Lý Tuyết thật sự chối từ bất quá, chỉ phải thuận thế đáp ứng xuống dưới. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, đáp ứng xuống dưới cũng hoàn toàn không đại biểu nàng thật sự sẽ đi phiền toái nhân ra. Vài vị đội trưởng thấy Lý Tuyết đáp ứng xuống dưới, lúc này mới xoay người hỏi tiền đội trưởng, có chuyện gì muốn thương lượng? Ân, vẫn là những cái đó tang thi sự. Tiền đội trưởng nhìn xem bờ bên kia, những cái đó tang thi cảm giác được bên này đoạn trên cầu nhân khí càng thêm dày đặc, không ngừng gầm rú. Nhiều như vậy tang thi, chẳng lẽ toàn bộ vê đút thị tang thi đều chạy tới nơi này sao? Một vị đội trưởng nhịn không được nói thầm một tiếng. Nói không chừng thật đúng là, ngươi xem này đó tang thi, giống như cũng chưa thiếu quá. Một vị khác đội trưởng nghe được hắn nói thầm, tiếp một câu. Rốt cuộc dùng cái gì phương pháp đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy đánh bừa sao? Khó mà làm được nha, hôm nay ta đều tổn thất hai vị đội viên. Một vị đội trưởng vì chính mình kia hai vị đội viên cảm thấy đau lòng. Cùng nhau ở mặt thế đi đến hiện tại, mọi người đều cùng thân nhân giống nhau, đột nhiên như vậy không có, đổi ai đều không dễ chịu. Không khí lập tức có chút trầm mặc. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, nói, ta có cái ý tưởng, các ngươi nhìn xem được chưa đến thông. Lý đội trưởng có biện pháp nào? Chạy nhanh nói xem. Tiên đội trưởng tràn ngập hy vọng nhìn Lý Tuyết. Tang thi quá nhiều, chúng ta nếu là dựa đánh bừa nói, khẳng định là không được. Những cái đó tang thi chính là không biết mệt, chúng ta chẳng sợ dị năng lại so chúng nó cường hãn, khá vậy kinh không được như vậy ngạnh kiêng. Lý Tuyết nhìn những cái đó bị bên này nhân loại hơi thở kích thích đến phát cuồng tang thi, chúng nó không ngừng xô đẩy, rất nhiều tang thi đều rớt đến dưới cầu. Có bị ngã chết, có bị nước sông hướng đi. Ta tưởng, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất chiến, ta dùng dị năng đem những cái đó tang thi chân toàn bộ cố định lên, sau đó liền giao cho các ngươi tới xử lý, như vậy, các ngươi dị năng liền sẽ không có tiêu hao, nếu có cái gì đột phát tình huống, cũng khó khăn giải quyết. Lý Tuyết đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vậy ngươi dị năng chẳng phải là tiêu hao thật sự mau. Như vậy đối với ngươi mà nói chính là rất nguy hiểm. Chu đội trưởng có chút lo lắng. Tiêu hao khẳng định là sẽ có, nhưng là ta chỉ là cố định tang thi chân nói, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu ta dị năng tiêu hao xong rồi nói, ta tự nhiên sẽ không ngạnh trống. Nói nữa, không phải còn có các vị đội trưởng ở sao? Ta an toàn còn có rất có bảo đảm. Lý Tuyết cười nói. Một khi đã như vậy, ngày mai Lý đội trưởng an toàn liền giao cho chúng ta phụ trách đi, chúng ta nhất định bảo đảm làm ngươi lông tóc không tổn hao gì. Tiên đội trưởng hướng Lý Tuyết bảo đảm. Hảo, chúc chúng ta ngày mai hết thể thuận lợi. Ân, nhất định sẽ thuận lợi. Vài vị đội trưởng đột nhiên liền tràn ngập tự tin, ngày mai bọn họ nhất định có thể thuận lợi bước lên hồi căn cứ lộ. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Làm chúng ta qua đi, chúng ta muốn đại ở phía trước. Dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn ở bên ngoài? Các ngươi có cái gì quyền lợi? Bên kia là chuyện như thế nào? Người qua đi nhìn xem. Tiên đội trưởng nghe được thanh âm, phân phó đứng cách hắn không xa binh lính qua đi xem xét. Không trong chốc lát, binh lính đã trở lại. Báo cáo tiền đội trưởng, kia mấy cái đưa tới tang thi người lại cùng lại đây. Bị chúng ta người che ở đoàn xe bên ngoài, chính nào muốn vào đoàn xe bên trong tới. Bên kia các chiến hữu cũng lưỡng lự, thỉnh tiền đội trưởng chỉ thị. Chưa xong còn tiếp. Chương 198 chờ người yêu ta. Tiên đội trưởng vừa nghe, mày liền nhíu lại. Mấy người kia đưa tới nhiều như vậy tang thi, hiện tại còn tưởng mạnh mẽ xông vào bọn họ đoàn xe, vừa nghe liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Cùng bọn họ nói, đoàn xe không tiếp thu người ngoài, làm cho bọn họ liền ở đoàn xe bên ngoài đóng quân đi. Tiên đội trưởng giao đái tên kia binh lính. Binh lính lĩnh mệnh mà đi. Không quá 2 phút, bên kia lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dựa vào cái gì không cho chúng ta qua đi? Các ngươi có cái gì quyền lợi? Biết ta là ai sao? Cho các ngươi dẫn đầu lại đây. Một người nam nhân kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Cũng không biết bên kia binh lính nói với hắn cái gì, nam nhân kia thanh âm càng thêm cất cao. Đi nói cho các ngươi đoàn xe dẫn đầu, ta là Hát tỉnh căn cứ trưởng Vương Vĩ Minh cháu trai Vương Thiên Lân, làm hắn chạy nhanh lăn lại đây thấy ta. Tiên đội trưởng vừa nghe tên này, mày nhăn đến càng khẩn, theo bản năng mà nói câu, cái này tổ tông như thế nào ở chỗ này. Sau đó hắn đối vài vị đội trưởng xin lỗi cười, xin lỗi, ta còn là hãy đi trước nhìn một cái đi, vạn nhất thật là Vương căn cứ lớn lên cháu trai, thật không cho hắn tiến vào nói, phỏng chừng chúng ta đều đến ăn liên lụy. Mấy nhóm biết nghe nói qua này Vương Thiên Lân đại danh đội trưởng xua xua tay, tiền đội trưởng vội đi thôi. Tiền đội trưởng thở dài, lắc đầu đi rồi. Lý Tuyết không biết này Vương Thiên Lân là nhân vật như thế nào, nhưng vừa thấy tiền đội trưởng này phó biểu tình, cũng đoán được đối phương không phải cái gì người tốt. Mặt khác vài vị đội trưởng thấy tang thi sự tình đã thương lượng xong rồi, liền cũng cùng Lý Tuyết chào hỏi hồi đoàn xe bên kia đi. Chu đội trưởng nhìn vài vị đội trưởng đi xa bóng dáng, nhỏ giọng mà đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng thời gian dài không ở căn cứ, hẳn là không nghe nói qua Vương Thiên Lân đại danh. Khác ta cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể nhắc nhở Lý đội trưởng một câu, nhất định phải xem trọng chính mình trong đội nữ đội viên. Các ngươi trong đội nữ đội viên, quá thấy được a. Hảo, ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi. Chu đội trưởng nói xong, cũng chậm gì gì mà hướng tới đoàn xe đi qua đi. Lý Tuyết nghe xong lời này, xem như hiểu được. Hóa ra cái này Vương căn cứ lớn lên cháu trai nguyên lai là cái sắc trung ác quỷ nha. Giản Hủy, Lâm Diệu, các ngươi nghe nói qua Vương căn cứ trưởng cháu trai sự sao? Lý Tuyết trở lại trên xe, hỏi đang ở phát ngốc hai người. Các nàng ở trong xe tự nhiên là nghe được đoàn xe ngoại ồn ào. Lâm Diệu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, biết nha. Một cái thấy nữ nhân liền đi không nổi túng bao. Vừa mới bên ngoài kêu gào người nọ chính là. Giản Hủy kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lâm Diệu, gì? Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi tới căn cứ mới bao lâu? Chẳng lẽ đã cùng hắn đánh qua đối mặt? Này không hợp logic nha. Ý kia Vương Thiên Lân tính tình. Thấy ngươi như vậy mỹ nhân còn có thể nhịn xuống không hạ thủ, trừ phi hắn không cử. Hắn cử không cử lão nương không biết. Nhưng là dám đánh lão nương chủ ý người, cử cũng cho hắn đánh tới không cử. Lâm Diệu một liêu trên trán tóc mái, khí phách mười phần mà nói. Vậy ngươi ra Quách Thanh hiện tại có khỏe không? Giản Hủy cười xấu xa hỏi. Này ngươi cũng không biết đi. Quách Thanh đó là bị ta bắt lấy người, ta như thế nào sẽ bỏ được đánh hắn? Ta quải hắn đều còn không kịp đâu. Lâm Diệu vẻ mặt đắc ý mà nói. Sau đó nàng lại cau mày, nhỏ giọng mà cùng Giản Hủy cùng Lý Tuyết nói, ai? Các ngươi nói, ta đều như vậy chủ động, vì sao Quách Thanh hắn còn cùng Liễu Hạ Huệ dường như đâu? Chẳng lẽ hắn mới là không cử cái kia? Giản Hủy cùng Lý Tuyết nháy mắt bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn, nữ nhân này. Rốt cuộc là có bao nhiêu bưu hãn? Ngươi tưởng nghiệm nghiệm hóa sao? Quách Thanh thanh âm từ xe hạ truyền đến. Lâm Diệu. Giản Hủy cùng Lý Tuyết không banh trụ, một chút liền bật cười. Sau đó, nàng hai từ trên xe nhảy xuống. Giản Hủy đối với vẻ mặt đen nhánh Quách Thanh nói, chạy nhanh đi lên làm Lâm Diệu nghiệm hóa, chúng ta đem địa phương đằng ra tới. Các ngươi nắm chặt thời gian nha. Sau đó nàng cười lớn, lôi kéo Lý Tuyết chạy ra. Quách Thanh hất mặt, hai hạ liền bò lên trên xe. Thuận tay đem cửa xe chỗ mảnh một phen cấp kéo lên, trong xe tức khắc tối tăm xuống dưới. Lâm Diệu cười mỉa, cái kia, ngươi như thế nào lại đây? Ta lại đây tìm ngươi nghiệm hóa nha. Quách Thanh lôi kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười chiều Lâm Diệu đi qua đi. Lâm Diệu ngồi ở cái đệm thượng, cảm giác bộ dáng này Quách Thanh hảo nguy hiểm, nàng nhịn không được sau này rụt, ta kia không phải nói thuận miệng sao, thật sự không phải hoài nghi người không được. Thật sự. Ngươi tin tưởng ta. Không được, ta còn quyết định muốn cho ngươi nghiệm hóa. Bằng không, ta sợ ngươi tổng lo lắng ta không cử. Quách Thanh kéo kéo cổ áo. Cái kia, thân ái, ngươi bình tĩnh một chút, ta thật sự tin tưởng ngươi. Thật sự, ta thề. Lâm Diệu thối lui đến xe rác, giơ lên tay phải, khóc không ra nước mắt mà cùng Quách Thanh bảo đảm. Ta còn là cảm thấy tự thể nghiệm mới nhất có sức thuyết phục. Đến đây đi, thân ái. Bắt đầu nghiệm hóa đi. Quách Thanh đi vào Lâm Diệu trước mặt, ngồi xổm xuống, một tay đem Lâm Diệu kéo vào trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Lâm Diệu phát ra nửa tiếng kinh hô, dư lại kia một nửa bị Quách Thanh cấp nuốt vào trong bụng. Nàng cảm thụ được Quách Thanh nhiệt tình, nghĩ thầm, xong rồi, lao nương đời này lần đầu tiên cư nhiên muốn tại như vậy chiếc phá trên xe giao đái đi ra ngoài. Tuy rằng nàng cũng không kháng cự loại sự tình này, nhưng là, có thể đổi cái càng tốt địa phương sao. Hắn tinh tế mà hôn nàng, sau đó dần dần thâm nhập, hai người hơi thở càng ngày càng nặng. Tại lý trí sắp thoát cương trước một giây, Quách Thanh buông ra Lâm Diệu môi. Sau đó hắn gắt gao mà đem Lâm Diệu ôm vào trong ngực, nghe trên người nàng cũng không quá dễ ngửi hơi thở. Như vậy nhiệt thiên, lại giết như vậy nhiều tăng thi, có thể dễ ngửi mới có quỷ, thật mạnh thở dài. Lâm Diệu nhận thấy được Quách Thanh cũng không có cơ hắn ý tứ, trong lòng nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó, nàng giật giật, muốn tránh thoát Quách Thanh ôm ấp. Đừng núp ních, bằng không chờ hạ ta nhịn không được ngươi cũng đừng trách ta, không có thể cho ngươi một cái tốt đẹp hồi ức. Quách Thanh gắt gao đè lại Lâm Diệu. Hắn lửa nóng vừa lúc đỉnh ở nàng bụng nhỏ chỗ. Lâm Diệu đương nhiên biết đó là cái gì, lập tức cũng không núp ních mà ghé vào Quách Thanh trong lòng ngực, sắc mặt từng đỏ. Nha đầu ngốc, ngươi biết không? Ngươi mỗi lần tới gần ta, ta phải dùng bao lớn tự chủ tới khắc chế chính mình sao? Nhưng là, ta phải đợi, chờ ngươi chân chính yêu ta kia một khắc. Quách Thanh cầm để ở Lâm Diệu trên đỉnh đầu, nhẹ giọng mà nói. Ta là thật sự thích ngươi, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Lâm Diệu chạy nhanh nói. Ta biết, ngươi là thích ta. Ngươi cũng nói, ngươi là thích ta. Nhưng là thích cũng không tương đương ái nha. Ta không nghĩ làm ngươi về sau hối hận, cho nên, ta nguyện ý chờ đến ngươi yêu ta kia một ngày. Bởi vì, người kia là ngươi. Quách Thanh hôn Lâm Diệu cái chán một chút, sau đó, hắn nói, ta trước đi xuống, ngươi thu thập một chút, bên ngoài mau ăn cơm. Sau đó, hắn đứng lên, kéo ra màn xe xuống xe. Quách Thanh vừa xuống xe, vừa vặn đụng vào chính ghé vào ngoài xe nghe lén, đang chuẩn bị lui lại Giản Hủy cùng Lý Tuyết. Giản Hủy cười mỉa. Cái kia, chúng ta vừa lúc đi ngang qua, đối, đi ngang qua. Quách Thanh tả Giản Hủy liếc mắt một cái, ân, ta biết, ngươi đành phải vừa vặn ở chỗ này ngừng trong chốc lát. Chưa xong còn tiếp. Chương 199 nhị thế tổ. Giản Hủy đánh ha ha, cái kia, ngươi minh bạch liền hảo, ha ha, chúng ta đi ngang qua, đi ngang qua. Quách Thanh nhìn nàng một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lý Tuyết tức giận đến đánh Giản Hủy một chút, đều tại ngươi, ta nói không cần nghe lén không cần nghe lén, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo đi, xấu hổ đã chết. Ta nào biết đâu rằng hắn nhanh như vậy xuống dưới sao. Giản Hủy gãi gãi đầu, sau đó nàng lại vẻ mặt bát quái mà nói, không nghĩ tới này Quách Thanh như vậy trung tình, đổi nam nhân khác chỉ sợ sớm nhào lên đi. Này Lâm Diệu thật đúng là hảo mệnh, gặp được như vậy cái hảo nam nhân. Như thế nào? Chẳng lẽ nói ta ca không tốt? Hoặc là nói, ta ca đã đem ngươi cấp phát gục. Lý Tuyết cũng vẻ mặt bát quái hề hề bộ dáng, trang bị kia chửi lủi mày, đặc biệt buồn cười. Ngươi bộ dáng này hảo đáng khinh. Gì, chịu không nổi. Giản Hủy nơi nào chịu mắc mưu, lập tức đẩy ra Lý Tuyết, sau đó lắc đầu chạy ra. Lý Tuyết sờ sờ chính mình chân bóng cái chán, vẻ mặt ưu tang. Lâm Diệu ở Quách Thanh xoay người kia một khắc. Nước mắt một chút liền rớt xuống dưới. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có thể gặp được cái bộ dáng này nam nhân. Hắn nói, hắn nguyện ý chờ nàng yêu hắn đâu. Nàng nuốt càng nhảy càng nhanh trái tim, khoe miệng tràn ra một đóa cười hoa. Nàng tưởng, liền ở vừa rồi, nàng đã yêu hắn. Bởi vì, hắn xoay người trong nháy mắt kia, nàng phảng phất nghe được hoa khai thanh âm. Nàng tưởng chạy nhanh đi nói cho hắn tin tức này, nàng xoa xoa nước mắt. Sau đó đứng dậy xuống xe, vừa vặn nhìn đến Lý Tuyết vẻ mặt buồn bực mà đứng ở ngoài xe không xa địa phương. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Lâm Diệu có chút nghi hoặc. Không có việc gì, Giản Hủy nói ta bộ dáng hảo đáng khinh, thật vậy chăng? Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Diệu, sau đó, nàng đôi mắt chăm chú vào Lâm Diệu sưng đỏ trên môi. Giờ phút này cái gì buồn bực ưu tang? Nàng toàn bộ đều đã quên, nguyên lai các ngươi vẫn là có nghiệm hóa sao? Lâm Diệu mặt lại đỏ lên, chán ghét, liền sẽ trêu ghẹo người. Sau đó, nàng lại vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Lý Tuyết nói, ta đều đã một lần nữa bắt đầu rồi, ngươi cũng muốn cố lên nha. Hướng đông là thật sự ái ngươi, đừng bởi vì những cái đó quá vãng, bỏ lỡ đúng người. Cái này đến phiên Lý Tuyết không được tự nhiên đi lên, nói những cái đó làm gì. Hiện tại không phải khá tốt sao? Ta nhìn ra được tới, ngươi đối hắn cũng cố ý vì cái gì không dũng cảm một chút đâu. Lâm Diệu không hiểu. Nếu hai người đều đối lẫn nhau đều có tầm, vì cái gì nàng chính là một bước cũng không chịu hướng mại đâu. Lâm Diệu, cũng không phải mỗi người đều có thể giống ngươi giống nhau. Rộng rãi. Ít nhất ta không phải. Ta làm không được. Ít nhất hiện tại ta còn làm không được. Ta xem ngươi là tưởng nói ta vô tâm không phổi đi. Thật khó cho ngươi có thể nghĩ đến rộng rãi hai chữ. Bất quá, ta cũng không ép ngươi. Việc này vẫn là lưu trữ làm hướng đông chính mình đi giải quyết đi. Ta hiện tại muốn đi theo Quách Thanh thổ lộ. Ta yêu hắn. Ha ha, ta đi rồi. Sau đó, nàng cười chạy ra. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu bóng dáng, có chút hâm mộ nàng. Vô tâm không phổi cũng hảo. Rộng rãi cũng hảo, đều là nàng học không tới. Bên kia, tiền đội trưởng xác nhận bị ngăn ở đoàn xe ngoại mấy người kia bên trong, xác thật có Vương Thiên Lân. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể cực không tình nguyện mà đem Vương Thiên Lân mấy người thả tiến vào. Tiên Tử Du, ngươi thật là trường bản lĩnh, cư nhiên dám đem ta ngăn ở bên ngoài. Để ý ta trở về nói cho ta nhị thúc, làm hắn triệt ngươi trước. Hừ. Vương Thiên Lân mang theo mặt khác một trai hai gái nên ngang mà vào đoàn xe. Vừa đi còn một bên uy hiếp tiền đội trưởng. Tiền đội trưởng mặc không lên tiếng mà đi theo bọn họ phía sau, sắc mặt hắc đến dọa người. Nếu không người này lắm lời tạm, hắn thật đúng là tưởng giết chết cái này nhị thế tổ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Đúng lúc này, Vương Thiên Lân đụng phải đang đứng ở bên cạnh xe phát ngốc Lý Tuyết, từ xa nhìn lại, Lý Tuyết thon dài thon thả dáng người, sấn hoàng hôn dư huy. Mị đến làm người luyến tiếc trước mắt. Không nghĩ tới tiền đội trưởng đoàn xe còn có như vậy cực phẩm. Vương Thiên Lân nói, khoe miệng liền mang theo một tia đáng khinh tươi cười chiều Lý Tuyết đi qua đi. Tiền đội trưởng vốn đang ở trong lòng thầm mắng này Vương Thiên Lân, kết quả liền nghe được Vương Thiên Lân sau lại nói, sau đó hắn vừa nhấc đầu, thấy rõ Vương Thiên Lân mục tiêu, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, hỏng rồi, hắn đã quên giao đãi Lý đội trưởng muốn để phòng điểm cái này nhị thế tổ. Đừng nhìn Lý đội trưởng suốt ngày ở trên mặt mang cái khẩu trang, tuy rằng bọn họ chưa từng thấy nàng tướng mạo, nhưng chỉ dựa vào cặp kia lộ ở bên ngoài cắt thủy thu đồng, cũng có thể đoán ra khẩu trang hạ gương mặt kia sẽ có bao nhiêu mỹ. Tuy nói Lý đội trưởng dị năng cường hãn, chính là này nhị thế tổ hậu trường quá cường đại, này thật muốn làm này nhị thế tổ cấp cuốn lên, nhưng cũng là cái đại, phiền toái nha. Này nếu là đổi thành người khác, tiền đội trưởng cũng có thể che lại lương tâm làm như không thấy được. Nhưng này Lý đội trưởng buổi sáng thời điểm mới cứu toàn bộ đoàn xe mệnh, hơn nữa này dọc theo đường đi giúp hắn không ít vội, về tình về lý, hắn đều không thể làm bộ không phát hiện. Vì thế, hắn khẽ cắn môi, theo tiến lên. Vương Thiên Lân tự cho là phong độ nhẹ nhàng mà đi đến Lý Tuyết phía sau, mở miệng đến, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Mỹ nhân một mình ở chỗ này thưởng hoàng hôn bối cảnh. Hảo là làm người đau lòng, không bằng, làm ta bồi người đi. Nói, hắn liền người duỗi tay đi ôm Lý Tuyết eo. Lý Tuyết từ Vương Thiên Lân một mở miệng thời điểm, liền cảm giác được hắn đối chính mình không có hảo ý ở kia chỉ móng heo duỗi lại đây thời điểm, nàng liền nghiêng người lóe qua đi. Sau đó nàng trừng mắt nhìn kia Vương Thiên Lân liếc mắt một cái. Vương Thiên Lân vốn tưởng rằng mỹ nhân là thẹn thùng, mới né tránh hắn, hắn vốn định lại trêu đùa hai câu, kết quả vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một đôi không có lông mày đôi mắt, gắt gao mà trừng trụ hắn, sợ tới mức hắn chân đều mềm. A, đây là cái quỷ gì? Hắn hướng phía sau mánh lui vài bước, chỉ vào Lý Tuyết kêu to đến. Lý Tuyết vốn dĩ xem hắn một bộ chấn kinh bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình ánh mắt thật sự có như vậy dọa người đâu. Kết quả vừa nghe hắn nói, nháy mắt phản ứng lại đây, không phải ánh mắt của nàng dọa người, mà là nàng không có lông mày về sau ánh mắt dọa người. Cái này, Lý Tuyết càng là hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia Vương Thiên Lân liếc mắt một cái, thành công mà nhìn hắn hai chân run run bộ dáng. Sau đó nàng đối truy lại đây vẻ mặt xin lỗi lại có chút kinh ngạc nhìn hắn tiền đội trưởng, gật gật đầu, sau đó xoay người tránh ra. Tiền đội trưởng vốn đang ở lo lắng Lý Tuyết, kết quả liền thấy Vương Thiên Lân kêu to sau này lui. Hắn còn tưởng rằng Lý Tuyết đột nhiên ra tay đánh Vương Thiên Lân đâu, chạy nhanh chạy mau qua đi. Kết quả liền nhìn đến Lý Tuyết kia chủi lủi cái chán, lại xứng với kia lạnh băng ánh mắt, hắn đều nhịn không được sửng sốt một chút. Khó trách lúc ấy ở đoạn tiểu bên cạnh, Lý đội trưởng trên mặt treo như vậy đại một bộ kính râm, nguyên lai nàng lông mày không có. Bất quá, hắn nhìn sợ tới mức ở một bên run run Vương Thiên Lân, nghĩ thầm như thế vừa khéo. Hắn cũng không thể ném xuống Vương Thiên Lân mặc kệ, một phen đỡ lấy không ngừng run run mà Vương Thiên Lân, Vương công tử, ngươi còn hảo đi. Vương Thiên Lân lúc này mới chấn định xuống dưới, các ngươi trong đội như thế nào có như vậy dọa người nữ nhân, làm nàng về sau thấy ta liền chạy nhanh cho ta trốn xa một chút, nghe được không? Chưa xong còn tiếp. Chương 200 uy hiếp. Lý Tuyết hắc mặt tìm được Giản Hủy. Làm sao vậy đây là? Giản Hủy có điểm tò mò, chẳng lẽ nàng vừa mới nói thật sự kích thích đến Lý Tuyết? Không có việc gì, gặp được cái kia Vương Thiên Lân. A, vậy ngươi có hay không sự? Cái kia nhị thế tổ chính là nhìn thấy cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân liền phải nghĩ cách lộng tới tay. Cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều khiến cho ra. Giản Hủy lo lắng mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết chỉ chính mình mặt mày, tức giận mà nói, có việc chính là hắn. Bị ta sợ tới mức thẳng run run. Phúc, ha ha ha ha, kỳ thật cái dạng này cũng là có chỗ lợi sao, ít nhất làm ngươi tỉnh phiền toái. Giản Hủy cười ha hả. Vương Thiên Lân rất xa liền nghe được Giản Hủy tiếng cười, hắn tò mò mà nhìn xung quanh, trong miệng nói, tiền đội trưởng này đoàn xe, giống như mỹ nữ không ít nha. Các ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn nha. Tiên đội trưởng vừa nghe lời này, lập tức liền sụ mặt nghiêm túc mà nói, Vương công tử nói cẩn thận, này đó đều là chúng ta đồng đội, là cùng nhau vào sinh ra tử chiến hữu. Vương Thiên Lân bĩu môi, không nói cái gì nữa, chỉ là không ngừng chiều tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn xung quanh. Tầm mắt bị đám người ngăn trở, hắn nâng lên chân chiều bên kia đi qua đi. Tiên đội trưởng sợ hắn ở chính mình trong đội thai họa những cái đó nữ đội viên, chạy nhanh theo sau. Hy vọng có thể giúp những cái đó nữ đội viên chắn rất một ít phiền toái. Này đó bỏ ra nhiệm vụ dị năng giả, tuy rằng không gặp Vương Thiên Lân quá bản nhân, nhưng ở trong căn cứ nhiều ít cũng là nghe qua hắn tên tuổi. Nhìn thấy tiền đội trưởng bản khuôn mặt đi theo Vương Thiên Lân phía sau, không khỏi đối tiền đội trưởng đầu đi có chút đồng tình ánh mắt. Này Vương Thiên Lân ỷ vào căn cứ lớn lên thế, ở trong căn cứ khinh nam bá nữ, vì phi làm xấu. Người thường đều là giận mà không dám nói gì. Dị năng giả giống nhau cũng đều bởi vì căn cứ lớn lên quan hệ đối hắn nhường nhịn ba phần. Nay càng làm cho Vương Thiên Lân vô phát vô thiên, khí thế kiêu ngạo. Nhưng là hắn bản nhân rồi lại thập phần túng. Nhìn thấy tang thi đều có thể sợ tới mức đái trong quần. Lần này cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn đưa tới nhiều như vậy tang thi, cũng không biết là tình huống như thế nào. Vương Thiên Lân theo Giản Hủy bút tìm qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến cười đến sán lạn Giản Hủy. Đang muốn mở miệng đùa giỡn hai gã, kết quả lại thấy được cái kia không có lông mày Lý Tuyết. Lý Tuyết đã phát Vương Thiên Lân, lại là trừng mắt. Lệnh thanh âm nói, dám đánh nàng chủ ý tin hay không ta vặn gãy ngươi cổ hướng kiểu bên kia một ném, thần không biết quỷ không hay liền đem ngươi xử lý sạch sẽ. Ngươi cái kia căn cứ lớn lên nhị thúc liền tính là tưởng báo thù cho ngươi đều tìm không thấy hung thủ. Ngươi không dám, nơi này như vậy nhiều người. Bọn họ Vương Thiên Lân lắp bắp mà nói. Lý Tuyết đánh gây hắn nói, bọn họ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thiên chân cho rằng bọn họ sẽ cứu ngươi? Vẫn là sẽ đi tìm ngươi nhị thúc cáo trạng. Ta muốn đem ngươi giết, đó chính là vì dân trừ hại, ngươi xem bọn họ ai sẽ đi tố giác ta. Không tin nói, ta có thể trước đem ngươi giết thử xem. Nàng một bên nói, một bên chiều Vương Thiên Lân đi đến. Hoàng hôn quang đánh vào Lý Tuyết sau lưng. Làm nàng nghịch quang mặt có vẻ thập phần hắc trầm doa người. Ngươi đừng tới đây. Tiền tử du. Tiền đội trưởng. Ngăn lại nàng. Mau ngăn lại hắn. Vương Thiên Lân sợ tới mức hai chân thẳng run lên. Không ngừng hướng tiền đội trưởng cầu cứu. Tiền đội trưởng thập phần trướng mắt hắn kia túng dạng, nhưng cũng sợ Lý đội trưởng thật thưởng hắn hai chi băng tiện nếm thử. Đến lúc đó trở về căn cứ, cái thứ nhất xui xẻo chính là chính hắn. Vì thế, hắn bất đắc dĩ mà đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, xem ở căn cứ lớn lên mặt mũi thượng, ngươi liền phóng hắn một con ngựa đi. Ta bảo đảm, lần này nhiệm vụ trong lúc, ta nhất định không cho Vương công tử đi quấy rối ngươi trong đội nữ đội viên. Đối, ta bảo đảm không quấy rầy nàng. Vương Thiên Lân thập phần không chồng chọt đi theo tiền đội trưởng nói. Lý Tuyết nhìn thoáng qua sắc mặt thập phần khó xử tiền đội trưởng, dừng bước chân. Lần này ta liền xem ở tiền đội trưởng cùng ngươi kia nhị thúc mặt mũi thượng thả ngươi một con ngựa, nếu còn có lần sau nói, ta không ngại làm ngươi nếm thử ta băng tiễn lợi hại. Nói, Lý Tuyết một phen băng tiễn vứt ra đi, băng tiễn bay qua đám người, xuyên qua đoàn xe, sau đó lại bay qua đoàn tiểu, bắn về phía những cái đó chính không ngừng gào giống tang thi. Theo sau, mấy chỉ tang thi rớt tới rồi dưới cầu. Vương Thiên Lân bị Lý Tuyết băng tiễn sợ tới mức mặt không còn chút máu, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại hối hận đến muốn chết, sớm biết rằng liền không cùng nhị thúc giận dỗi. Nhị thúc bất quá chính là nói hắn vài câu không làm việc đàng hoàng, không có tiền đồ sao, những lời này hắn từ nhỏ đến lớn nghe được lỗ tai đều trưởng cái kén. Làm gì vì hướng nhị thúc chứng minh chính mình có bản lĩnh, giận dỗi chạy ra. Kết quả một chạy còn chạy tới Vê Nút Thị, vì biểu hiện chính mình có bản lĩnh, còn ở trên đường nhặt được vài người, trong đó một cái cư nhiên vẫn là mạt thế trước đại minh tinh. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên kinh động tang thi đàn, bị tang thi truy được đến chỗ chạy. Nhị thúc phái tới bảo hộ hắn dị năng giả đều bị tang thi cấp cắn chết, hắn đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả bị kia ba người kéo vào trong xe, vẫn luôn không ngừng chạy trốn. Thiếu chút nữa, bọn họ xe liền phải bị những cái đó biến dị tang thi cấp đuổi theo, cũng may sau lại hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Thanh Giang Kiều bị hủy, bọn họ bị nhốt ở bờ sông. Sau lại mấy người một thương lượng, quyết định ấn kia đoàn xe lộ tuyến, đường cũng phản hồi. Tính toán nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu không có việc gì nói, bọn họ liền đi theo đoàn xe mặt sau, nghĩ cách hồi căn cứ. Nếu kia đoàn xe bị tang thi cấp tiêu diệt nói, bọn họ liền chạy nhanh quay đầu chạy trốn. Kết quả trở về nhìn đến đoàn xe không có việc gì, hắn liền ỷ vào chính mình nhị thúc thân phận, vào đoàn xe. Kết quả bị cái này xấu nữ nhân dọa cái chết khiếp. Hắn cảm thấy, so với tang thi, cái này xấu nữ nhân càng làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Nàng nói những lời này đó, quyết không ngừng là hù dọa hắn. Lý Tuyết nhìn thoáng qua nằm liệt ngồi dưới đất Vương Thiên Lân, sau đó đôi tiền đội trưởng gật gật đầu, lôi kéo Giản Hủy liền đi rồi. Giản Hủy quay đầu lại đối với Vương Thiên Lân nói câu, túng hóa. Tiền đội trưởng thấy Lý Tuyết đi rồi về sau, ý bảo bên người hai cái binh lính đem Vương Thiên Lân đỡ lên, Vương công tử. Này Lý đội trưởng cũng không phải là cái thiện tra, chẳng những lớn lên xấu, hơn nữa tính cách cũng thập phần cổ quái, chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ người cũng không dám trêu chọc nàng. Lần này nàng có thể xem ở Vương căn cứ lớn lên mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo, lần sau đã có thể khó nói. Ngươi liền ly nàng cùng nàng các đội viên xa một chút, ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tiên đội trưởng vì có thể làm Vương Thiên Lân thành thành thật thật. Cố ý đem Lý Tuyết hình dung thành một cái tướng mạo xấu xí, tính cách cổ quái người. Vương Thiên Lân người này cũng kỳ ba, thấy không có nguy hiểm, lập tức liền run lên lên. Ngươi yên tâm, tiền đội trưởng, hôm nay ngươi giúp ta một cái đại ân, ta sẽ cùng ta nhị thúc nói, làm hắn cho ngươi thắng quan. Đến nỗi cái kia họ Lý xấu nữ nhân, ta hiện tại tự nhiên sẽ không đi treo chọc nàng, chờ trở về căn cứ, ta chắc chắn làm nàng đẹp. Vương Thiên Lân hướng tới Lý Tuyết rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vương công tử, ngươi đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng Lý đội trưởng chấp nhận, tiểu tâm nàng lại tiền đội trưởng nói, đôi mắt cô ý hướng kia tang thi đàn ngắm liếc mắt một cái. Vốn đang ở kêu gào muốn trả thù Vương Thiên Lân xem đã hiểu tiền đội trưởng trong ánh mắt ý tứ, lập tức an tĩnh xuống dưới. Ân, tiền đội trưởng nói đúng, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bọn họ chờ xem. Chưa xong còn tiếp. Chương 201 Đại Minh Tinh. Phòng trưng là Lý Tuyết uy hiếp nổi lên tác dụng, lại hoặc là tiền đội trưởng khuyên bảo làm Vương Thiên Lân nghe xong đi vào. Tóm lại Vương Thiên Lân mang theo cùng hắn cùng nhau ba người kia, an an tĩnh tĩnh mà đại ở đoàn xe. Thiên thực mau liền đen xuống dưới, Lâm Diệu từ trong không gian cầm một tay đèn tin ra tới, treo ở trên nóc xe. Buổi tối sắp đến mau ngủ thời điểm. Thiên đội trưởng đem Vương Thiên Lân mang đến kia hai nữ nhân đưa tới Lý Tuyết các nàng chiếc xe kia trước. Lý đội trưởng, thật sự ngượng ngùng, này hai người đêm nay liền an bài ở các ngươi này chiếc xe thượng, mặt khác chiếc xe kia đã trụ không được. Thiên đội trưởng có chút xin lỗi mà nói. Nhiệm vụ lần này, cùng nhau tới nữ dị năng giả hơn nữa một cái mênh mông tổng cộng liền 10 cái người, chiếc xe kia thượng liền ở 6 cái. Vốn là một bên 5 cái, kết quả Lý Tuyết hôm nay buổi sáng té xỉu. Yêu cầu an tĩnh một chút hoàn cảnh, mặt khác tên kia nữ dị năng giả tự động dọn tới rồi một khắc chiếc xe lên rồi. Tiên đội trưởng khách khí, ra cửa bên ngoài, nào có như vậy nhiều chú ý làm các nàng đi lên đi. Lý Tuyết nghiêng người làm kia hai nữ nhân lên xe. Hai nữ nhân từ vào đoàn xe, vẫn luôn đều kiêu căng ngạo mạn, tuy rằng không có đối đoàn xe người vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hai người mới vừa lên xe, liền vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn trong xe đơn sơ bày biện. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cáo tử. Tốt, tiền đội trưởng đi thong thả. Tiễn đi tiền đội trưởng, Lý Tuyết đối kia hai nữ nhân nói, đêm nay các ngươi liền ngủ bên trong đi. Sau đó, nàng đối chính ngồi xổm xe rác khối băng bên Thừa Lương Mên Ngông nói, Mên Ngông, lại đây ngủ. Lúc này, một nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra một trương mỹ diễm mặt, ngón tay trên mặt đất cái đệm, này thùng xe như vậy ngạnh. Chúng ta như thế nào ngủ được? Các ngươi đem này mấy trương cái đệm tất cả đều phóng tới bên trong đi. Còn có, nơi này như thế nào còn có cái hài tử? Buổi tối nếu là khóc náo lên, như vậy xảo, còn có để người ngủ. Không được, đem đứa nhỏ này ném văng ra. Lý Tuyết bốn người vừa nghe lời này, sắc mặt một chút liền đen xuống dưới. Giản Hủy đang chuẩn bị sặc trở về, kết quả vừa thấy kia nữ nhân mặt. Nhịn không được vọt tới kia nữ nhân trước mặt. Kinh hô đến, ngươi là thẳng tới trời cao đúng hay không? Ngươi nhất định là thẳng tới trời cao. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân, thật là quá làm ta ngoài ý muốn. Ta trước kia rất thích xem ngươi diễn diễn, thật sự. Một nữ nhân khác nghe được Giản Hủy tiếng kinh hô. Vẻ mặt không kiên nhẫn mà bĩu môi, đây là từ đâu ra đồ nhà quê. Thật chưa hiểu việc đời. Thẳng tới trời cao cao mày sau này lui một bước, còn duỗi tay ở cái mũi trước vẫy vẫy, ngươi ly ta xa một chút, ngươi hơn ta. Cái gì mùi vị đây là? Vốn đang ở hưng phấn Giản Hủy nghe xong lời này, lập tức phản ứng lại đây. Cùng nhân ra đây là ngại trên người nàng hương vị khó nghe. Lại tưởng tượng tưởng thẳng tới trời cao vừa rồi kia phiên lời nói, nàng cũng lánh hạ mặt, tấm tắc. Đây là TV thượng vẻ mặt thanh thuần đại minh tinh ngọc nữ thẳng tới trời cao nha. Nay hình tượng cùng TV thượng kém đến thật có chút xa. Ta trước kia nhất định là mắt mù, mới có thể thích xem ngươi chụp những cái đó diễn, hiện tại ngẫm lại. Một cái làm bộ làm tịch con hát. Có cái gì hảo đáng giá ta thích? Nói xong, Giản Hủy trợn trắng mắt, trở về chính mình kia trương cái đệm thượng nằm xuống. Lâm Diệu cùng Lý Tuyết vẻ mặt tò mò mà đánh giá cái kia thẳng tới trời cao. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân này chính là phía trước cái kia xưởng thực phẩm. Những cái đó quảng cáo họa thượng nữ minh tinh. Mên Mông làm bộ vẻ mặt thiên chân hỏi, Giản gì, đại minh tinh là thứ gì? Có thể ăn sao? Đại minh tinh nha, không thể ăn, lớn lên cùng người không sai biệt lắm. Nhạ, bên kia chảy cái kia chính là. Giản Hủy bĩu môi, chiêu thẳng tới trời cao chu chu môi. Mên Mông vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, như là xem quái vật giống nhau, tò mò thượng hạ đánh giá thẳng tới trời cao. Nga, nguyên lai nàng không phải người nha. Ta cho rằng nàng là người đâu. Không nghĩ tới là đại minh tinh. Thẳng tới trời cao bị Giản Hủy cùng Mên Mông nói khí cái ngưỡng đảo, nàng ngón tay run rẩy mà chỉ vào bọn họ, trong miệng không ngừng nói, ngươi, các ngươi. Đúng vậy, chính là cái dạng này, nguyên lai trong phim ngươi cũng không phải làm bộ làm tịch, xem ra xem như bản sắc biểu diễn. Giản Hủy ngáp một cái, tức chết người không đền mạng mà nói, thực sự có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn đến đại minh tinh hiện trường biểu diễn. Lâm Diệu nhìn Giản Hủy vô lại bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng, vậy ngươi liền không tính toán thưởng điểm cái gì cấp vị này đại minh tinh sao? Nhân ra như vậy ra sức biểu diễn cho ngươi xem đâu. Nhưng ta hiện tại cái gì đều không có nha, nếu không, ta chảo hai chỉ tang thi cho nàng chơi chơi. Bất quá xem đại minh tinh bộ dáng, phỏng trừng sẽ không thích. Giản Hủy nằm ở cái đệm thượng, tay gối lên đầu hạ, một chân khúc, một khác chân liền đáp ở mặt trên, tiểu đến cao cao. Ngươi không thử xem như thế nào biết nàng không thích, không chuẩn nhân ra liền thích đâu. Lâm Diệu nhìn kia đại minh tinh mặt càng ngày càng xú, cũng nổi lên hứng thú. Không cái kia nhàn công phu, nàng tưởng diễn liền diễn bái, ta còn không hy đến xem đâu. Giản Hủy vô vô dưới thân cái đệm, đối với Lâm Diệu cùng Lý Tuyết nói, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn có đến bội đâu. Tưởng tượng đến ngày mai sự, Lâm Diệu cùng Lý Tuyết liền đi qua đi, lôi kéo Minh Ngông, nằm ở Giản Hủy bên người. Cái đệm vừa vặn bị các nàng bốn người ngủ xong. Vốn dĩ này đó cái đệm chính là bởi vì Lý Tuyết té xỉu mới lấy ra tới, liền hai cái giường đơn lớn nhỏ, bọn họ hai người nằm một cái, vừa vặn tốt. Thẳng tới trời cao bị bọn họ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, còn muốn nói gì, một nữ nhân khác thấu đi lên ở nàng bên tai nói, tính, này mấy người phụ nhân chính là một đám, chờ hạ nếu là các nàng hợp nhau hỏa tới khi dễ chúng ta nhưng đánh không lại các nàng, xem các nàng kia một thân dơ đổ vật liền biết, này mấy người phụ nhân không đơn giản. Ngày mai cùng Vương Ít nói một tiếng, làm Vương Thiếu nghĩ cách thu thập các nàng. Thẳng tới trời cao cũng biết, trước mắt nàng lấy này mấy người phụ nhân một chút biện pháp cũng không có, đành phải hành quân lặng lẽ. Chính là, kế tiếp hai người liền khó khăn, các nàng muốn ngủ chỗ nào đâu. Không có địa phương ngủ hai người gấp đến độ ở trong xe không ngừng đi lại, mang theo liên tiếp tiếng bước chân, làm cho xe nhẹ nhàng mà loạn choạng, trên nóc xe đèn tin cũng không được mà hoảng. Các ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát? Các ngươi không ngủ chúng ta còn muốn ngủ đâu? Lâm Diệu tức giận mà từ cái đệm thượng bò dậy, một tay đem trên nóc xe đèn tin lấy xuống dưới, ném vào trong không gian. Trong xe tức khắc một mảnh đen nhánh. A, ngươi bắt tay đèn tin trả lại cho chúng ta, như vậy hắc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẳng tới trời cao hét lên. Ngoài xe người nghe được động tĩnh, lớn tiếng hỏi, Lý đội trưởng, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có việc gì, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lý Tuyết Triều ngoài xe lớn tiếng trả lời, sau đó, nàng cũng từ trong không gian cầm bắt tay đèn tin ra tới, mở ra, ánh sáng bắn thẳng đến thẳng tới trời cao hai người, từ giờ trở đi, các ngươi hai nếu là lại phát ra một chút thanh âm, ta không ngại đem các ngươi ném văng ra. Đến nỗi các ngươi trong miệng cái kia Vương Thiếu, ta muốn vì an toàn trở lại căn cứ, hắn hẳn là sẽ không đối ta hành vi có bất luận cái gì ý kiến. Không tin nói, các ngươi có thể thử xem. Sau đó, nàng tắt đi đèn tin, nằm xuống. Trong bóng tối, hai nữ nhân một cử động cũng không dám mà đứng ở nơi đó. Bởi vì, các nàng biết, Lý Tuyết lời nói là thật sự, ném các nàng đi ra ngoài là thật sự, Vương Thiếu sẽ không vì các nàng xuất đầu, đại khái cũng là thật sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 202 hợp tác sát tăng thi, trộm tinh hoạch. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mở sáng thời điểm, Lý Tuyết bọn họ liền tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến kia hai nữ nhân cho nhau dựa vào, ngồi ở xe giấc ngủ. Lâm Diệu đem cái đệm thu hồi tới, sau đó bọn họ liền tay chân nhẹ nhàng xuống xe. Ngoài xe người đều đã tỉnh, rốt cuộc một kiểu chi cách những cái đó tang thi không ngừng gào thét, bọn họ chính là lại tâm đại cũng không có khả năng ngủ đến an ổn nha. Cơm sáng qua đi, toàn bộ đoàn xe chờ xuất phát. Tối hôm qua, các vị đội trưởng liền đã đem bọn họ thương lượng ra tới phương pháp nói cho cấp các vị đội viên. Này đó các đội viên đều là kiến thức quá Lý Tuyết dị năng, có Lý Tuyết hiệp trợ, bọn họ đối hôm nay hành động tràn ngập chờ mong. Ở các vị đội viên chờ mong chung, một tòa băng tiểu ở Lý Tuyết thuộc hạ, từ bên này kéo dài qua đến bên kia. Tang thi nghe tin lập tức hành động, sôi nổi chiều bên này phát lại đây. Tiên đội trưởng ra lệnh một tiếng, động thủ. Trừ bỏ lưu lại trông coi đoàn xe người, sở hữu đội viên tất cả đều lớn tiếng kêu chiều tang thi nhào qua đi. Lý Tuyết chạy ở đằng trước, nàng vừa chạy vừa phát động dị năng, tay một sớm tang thi vung lên, những cái đó chính chiều bên này chạy tới tang thi tất cả đều bị định ở nguyên động, hai chân vô pháp núp đích, chỉ phải hai chỉ móng vuốt không ngừng múa may, trong miệng lớn tiếng mà gào giống. Lý Tuyết thực chú ý chính mình dị năng sử dụng suất. Chỉ cần đem phạm vi 100 mét nội tang thi đông lạnh trụ, bảo đảm mặt sau tang thi tễ bất quá tới, nàng liền ngừng tay. Những cái đó đội viên thấy tang thi quả thực bị định ở tại chỗ không thể động đậy, lập tức lấy ra dụng cụ cắt gọt một đao một con tang thi mà giải quyết lên. Những cái đó tang thi bởi vì bị đóng băng ở chân, đầu bị dọn ra cũng không có thể ngã xuống, tất cả đều thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Mặt sau những cái đó tang thi đã bị này đó không có đầu tang thi thể chắn đóng băng ngoài vòng. Chờ những cái đó đội viên đem này phê bị định trụ tang thi giải quyết xong rồi về sau, Lý Tuyết liền triệt hồi đóng băng, những cái đó tang thi thể sôi nổi ngã xuống đất. Mặt sau những cái đó tang thi không có ngăn cản, lập tức hướng phía trước phát đi lên. Lý Tuyết chờ những cái đó tang thi không sai biệt lắm sắp đem bọn họ vây lên thời điểm, mới bắt đầu phát động dị năng. Những cái đó tang thi lại giống như ngã trên mặt đất những cái đó giống nhau, bị cố định ở tại chỗ. Sau đó những cái đó các đội viên lại bắt đầu bận việc lên. Chờ mọi người đều mệt mỏi, Lý Tuyết liền đem những cái đó tang thi cố định ở nơi đó, ngăn trở mặt sau tang thi, các đội viên còn có thể nhàn nhã mà ngồi xuống. hoan khẩu khí. Giữa trưa thời điểm, bọn họ thậm chí còn hồi kiểu kia đầu, chậm chậm mà ăn cái cơm trưa. Vương Thiên Lân một hàng bốn người, đặc biệt là thẳng tới trời cao cùng nữ nhân kia. Nhìn một thân máu đen giản hủy cùng Lâm Diệu, sợ tới mức không được mà sau này lui. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là Lý Tuyết, như vậy cường đại dị năng, ngày hôm qua muốn thật dùng để đối phó bọn họ. Chỉ sợ bọn họ bị chết liền cha đều không còn. Lý Tuyết bọn họ làm sao có thời giờ đi xem kia bốn cái đầu góc có vấn đề người, trở lại bên này liền chạy nhanh ăn cơm. Sau đó nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bộ dáng này sắt tăng thi, dị năng là không cần hao phí cái gì, nhưng là này thể lực tiêu hao thật sự rất lớn nha. Chém tăng thi chém một buổi sáng, cảm giác đoan chén ăn cơm sức lực đều sắp không có. Cũng may dị năng giả thể năng thập phần cường hãn. Bất quá hơn nửa giờ, bọn họ lại sinh long hoạt hổ mà lao tới chiến trường. Như thế như vậy mà vội tới rồi trời tối, đối diện những cái đó tang thi cũng mới giết không đến 1/4. Số lượng vẫn cứ nhiều đến làm người ra đầu tê dại. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mọi người đều hưng phấn vô cùng. Hôm nay giết như vậy nhiều tang thi. Bọn họ trừ bỏ thân thể thượng có chút mệt, nhưng là không có xuất hiện một chút thương vong sự cố. Ra nói đi chỉ sợ cũng chưa người tin. Kia chính là toàn bộ vê đút thị tang thi A, ít nói cũng có mấy chục vạn nha. Tiểu bên kia trên mặt đất, tang thi thi thể rậm rạp mà đôi mấy mét cao. Mà bọn họ rõ ràng biết, này hết thể đều không rời đi Lý Tuyết dị năng. Nếu không có Lý Tuyết, bọn họ muốn sát này đó tang thi, không nói không có khả năng, nhưng là, hy vọng thập phần xa vời, hơn nữa nguy hiểm thật lớn. Buổi tối, Lý Tuyết mấy người vừa lên xe, liền phát hiện kia hai nữ nhân không ở. Bọn họ trở về đến tính vãn, vừa mới ở xe hạ cũng chưa thấy được các nàng bóng dáng. Đây là sợ chúng ta, cho nên dứt khoát chính mình đổi địa phương sao. Lâm Diệu nhướng mày. Thay đổi vừa lúc, có các nàng ở, ta cảm thấy ta liền ngủ đều ngủ không an ổn. Giản Hủy rỗi cái lười eo, hôm nay thật là đem nàng mệt muốn chết rồi. Lý Tuyết thấy không có người ngoài, liền vây tay làm Lâm Diệu cùng Giản Hủy dựa lại đây, sau đó nhẹ giọng nói, ta muốn đi làm điểm tinh hoạch. Mênh Mông cũng vẻ mặt tò mò mà thấu lại đây. Ngươi là nói bên kia. Giản Hủy dùng ngón tay chỉ đoạn kiều phương hướng. Đúng vậy, như vậy nhiều tinh hoạch, đặt ở nơi đó, còn không biết tiện nghi ai. Chính chúng ta đánh tăng thi, vì cái gì không thể lấy. Lý Tuyết tối hôm qua liền muốn ra tay, nhưng là kia hai nữ nhân ở chỗ này, nàng liền không đi. Xác thật, như vậy nhiều tinh hoạch, không lấy cũng uổng. Cũng không biết chờ tăng thi sát xong rồi. Tiền đội trưởng là ý gì? Vạn nhất nói muốn đem tinh hoạch toàn giao cho căn cứ, chúng ta đây không phải bạch bận việc một hồi. Lâm Diệu cũng động tâm. Chính là, muốn như thế nào lộng nha? Chúng ta tổng không có khả năng chính mình chạy tới đào đi. Chứ không nói những cái đó tăng thi, chính là chính chúng ta đào lại có thể đào nhiều ít đâu. Giản Hủy cũng thực động tâm, nhưng là như thế nào đem tinh hoạch lộng tới tay mới là cái vấn đề. Lý Tuyết cẩn thận cảm ứng hạ bên ngoài động tĩnh. Phát hiện không có gì dị thường, lại thấp giọng mà nói, phương pháp ta đã nghĩ tới, dùng Lâm Diệu thuần di. Ta có thể dùng dị năng huyễn hóa ra một đám đảo tinh hoạch động vật, sau đó Lâm Diệu ngươi dùng thuần di đem ta đưa qua đi. Dư lại liền không có gì vấn đề. Phương pháp này hẳn là có thể, nhưng là những cái đó động vật ly xa như vậy, ngươi có thể thao tác được sao? Lâm Diệu có chút lo lắng cái này, rốt cuộc xa như vậy khoảng cách, thao tác lên, khó khăn vẫn là rất lớn. Không thành vấn đề, lần trước kia chỉ tinh thần tang thi tinh hoạch bị ta hoàn toàn hấp thu về sau, ta tinh thần lực so với kia chỉ tang thi còn cường hãn hơn. Tuy rằng không thể giống nó như vậy chế tạo ảo cảnh, khống chế người tư tưởng, nhưng là thao tác một đám chính mình làm ra tới động vật vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Lý Tuyết khẳng định mà nói đến, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh hành động đi. Giản Hủy có chút chờ không kịp, tưởng tượng đối diện kia đầy đất tang thi. Nàng phảng phất liền nhìn đầy đất tinh hoạch ở đối nàng vây tay. Giản gì, ngươi bộ dáng này hảo tham tiền. Mênh Mông nhìn Giản Hủy kia gấp không chờ nổi bộ dáng, nhỏ giọng mà nói một câu. Giản Hủy cười hì hì nói, đúng rồi, ta là thực tham tiền nha. Như thế nào, không thể sao? Mênh Mông. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu xuống xe, riêng ở xe hạ làm ra điểm động tĩnh, để cho người khác chú ý tới các nàng xuống xe. Sau đó hai người nói cười cười mà chiều các nàng mấy ngày nay lâm thời vê đút cờ đi đến, cái này phương hướng cùng đoạn tiểu hoàn toàn tương phản. ai cũng không có nhận thấy được các nàng không đúng, liền là con, Quách Thanh cùng dâu cũng chưa nhận thấy được. Chờ hai người tránh đi tầm mắt mọi người về sau, Lâm Diệu liền lôi kéo Lý Tuyết tay, bắt đầu thuấn di. Bất quá mấy tức chi gian, các nàng liền đến kết thúc dưới cầu, ở đoạn tiểu biên canh gác binh lính căn bản là không có nhận thấy được, có hai người từ chính mình mí mắt hạ lưu qua đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 203 băng miêu đảo tinh hạch. Tới rồi đoạn dưới cầu, Lý Tuyết nhanh chóng dùng dị năng trên mặt sông giá khởi một tòa tiểu kiều. Lâm Diệu chờ kiều một trận hảo, kéo Lý Tuyết liền thuấn di qua đi. Hai người vừa đến bờ bên kia, những cái đó tang thi liền phát hiện các nàng, liều mạng mà chiều các nàng rỗi móng vuốt gầm rú, phía trước tang thi không ngừng bị tễ đến rơi xuống. Bờ bên kia lính gác thấy những cái đó tang thi đột nhiên nổi cơn điên, lập tức đánh đèn tin cẩn thận quan sát, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hai người tránh ở đoạn dưới cầu mặt, chờ kêu binh lính đèn tin rời đi sau, Lý Tuyết chạy nhanh dùng dị năng huyễn hóa ra rất nhiều chỉ hình thể khổng lồ băng miêu, sau đó thúc giục chúng nó, chiều tang thi đàn chạy tới. Những cái đó miêu đều là băng huyễn hóa ra tới, tang thi đối chúng nó cùng vốn là làm như không thấy. Chúng nó vừa động tang thi trong đàn, liền huy động móng vuốt bắt đầu đào nổi lên tinh hạch, những cái đó miêu đào đến tinh hạch về sau, liền một chút nuốt vào trong bụng. Chúng nó bụng đều là trống không, có thể chứa rất nhiều tinh hạch. Lý Tuyết ở dưới cầu dùng dị năng cảm giác trong chốc lát, xác định những cái đó băng miêu hành động không có gì vấn đề về sau, liền làm Lâm Diệu mang theo nàng trở về kiều bên kia, sau đó nàng phất tay triệt hồi băng kiều. Lâm Diệu lại lôi kéo Lý Tuyết từ đường cũ thuấn di trở về. Hai người dường như không có việc gì mà từ Lâm thời vê đút cờ đi ra ngoài, Lâm lên xe trước. Còn cùng mấy cái không có ngủ dị năng giả chào hỏi. Thế nào? Không bị phát hiện đi. Giản Hủy thấy hai người vừa lên xe, chạy nhanh nhẹ giọng hỏi. Mên Mông cũng vẻ mặt kích động mà nhìn hai người. Hết thể thuận lợi, yên tâm đi. Lâm Diệu nhỏ giọng trả lời. Các người đi rồi về sau, ta đột nhiên nghĩ tới, những cái đó thu tới tinh hạch, muốn như thế nào mới có thể thu vào các ngươi trong không gian. Tổng không thể lại đi một chuyến đi. Những cái đó tang thi trong óc tinh hạch không thấy sự, khẳng định sẽ bị tiền đội trưởng bọn họ phát hiện. Chúng ta động tác quá nhiều nói, vạn nhất khiến cho bọn họ chú ý liền không hảo. Giản Hủy có chút lo lắng. Như vậy nhiều tinh hạch không thấy, nay tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Yên tâm đi, ta đều có biện pháp. Lý Tuyết thần bí mà cười cười. Biện pháp gì? Nói đến nghe một chút. Lâm Diệu cũng tò mò lên, nàng vốn dĩ cho rằng ở Hừng Đông phía trước. Các nàng còn phải lại đi một chuyến đâu. Chính là, lão mẹ, người rốt cuộc có biện pháp nào? Mên Mông cũng tò mò vô cùng. Cái này sao? Bảo mật. Ngủ ngủ. Ngày mai còn muốn bội đâu? Lý Tuyết nói xong, lôi kéo Mên Mông liền hướng cái đệm thượng một nằm, hai mắt một bế. Quyết định chủ ý không mở miệng. Giản Hủy cùng Lâm Diệu liếc nhau, chỉ phải hết hy vọng mà cũng nằm xuống. Các nàng quá hiểu biết Lý Tuyết, nàng không nghĩ nói sự. Ai cũng đừng nghĩ hỏi ra tới. Tả hưu bất quá ngày mai là có thể biết đáp án. Các nàng cũng liền không truy vấn. Lý Tuyết chờ các nàng đều ngủ rồi về sau, lặng lặng mà nằm ở cái đệm thượng. Xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng nhìn đến bờ bên kia những cái đó băng miêu ở tang thi thi thể đôi, không ngừng tìm kiếm những cái đó bị chém rớt tang thi đầu, tìm được rồi về sau. Một móng nuốt trục thoái, sau đó móc ra tinh hạch, một ngụm nuốt đi xuống. Nô. Hình ảnh này thật ghê tởm. Tuy rằng những cái đó băng miêu chỉ là dị năng huyễn hóa ra tới, nhưng là như vậy nhìn chúng nó đem những cái đó dính ế vật tinh hạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vẫn là làm nàng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Chờ những cái đó băng miêu trong bụng chứa đầy tinh hạch, Lý Tuyết liền khống chế được chúng nó đi vào đoạn dưới cầu. Sau đó chúng nó dùng móng vuốt bắt đầu ở bờ sông mềm xốp thổ địa thượng bào hố, chờ hố bào đến không sai biệt lắm. Những cái đó băng miêu liền đem tinh hạch toàn phun tiến hố, chờ hố chứa đầy tinh hạch về sau, chúng nó lại dùng móng vuốt đẩy thổ, đem hố điền lên. Sau đó, chúng nó theo trên vênh đê lại bỏ lại tang thi trong đàn, tiếp tục tìm kiếm. Tới rồi thiên mau lượng thời điểm, Lý Tuyết làm những cái đó đã qua lại chạy mười mấy tranh băng miêu toàn bộ ngừng lại. Đem chúng nó trong bụng những cái đó tinh hạch chôn hảo về sau, ở những cái đó hố mặt trên làm một cái không thấy được ký hiệu về sau. Chúng nó liền một đầu chui vào nước sông bên trong, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Nghĩ đoạn dưới cầu kia mười mấy cái chứa đầy tinh hạch hố to, Lý Tuyết vừa lòng mà đem ý thức trầm vào không gian. Bận việc đêm nay, nàng cũng mệt mỏi. Tiến không gian hảo hảo mà ngủ một giấc, chỉ có dưỡng đủ tinh thần, hừng đông lúc sau, mới hảo tiếp tục đi sát tang thi. Mọi người ăn qua cơm sáng, lại ở tiền đội trưởng xuất phát trong tiếng, chạy về phía chiến trường. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay bọn họ sát khởi tang thi tới, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, hôm nay chiến tích so với ngày hôm qua tới càng vì khả quan. Những cái đó tang thi, tựa hồ đã bị tiêu diệt một nửa. Xem bộ dáng này, lại có hai ngày, bọn họ là có thể đem này đó tang thi toàn bộ tiêu diệt xong rồi. Hôm nay một ngày, Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều ở thời khắc chú ý Lý Tuyết, liền sát tang thi khi đều có vẻ có chút thất thần. Thật vất vả chờ đến buổi tối, Giản Hủy lôi kéo Lý Tuyết liền hướng trên xe chạy, Lâm Diệu cũng đi theo lên xe. Tiểu Tuyết thế nào? Những cái đó tinh hạch thu hồi tới sao? Giản Hủy cấp giống giống hỏi. Lý Tuyết buồn cười mà nhìn nàng, ngươi hôm nay không phải vẫn luôn đều nhìn ta sao? Ta làm cái gì không có làm cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng nha. Cái gì? Những cái đó tinh hạch ngươi tịch thu trở về nha. Giản Hủy nhỏ giọng mà kinh hô. Lâm Diệu tuy rằng cũng có chút sốt ruột, nhưng rốt cuộc vẫn là hiểu biết Lý Tuyết. Lý Tuyết nếu nghĩ tới đảo tinh hạch biện pháp, tự nhiên có biện pháp đem những cái đó tinh hạch thu hồi tới. Ngươi cứ thế cấp làm gì nha? Những cái đó tinh hạch chẳng lẽ còn hội trưởng chân chạy không thành? Ngươi nhìn xem nhân gia Lâm Diệu nhiều bình tĩnh. Lý Tuyết chê cười Giản Hủy. Lâm Diệu, kỳ thật ta cũng rất sốt ruột. Buổi tối, chờ thời gian không sai biệt lắm, Lý Tuyết cùng Lâm Diệu lại nói cười cười mà chiều Lâm Thời vê đút cờ đi đến. Chờ Lâm Diệu dùng thuấn di mang theo Lý Tuyết tới rồi bờ bên kia đoạn dưới cầu khi, Lý Tuyết dùng huyễn hóa ra băng miêu, làm chúng nó chạy tiến tang thi đàn về sau. Lý Tuyết lôi kéo Lâm Diệu tìm được tối hôm qua những cái đó băng miêu trồn tinh hạch địa phương. Xác định vị trí về sau, Lý Tuyết từ trong không gian lấy ra một phen xèng nhỏ, không nói một câu mà bắt đầu trên mặt đất đào lên. Bắt đầu thời điểm Lâm Diệu còn xem đến không hiểu ra sao. Chờ đến Lý Tuyết trong tay cái xẻng tựa hồ đụng tới cái gì cứng rắn đồ vật, phát ra một tiếng vang nhỏ, Lâm Diệu ánh mắt sáng lên, nguyên lai những cái đó tinh hạch tất cả đều chôn ở chỗ này. Thật là quá thông minh. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đào nha, chúng ta động tác đến nhanh lên, nếu không những người đó nên khả nghi. Lý Tuyết lại móc ra một phen xẻng nhỏ đưa cho Lâm Diệu. Lâm Diệu cười gật gật đầu, lấy ra cái xẻng liền bắt đầu đào lên. Chờ đến đem những cái đó hô thượng thổ tất cả đều đảo khai về sau, Lý Tuyết liền vùng tay lên đem tinh hạch tất cả đều thu vào trong không gian. Vốn dĩ nàng muốn cho Lâm Diệu cũng thu một ít tiến nàng trong không gian, nhưng Lâm Diệu cắn chết không đồng ý, còn nói chính mình không gian đã nhét đầy, trang không dưới này đó tinh hạch. Thu xong rồi tinh hạch, hai người lại từ đường cũ phản hồi, giống như đêm qua giống nhau, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mới vừa trở lại trong xe, Giản Hủy liền mắt trông mong mà nhìn các nàng hai, cũng không mở miệng hỏi, sợ Lý Tuyết lại chê cười nàng. Mênh mông nhào lên đi, lôi kéo Lý Tuyết góc áo, lão mẹ, thế nào? Những cái đó tinh hạch lộng đã trở lại sao? Chương 204 thất vọng, tranh luận. Mênh mông, ngươi cũng không thể học ngươi giản gì, đương cái tiểu tham tiền. Lâm Diệu nhìn Giản Hủy kia vẻ mặt chờ mong thiên lại nỗ lực khắc chế bộ dáng, nhịn không được trêu chọc lên. Giản Hủy, ta đều đã nhịn xuống không mở miệng, vì cái gì vẫn là muốn xả đến ta trên người tới, chán ghét. Lý Tuyết che miệng cười, hảo, không náo loạn. Sau đó tay nàng trưởng vừa lật, một phen tinh hạch xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Giản Hủy hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn những cái đó tinh hạch, vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười. Lâm Diệu nhìn nàng như vậy, không được mà lắc đầu, được rồi, xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, làm đến giống như chưa thấy qua tinh hạch dường như. Nói nữa, này đó tinh hạch đối với ngươi tác dụng lại không lớn, ngươi như thế nào liền như vậy để ý. Giản Hủy trợn trắng mắt cấp Lâm Diệu, ai cần ngươi lo, ai nói đối ta tác dụng không lớn. Này đó tinh hạch có thể lấy lòng nhiều đồ vật đâu. Nói nữa, liền tính không mua đồ vật, chỉ là như vậy nhìn cũng không tồi nha. Ta cũng không tin ngươi không thích. Sau đó nàng lại quay đầu hưng phấn mà hỏi Lý Tuyết, tiểu Tuyết, có bao nhiêu? Rất nhiều. Còn sẽ càng nhiều. Lý Tuyết tưởng tượng đến trong không gian kia tòa tinh hạch đôi lên tiểu sơn cũng nhịn không được cười rộ lên. Mặt thế ai không yêu tinh hạch, liền cùng mặt thế trước, mỗi người đều hái tiền là từng cái. Nàng tự giác chính mình vẫn luôn là cái tục nhân, cho nên, tinh hoạch càng nhiều nàng càng cao hứng. Thật tốt quá, về sau, chúng ta là có thể nằm ăn. Giản Hủy tưởng tượng đến về sau có đếm không hết tinh hoạch dùng, liền nhịn không được muốn cười ra tiếng. Lâm Diệu tức giận mà lắc đầu, tiền đồ. Buổi tối, Giản Hủy mơ thấy chính mình nằm ở một đống đếm không hết tinh hoạch thượng, quá ngập trong vàng son sinh hoạt, mừng rỡ khanh khách mà cười lên tiếng. Trong bóng đêm, đang ở vội vàng không chế những cái đó băng miêu Lý Tuyết nghe được Giản Hủy tiếng cười, buồn cười lắc đầu. Hai ngày sau, Lý Tuyết vẫn như cũ ở ban ngày thời điểm, đi trên chiến trường dùng dị năng đóng băng tang thi chân, phối hợp những cái đó dị năng giả nhóm tiêu diệt tang thi. Buổi tối thời điểm, nàng liền cùng Lâm Diệu ra đoạn kiều phía dưới, thu tinh hoạch, phóng băng miêu, vội đến vui vẻ vô cùng. Trong căn cứ, hướng đông tính Lý Tuyết bọn họ xuất phát thời gian. Mày gắt gao mà nhăn. Bọn họ đã đi một tuần, như thế nào còn không có trở về. Dựa theo kế hoạch, ngày hôm qua bọn họ nên đã trở lại. Chẳng lẽ gặp cái gì ngoài ý muốn sao? Tuy rằng ấn tình báo tới xem, vệ đút thị kia ra nhà xưởng, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là kia vê đút thành phố tang thi lại là nhiều đến làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Tưởng tượng đến Lý Tuyết mất tích khi cái kia nhiệm vụ, hướng đông liền ngồi không được. Nếu nàng nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là lại lần nữa mất tích nửa năm gì đó, hắn không biết chính mình còn có thể hay không tính lần trước như vậy. Ra vẻ chấn định. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị mạnh mẽ mà đẩy ra, con khỉ vẻ mặt nôn nóng mà chạy tiến vào. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Hướng đông trong lòng lột bột một tiếng, xảy ra chuyện gì? Vừa mới được đến tin tức vê đút thị tang thi bạo động. Mấy chục vạn tang thi khuynh xào xuất động. Cái gì? Hướng đông bá mà một tiếng đứng lên. Chuyện khi nào? Đi vê đút thị thu thập vật tư người đã trở lại sao? Ba ngày trước sự, ấn thời gian tính, đúng là Lý Tuyết tỷ bọn họ tới vê đút thị ngày đó. Con khỉ cũng sốt ruột. Thật vất vả Lý Tuyết đã trở lại. Lão đại trên mặt cũng có tươi cười. Nhưng như thế nào lại gặp được loại sự tình này? Không được. Ta đi tìm tướng quân. Hướng đông đứng lên liền đi ra ngoài, con khỉ giữ chặt hắn. Lão đại, ngươi tìm tướng quân làm gì? Ta muốn đi vê đút thị nghĩ cách cứu viện bọn họ, cần thiết phải trải qua tướng quân phê chuẩn mới được. Hướng đông đi tới cửa, bị con khỉ ngăn cản xuống dưới. Lão đại, ngươi bình tĩnh một chút. Con khỉ giữ chặt hướng đông, ngươi hiện tại thân phận. Tướng quân là không có khả năng làm người nghĩ cách cứu viện Lý Tuyết tỷ bọn họ. Chẳng lẽ ta liền phải bởi vì thân phận hạn chế, mà trơ mắt mà nhìn Lý Tuyết bị nhốt, thậm chí gặp nạn sao? Nếu là như vậy, ta muốn này thân phận có ích lợi gì? Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hướng đông gầm nhẹ, hắn ném ra con khỉ tay, đi ra ngoài. Lúc này, lão tướng quân hắc mặt từ ngoài cửa đi vào tới, đông mà một khối vang lớn, môn bị lão tướng quân từ bên trong đóng sầm. Ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì một nữ nhân sao? Ta ngày thường dạy cho ngươi đồ vật ngươi đều đã quên sao? Hướng đông, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lão tướng quân sắc mặt tâm trầm, hắn nhận được tin tức về sau, lập tức liền đuổi lại đây, nghĩ trước ổn định hắn, lại thương lượng một chút nghĩ cách cứu viện sự. Hắn liền sợ hướng đông nhất thời xúc động, mang thai mang tiếng, kết quả nghe được như vậy một phen lời nói. Cái này làm cho vẫn luôn khuynh lực tài bồi hướng đông láo tướng quân thập phần thất vọng. Tướng quân, ta không phải cái kia ý tứ, ta hướng đông vội vã giải thích. Hảo, ngươi không cần giải thích. Nếu ngươi cho rằng toàn bộ căn cứ tương lai đều so ra kém một nữ nhân nói, ta đây hà tất muốn miễn cưỡng ngươi tiếp được này phó gánh nặng. Nếu ngươi tâm không ở này, quân bộ giao cho ngươi, ta cũng khó có thể yên tâm. Thôi, ngươi đi cứu người đi. Lão tướng quân đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, xua xua tay, mở cửa rời đi. Hướng đông nhìn lão tướng quân kia phảng phất đột nhiên liền mất đi hơn phân nửa tinh thần bóng dáng, áy náy cực kỳ. Hán, làm lão tướng quân thất vọng rồi. Vê đô thị. Hai ngày sau, ngắm nhìn ở đoạn tiểu bên kia tang thi rốt cuộc bị bọn họ tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Phạm vi mấy dặm trên mặt đất, tất cả đều nằm đầy tang thi thi thể. Sở hữu dị năng giả nhìn những cái đó thi thể, đều có chút phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Bọn họ rốt cuộc thắng lợi. Đội ngũ lại nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, tiền đội trưởng tìm tới vài vị dòng binh đội trưởng, cùng nhau thương lượng, nhìn xem những cái đó tang thi thể muốn như thế nào xử lý. Nhiều như vậy tang thi, đừng nói đào tinh hoạch, liền tính đào ra, những cái đó tinh hạch đều là một cái khổng lồ con số, chúng ta căn bản là mang không đi. Chu đội trưởng quan điểm thập phần đúng trọng tâm. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ném ở chỗ này mặc kệ? Một vị đội trưởng có chút không vui, bọn họ đội ở chỗ này chính là tổn thất vài vị đội viên. Thật vất vả đêm này đó tang thi đều cấp sát xong rồi, này đó tinh hạch chẳng lẽ liền phải như vậy ném ở chỗ này không cần sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tang thi, chúng ta chỉ là đào tinh hạch đều phải đào đến ngày tháng năm nào đi. Kia khi nào mới có thể hồi căn cứ? Đây là liệp báo đội đinh đội trưởng. Bọn họ lần này ra tới đã 10 ngày, hắn thê nhi già trẻ đều còn ở trong căn cứ chờ hắn trở về. Nguyên bản kế hoạch 5-6 thiên nhiệm vụ, hiện tại đều siêu 2-3 thiên, hơn nữa trên đường hành trình còn phải 2 ngày. Bọn họ ở trong căn cứ chỉ sợ lo lắng hỏng rồi đi. Không được, chúng ta đội tổn thất quá lớn, những cái đó đội viên chính là còn có người nhà, cái này người không có, bọn họ về sau muốn như thế nào sinh hoạt. Liên tính là vì những cái đó người nhà về sau sinh hoạt tưởng, chúng ta cũng cần thiết muốn nhiều mang chút tinh hạch trở về. Lời này vừa ra, vài vị tổn thất đội viên đội trưởng đều thập phần tán đồng. Tiên đội trưởng thấy đại gia tranh luận nửa ngày, cũng không thương nghị ra tới cái kết quả, liền hỏi an tĩnh mà ngồi ở một bên Lý Tuyết, Lý đội trưởng, ngươi ý tứ đâu? Ta sao? Ta không ý kiến, đại gia phải đi, chúng ta đội liền cùng nhau đi, muốn lưu lại đảo tinh hạch nói, vậy lưu lại cùng nhau đảo. Lý Tuyết nói như vậy một câu, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình lời này nói cùng chưa nói không hai dạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 205 Thiêu Tăng Thi, Nhặt Tinh Hạch. Cảm thấy chính mình nói cực không phụ trách nhiệm, Lý Tuyết lại nói một câu, nếu mọi người đều quyết định muốn lưu lại đảo tinh hạch nói, ta nhưng thật ra có cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Mọi người ánh mắt sáng lên, Lý đội trưởng này dọc theo đường đi ra chủ ý đều là cực hữu dụng. Này đó tang thi nếu không phải nàng hiệp trợ, chỉ sợ hắn lại dùng gấp 2 thời gian cũng giết không xong. Tang thi số lượng quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận tang thi đều bị chém rất đầu, dùng để trước phương pháp đi đào nói, không nói khi nào mới có thể đào cho hết, chỉ là ở kia thi thể đôi tìm kiếm cũng đủ đại gia chịu được. Lý Tuyết thốt ra lời này, đại gia sôi nổi gật đầu. Này xác thật là lớn nhất một vấn đề. Cho nên, chúng ta có thể dùng lửa đốt. Đêm này đó thi thể toàn bộ đều thiêu hủy, tinh hạch là không sợ lửa đốt. Nói như vậy, không riêng tỉnh hạ chúng ta sức lực, lại còn có thể làm này đó tang thi thể được đến thích đáng xử lý. Những cái đó thi thể nếu là thời gian dài bãi tại nơi này, chỉ sợ hư thối sau sẽ dẫn phát đại quy mô tình hình bệnh dịch. Nhiều như vậy tang thi, hư thối sau cho nhân loại mang đến phiền toái, đem không thể đo lường. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt chính là, tang thi thể đều đốt thành tro, ai còn sẽ phát hiện như vậy nhiều tinh hạch không thấy. Lý đội trưởng nói chính là, mặc kệ vì cái nào nguyên nhân, dùng lửa đốt là chính xác nhất cách làm. Tiên đội trưởng đem Lý Tuyết nói nghiêm túc suy nghĩ một lần, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nếu dùng lửa đốt nói, sự tình liền không có như vậy phiền toái. Kia đại gia còn có cái gì ý kiến sao? Mọi người cho nhau nhìn nhìn. Tự nhiên là không có gì ý kiến. Đinh đội trưởng thấy mọi người đều đồng ý, cũng chỉ hảo đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc bọn họ liệp báo đội không có khả năng một mình lên đường hồi căn cứ. Lại nói, sát này đó tang thi bọn họ cũng không ít xuất lực, mắt thấy liền phải phân đến chỗ tốt rồi, hắn là choáng váng mới có thể đem chỗ tốt ra bên ngoài đẩy. Nếu mọi người đều đồng ý nói, chuyện đó không nên muộn. Chúng ta liền đem trong đội hỏa hệ dị năng giả đi tìm tới. Làm cho bọn họ đi dẫn châm những cái đó thi thể đi. Tiên đội trưởng lập tức an bài đến. Vài vị trong đội có hỏa hệ dị năng giả đội trưởng, bao gồm Lý Tuyết, đều trở về an bài chính mình trong đội hỏa hệ dị năng giả đi. Thức mau, hỏa hệ dị năng giả tập hợp xong, ở tiên đội trưởng dẫn dắt hạ, bọn họ cùng nhau phát động dị năng. Đem chính mình vọng lại hỏa cầu. Tụ ở bên nhau, tạo thành một cái thật lớn hỏa cầu chiều những cái đó tang thi thể thượng ném đi. Hỏa hệ dị năng giả nhóm vì có thể nhanh lên đem này đó thi thể thiêu xong, ở thật nhiều địa phương đều ném ra hỏa cầu. Đoạn tiêu đối diện tức khắc ánh lửa ngập trời. Những cái đó thi thể ngộ hỏa ngay lập tức mà thiêu đốt lên, hỏa thế nhanh chóng hướng bốn phía tràn ra mở ra, trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn tiêu sú hương vị. Thức mau, những cái đó thi thể tất cả đều bị lửa lớn nuốt hết. Ánh lửa tận trời. Sóng nhiệt đánh úp lại, đoạn kiều bên này đoàn xe không thể không tạm thời sau này lui hảo xa. Lửa lớn vẫn luôn đốt tới ngày hôm sau buổi sáng. Khói đặc cuồn cuộn, sân cháy quang, giống như tu la địa ngục giống nhau. Chờ hỏa toàn bộ dập tắt về sau, tiền đội trưởng liền mang theo sở hữu dị năng giả đi quét tước chiến trường. Những cái đó thi thể đốt cháy qua đi. Trên mặt đất lưu lại thật dày một tầng cho cốt, có chút không có thể bị hỏa táng xương cốt còn ở hơi hơi mạo khói nhẹ. Như vậy hậu cho cốt, muốn tìm tinh hạch cũng không phải là cái dễ dàng sự. Tiên đội trưởng nhìn dưới chân đều mau đến đầu gối chỗ cho cốt. Có chút phát sầu. Lúc này, một trận gió thổi qua tới. Trên mặt đất cho cốt bị dơ lên tới, quát đến đẩy trời đều là. Đại gia chạy nhanh bụng mặt, đứng ở tại chỗ chờ phong đỉnh. Thức mau, phong liền ngừng, nhưng là kêu bay đẩy trời cho cốt nhưng không dễ dàng như vậy liền dừng lại. Toàn bộ vê đút thị tựa hồ đều bao phủ tại đây màu xám trắng cho cốt. Hơn nửa ngày, những cái đó cho cốt mới chậm rãi hạ xuống. Phi phi, vậy phải làm sao bây giờ, này đó cho cốt cũng quá ghê tởm người. Chẳng lẽ liền dùng tay ở cho cốt phiên sao? Đinh đội trưởng đem dính ở bên miệng cho cốt thổi khai, có chút khó khăn. Nếu không làm thủy hệ dị năng giả dùng thủy đem này đó cho cốt cấp áp xuống đi thử thử. Chu đội trưởng vẫy vẫy đầu. Này đó cho cốt phát được đến chỗ đều là, thật làm người cảm thấy trong lòng không khỏe. Chính là dùng thủy nói, này đó cho cốt không đều thành bùn lầy giống nhau sao. Một cái khác đội trưởng nhịn không được mở miệng. So với làm cho cốt không ngừng hướng cái mũi trong ánh mắt toảng, ta cảm thấy cho cốt bùn lầy còn hảo tiếp thu một ít. Chu đội trưởng tổng cảm thấy những cái đó cho cốt đều phải chui vào chính mình trong cổ họng giống nhau. Tiên đội trưởng cũng chịu không nổi mở miệng. Khiến cho thủy hệ dị năng giả thử xem đi, tốt nhất có thể đem này đó cho cốt tất cả đều hướng đi. Sau đó hắn đem thủy hệ dị năng đều triệu tập lên, làm cho bọn họ phát động dị năng, thử đem cho cốt giải khai. Chính là lần này tới vê đút thị thủy hệ dị năng đều liền hai cái, hơn nữa cấp bậc đều không cao. Đối mặt này phạm vi mấy giảm diện tích cho cốt, hai người là lòng có dư mà lực không đủ nha. Một cái thủy cầu đánh qua đi, dừng ở kia thật dày cho cốt. Những cái đó cho cốt một chút liền thành bùn lầy giống nhau đồ vật, đen tuyền, sau đó chậm rãi đi xuống trầm, một ít thiêu đến vụn vặt xương cốt lộ ra tới. Này, thật sự muốn xuống tay đào sao? Tất cả mọi người có chút do dự. Như vậy ghê tởm, bọn họ không hạ thủ được qua. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đứng ra, nếu không như vậy, ta lộng một ít diện tích điểm nhỏ băng đài ra tới, đem những cái đó cho cốt đỉnh lên. Sau đó các ngươi hai khống chế được dị năng đem thủy cầu biến thành trời mưa giống nhau, nhìn xem có thể hay không đem những cái đó cho cốt cấp hứng rớt. Nói, Lý Tuyết vung tay lên, một cái đường kính 50 mễ tả hữu băng đài từ dưới nền đất sung ra, băng trên đài kia thật dày cho cốt không ngừng đi xuống sái. Hai cái thủy hệ dị năng giả thấy thế, cảm giác phát động dị năng, kia băng trên đài phương tiện giống như hạ mưa to giống nhau, hôn cho cốt nước bẩn từ băng trên đài chảy xuống sung dưới. Cho cốt bọc tinh hạch dần dần lộ ra tới. Thức mau, băng trên đài cho cốt đã bị hướng đến không sai biệt lắm, tinh hạch cùng một ít xương cốt bột phân chói lọi mà bãi ở băng trên đài. Phương pháp này được không? Mọi người xem băng trên đài kia rậm rạp tinh hạch, trong ánh mắt quang liền như vậy trước liệt dương quang đều áp không được. Chờ những cái đó dị năng đều nhảy lên băng đài đi nhặt tinh hạch về sau, Lý Tuyết cùng kia hai cái thủy hệ dị năng giả lại đi chế tạo một cái khác băng đài đi. Cứ như vậy, bọn họ vẫn luôn bận việc hai ngày, mới khó khăn lắm đem những cái đó tinh hạch thu thập lên. Bọn họ từ tâm tình lúc ban đầu nhìn đến kia số lượng khổng lồ tinh hạch sau mừng như điên, đều trở nên chết lặng. Sở hữu tinh hạch xếp thành vài tòa tiểu sơn. Dựa theo trước kia ra nhiệm vụ lệ thường, này đó phạm là ở kế hoạch ngoại sinh ra tinh hạch hoặc là mặt khác vật tư, đều là thuộc về dị năng giả nhóm chính mình thu hoạch, căn cứ là không có quyền lợi đoạt lại. Cho nên tiên đội trưởng làm chủ, đem này đó tinh hạch dựa theo trọng lượng cấp chia đều. Số lượng thật sự quá khổng lồ, nếu là ấn số lượng, phỏng chừng bọn họ quang số tinh hạch đều đáp số thượng mấy ngày. Mặt khác vài vị đội trưởng kiên trì muốn xuất ra chính mình trong đội sở có được 1/5 phân cho Lý Tuyết, xem như cảm tạ nàng ân cứu mạng. Hơn nữa, nếu không có Lý Tuyết dị năng phụ trợ, bọn họ nơi nào khả năng sẽ có nhiều như vậy tinh hạch lấy. Có thể hay không thoát hiểm đều là cái vấn đề. Lý Tuyết tự nhiên là mọi cách chối từ, nàng mấy ngày nay buổi tối trộm bắt được những cái đó tinh hạch, đã vượt qua bọn họ tiểu đội phân đến gấp 2. Nàng như thế nào không biết xấu hổ lại tiếp thu bọn họ hảo ý. Chương 206 chương danh bị ta ăn. Mặc kệ những cái đó đội trưởng lại như thế nào nhún nhường, Lý Tuyết đều thái độ kiên quyết mà cự tuyệt. Những cái đó đội trưởng thấy Lý Tuyết như thế nào cũng không chịu thu, đành phải thôi, trong lòng đều không được mà cảm kích Lý Tuyết, chẳng những cứu bọn họ mệnh, còn như vậy không ham hồi báo, bọn họ tưởng không cảm kích, bội phục đều khó. Sau lại này đó đội trưởng về tới căn cứ về sau, nhắc tới lần này trải qua, đối Lý Tuyết kia đều là khen không dứt miệng. Cái này làm cho Lý Tuyết ở căn cứ dị năng giả chi gian có cực hảo danh tiếng, vì Lý Tuyết về sau lớn mạnh đội ngũ thời điểm, tuyển nhận đến một số lớn mộ danh mà đến dị năng giả đánh hạ kiên cố cơ sở. Này đó, đều là Lý Tuyết bất ngờ sự. Thật lâu về sau Giản Hủy cười cùng Lý Tuyết nói, nếu này đó dị năng giả đã biết sự tình chân tướng, phòng trường xử lý ngươi tâm đều có. Lý Tuyết cười xấu xa nói, sẽ không, bởi vì bọn họ đánh không lại ta. Phân xong rồi tinh hạch, bọn họ nên phát sầu như thế nào đem này đó tinh hạch vận đi trở về. Nhiều như vậy tinh hạch, bọn họ liền tính đem dư lại kia 2 chiếc xe tất cả đều dùng để kéo tinh hạch cũng trang không xong. Bằng không như vậy, Lâm cô nương, ngươi đem ngươi trong không gian những cái đó vật tư làm ra tới, phóng tơi trong xe, này đó tinh hạch liền trang ở ngươi trong không gian vê đút thành phố tang thi trải qua mấy ngày nay, phỏng chừng cũng không dư lại cái gì. Chúng ta liền đi vê đút thành phố tìm chút thay đi bộ xe, thuận tiện nhìn xem vê đút thành phố còn có hay không mặt khác đồ vật có thể bắt được. Vài vị đội trưởng thương lượng cả buổi, rốt cuộc suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Lâm Diệu đang muốn đáp ứng, đã bị được đến tin tức vội vàng lên Vương Thiên Lân cấp đánh gãy. Không được, này đó tinh hạch sao lại có thể trang ở nàng nơi đó. Lại nói, các ngươi có cái gì quyền lợi tới phân phối này đó tinh hạch? Này đó tinh hạch tất cả đều là thuộc về tuyên bố nhiệm vụ căn cứ ZF. Vương Thiên Lân lớn tiếng mà phản đối. Sở hữu dị năng giả đều sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn. Giống như bọn họ này đó tinh hạch là chính bọn họ dùng sinh mệnh đổi lấy đi. Liên tính là căn cứ ZF, cũng không có cái kia quyền lợi yêu cầu bọn họ giao ra này đó tinh hạch. Này Vương công tử hắn phản đối cái gì? Vì thế, mọi người đều rất có ăn ý mà làm như không thấy được hắn. Tiếp tục thương lượng muốn như thế nào đi về đô thị. Vương Thiên Lân thấy căn bản không ai để ý đến hắn, tức giận đến nhảy dựng lên, các ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu ta nói sao? Này đó tinh hạch không thể giao cho nữ nhân này, cần thiết dùng xe kéo về căn cứ, giao cho ZF. Tại đây phía trước, ta muốn đích thân trông giữ này đó tinh hạch. Vài vị đội trưởng lo chính mình thương lượng hảo xuất phát thời gian về sau, liền mang theo từng người nhân thủ, hồi trong xe đi thu thập đồ vật. Chuẩn bị đem xe đẳng ra tới trang vật tư. Lâm Diệu cũng đi theo hy vọng tiểu đội người chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ bị Vương Thiên Lân một phen giữ chặt, nói cho ngươi, ngươi không cho chạm vào những cái đó tinh hạch. Vì cái gì? Lâm Diệu một phen ném ra hắn tay, buồn cười mà nhìn Vương Thiên Lân. Bởi vì các ngươi là thế căn cứ bỏ ra nhiệm vụ. Cho nên, các ngươi thu thập đến bất cứ thứ gì đều là thuộc về căn cứ. Các ngươi làm như vậy là xâm chiếm căn cứ ích lợi. Là muốn đã chịu trừng phạt. Vương Thiên Lân lời lẽ chính đáng mà nói. Vậy chờ chúng ta hồi căn cứ về sau, ngươi đi cử báo chúng ta bái. Quách Thanh đi tới. Đem Lâm Diệu kéo đến chính mình phía sau, hắn hắc khuôn mặt nhìn Vương Thiên Lân. Như vậy như là muốn ăn hắn dường như, lại làm ta nhìn đến ngươi tay đụng tới nàng, cho dù là nàng bóng dáng, ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Sau đó, Quách Thanh tay vung, một phen chủy thủ bay đi ra ngoài. Vòng quanh Vương Thiên Lân cái mũi thẳng đảo quanh, sợ tới mức Vương Thiên Lân hai chân thẳng run run. Hy vọng tiểu đội người nhìn đến Vương Thiên Lân này phó túng dạng, tất cả đều hết trô nói rồi. Như vậy túng nhưng lại như vậy thời khắc muốn soát một chút tồn tại cả người. Cũng là kỳ ba đến không muốn không muốn. Hướng đông cùng con khỉ lái xe, bằng mau tốc độ xe hướng về nút thị chạy tới. Con khỉ, kỳ thật ngươi thật sự không nên đi theo ta đi này một chuyến. Ngươi này vừa đi. Trở về muốn đối mặt chính là cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? Hướng đông nghiêm túc mà lái xe, bất thời giờ nhìn thoáng qua đem chân kiểu đến cao cao con khỉ. Lão đại, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ mụ. Ngươi bộ dáng này ta hảo không thói quen, thật sự. Nếu ta quyết định đi theo ngươi tới, tự nhiên là minh bạch trở về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, ta không để bụng. Chỉ cần có thể đi theo lão đại, kêu ta làm gì ta đều nguyện ý lão đại, ngươi còn không có phát hiện sao. Ta đối với ngươi tuyệt bích là chân ái. Con khỉ làm quái mà nói. Hắn là tự nguyện đi theo hướng đông ra tới, hắn không hy vọng hướng đông bởi vì việc này mà đối hắn cảm thấy áy náy. Bọn họ lần này hành động, coi như là cái lời quân lệnh. Trở về sau, nhẹ nhất là ấn quân pháp xử trí, cách chức, đá ra quân đội. Nghiêm trọng nói, làm không hảo đến bị lao tướng quân cấp thình thịch. Hướng đông nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể có cái chính hình thời điểm sao. Bất quá nói thật, trở về sau, hảo hảo cùng lao tướng quân nhận cái sai, liền nói là ta buộc ngươi tới, có lẽ ngươi còn có thể lưu tại quân đội, tuy rằng khả năng sẽ nếm chút khổ sở. Hướng đông trong lòng thập phần không dễ chịu, hắn không riêng cô phụ lao tướng quân kỳ vọng, còn liên lụy con khỉ. Lão đại, ngươi đem ta con khỉ tưởng thành người nào? Ta là cái loại này sẽ bán đứng huynh đệ người sao? Ta con khỉ đời này sinh là lao đại người, chết là lao đại quỷ, ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Con khỉ nhìn về phía đông càng ngày càng có chút áy náy biểu tình, chỉ phải không ngừng làm quái, ý đồ có thể làm hướng đông không nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng rời đi quân đội việc này hắn trước nay không nghĩ tới, nhưng là hắn cũng không hối hận chính mình đi theo hướng đông chạy tới nghĩ cách cứu viện Lý Tuyết. Con khỉ tiến quân đội thời điểm mới 18 tuổi, so hướng đông chậm 3 năm, tuy nói hai người là trên dưới cấp quan hệ, nhưng mấy năm nay cùng nhau vào sinh ra tử, bọn họ sớm đem đối phương làm như chính mình thân nhân. Lần này sự, hắn muốn nên ngăn đón hướng đông, nhưng cuối cùng hắn nhìn hướng đông phi đi không thể bộ dáng, cũng không biết là nghĩ như thế nào, không riêng thả hắn, còn đi theo hắn cùng nhau tới. Bất quá, hắn biết, hắn cũng không hối hận. Hướng đông nhìn ra con khỉ kia cười nham nhở hạ bao hàm nghiêm túc, đặt ở tay lái thượng tay phải vươn đi, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, con khỉ, cảm ơn. Lý Tuyết bọn họ đoàn người mở ra một chiếc xe tải chiều vê đút nội thành chạy tới. Tiên đội trưởng muốn lưu tại đoàn xe trông giữ những cái đó vật tư, cho nên, lần này mang đội nhiệm vụ liền giao cho Lý Tuyết. Vê đút thành phố tình huống theo chân bọn họ lường trước không sai biệt lắm, trên cơ bản đã không có tăng thi. Toàn bộ thành thị bị một cổ tử khí bao phủ, mãn nhãn rách nát hoang vắng. Bởi vì tang thi đông đảo nguyên nhân, thành phố này đảo không giống phía trước thành phố A như vậy cỏ hoang mọc thành cụm. Nhưng là rất nhiều địa phương lại là tổn hại đến thập phần nghiêm trọng. Bất quá, cũng đúng là nguyên nhân tang thi nguyên nhân, thành phố này vật tư ngược lại bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Một ít cửa hàng thậm chí đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Những cái đó các đội viên vào thành thị về sau, đều hưng phấn vô cùng. Lớn như vậy một cái thành thị, đến có bao nhiêu thứ tốt nha. Mọi người đều có chút nhịn không được mà hy vọng Lý Tuyết có thể sớm một chút mở miệng làm cho bọn họ đi tìm xe. Như vậy, bọn họ là có thể thừa dịp cơ hội thu thập bọn họ muốn đồ vật. Chương 207 Nữ Bảo Long cùng Tâm Cơ Kỹ Nữ. Lý Tuyết đương nhiên biết những người này ý tưởng, rốt cuộc bọn họ ánh mắt độ ấm đều mau đem chính mình nướng chín. Đại gia tách ra hành động đi, chơi tối phía trước tới nơi này tập hợp là được. Chú ý an toàn. Lý Tuyết vừa thốt lên xong, các vị dị năng giả nhóm tất cả đều vui mừng ra mặt. Kêu hành, Lý đội trưởng, chúng ta liền đi trước một bước, các ngươi cũng chú ý an toàn. Đinh đội trưởng cùng Lý Tuyết đánh thanh tiếp đón, liền mang theo chính mình đội viên tuyển cái phương hướng, thu thập đồ vật đi. Thấy đinh đội trưởng mang theo đầu, còn lại vài vị đội trưởng cũng sôi nổi mở miệng, dặn dò đại gia chú ý an toàn về sau, mang theo người rời đi. Tỷ, chúng ta đây đâu? Lá con trong mắt có không chút nào che giấu nóng lòng muốn thử. Chúng ta cũng xuất phát đi, sấn cơ hội này, quang minh chính đại thu thập một ít vật tư. Cũng đỡ phải về sau dùng điểm cái gì đều còn muốn bận tâm nhiều như vậy. Lâm Diệu cũng rất là hưng phấn, có thể thu thập đến càng vật tư, luôn là làm người vui vẻ. Chẳng sợ bọn họ vật tư đã nhiều đến dọa người. Hảo, chúng ta xuất phát. Lý Tuyết nhìn mấy chương đều tràn ngập chờ mong mặt, cao giọng tuyên bố. Đi rồi, thu đồ vật đi. Lá con lôi kéo Minh Ngông, bước nhanh về phía trước chạy tới. Mấy cái đại nhân liền theo sát ở bọn họ phía sau, cười nhìn kia hai cái một lớn một nhỏ thân ảnh. Vê đúc thị diện tích rất lớn, so với căn cứ cho nên Z thị còn lớn hơn một ít. Mặt thế trước, nơi này kinh tế phồn hoa, công nghiệp phát đạt, dân cư dày đặc. Mặt thế tiến đến khi, bởi vì ly căn cứ không xa, Rất nhiều người ở biết được căn cứ tồn tại sau, trước tiên liền đuổi qua đi. Cho nên, nơi này tang thi tỷ lệ so với mặt khác tiểu thành thị tới nói, tỷ lệ xem như tiểu một ít. Nhưng bởi vì là dân cư đại thị, phản lấy tang thi số lượng vẫn là thực kinh người. Rất nhiều tang thi trải qua này một năm du đãng, đã rời đi về nút thị, liền Lý Tuyết bọn họ giết chết những cái đó tang thi. Phòng trưng mới chiếm nguyên bản số lượng một nửa. Lý Tuyết sớm tại xuất phát trước, cũng đã đem về nút thị nội bản đồ điều ra tới nhìn một chút, xác định về nút thị trung tâm thương nghiệp đại khái vị trí về sau. Bọn họ liền ở ven đường tùy ý mà tìm chiếc có thể khai mini bật ngồi vào đi. Chiều trung tâm thương nghiệp chạy đến. Vê đúc thị trung tâm thương nghiệp diện tích rất lớn, đủ loại cửa hàng khai đến rầm rạp. Bọn họ trước hết bắt được là xăng. Lý Tuyết trong không gian xăng vẫn là phía trước đi căn cứ trên đường bắt được, tuy nói còn dư lại không ít, nhưng là mấy thứ này đều là không thể tái sinh. Dùng xong rồi liền không có. Hiện tại tự nhiên là có thể thu một chút là một chút. Cũng may trung tâm thương nghiệp liền có hai cái trạm xăng dầu. Hơn nữa thực may mắn chính là, nơi này xăng số lượng dự trữ thực khả quan. Phòng trưng mặt thế bùng nổ về sau, nơi này bởi vì dân cư dày đặc tang thi rất nhiều duyên cớ. Nơi này so với địa phương khác bảo tồn đến càng thêm hoàn chỉnh. Đem hai cái trạm xăng dầu xăng tất cả đều thu đi rồi về sau, bọn họ mới bắt đầu đem ánh mắt đặt ở này đó cửa hàng thượng. Bọn họ mục tiêu lần này chủ yếu tập trung ở một ít trang phục, vật dụng hàng ngày mặt trên. Đến nỗi đồ ăn mấy thứ này, mặt thế đã lâu như vậy, thật nhiều đồ ăn đều hỏng rồi. Có thể bảo tồn xuống dưới đồ vật không nhiều lắm. Xác định mục tiêu về sau, bọn họ liền bắt đầu cướp đoạt lên. Các loại trang phục cửa hàng, đồ trang điểm cửa hàng, châu báu cửa hàng, đều là bọn họ trọng điểm càn quét đối tượng. Mấy người đi vào một nhà quốc tế nổi danh trang phục cửa hàng trước cửa. Giản Hủy hưng phấn nói, thật xa liền thấy chiêu này bài, mặt thế trước, tưởng mua một bộ nhà hắn quần áo. Đến ăn mặc cần kiệm vài tháng mới được đâu. Hiện tại, nơi này quần áo nhậm chúng ta chọn. Chờ Lý Tuyết dùng băng chìa khóa mở ra trang phục cửa hàng môn về sau. Giản Hủy liền vọt đi vào, ha ha, này đó đều là chúng ta. Ai nha, không được, ta càng xem càng thích, hảo tưởng lập tức là có thể mặc vào chúng nó. Lâm Diệu cầm lấy một kiện treo ở trên kệ để hàng quần áo, cười hỏi Giản Hủy, ngươi thật xác định muốn hiện tại liền mặc không? Giản Hủy gục đầu xuống, ai nha, thời tiết này thật đúng là mất hứng, như thế nào liền còn không đến mùa đông sao? Hại nàng chỉ có thể nhìn này đó mỹ lệ trang phục mùa đông lưu chảy nước dãi. Mặt thế tiến đến thời điểm là mùa đông, nơi này treo quần áo tất cả đều là thật dày mà trang phục mùa đông. Bất quá, nàng lại lập tức ngẩng đầu. Trong mắt tỏa ánh sáng, chạy nhanh tìm xem, nói không chừng này trong tiệm có trang phục hè tồn tại đâu. Nói xong cũng không đợi những người khác phản ứng, chạy nhanh ở trong tiệm tìm kiếm lên. Kết quả thật đúng là làm nàng tìm được rồi, ở cửa hàng kho hàng bãi mấy đại bao còn không có tới kịp triển lãm ra tới tân khoản thời trang mùa xuân, cùng với năm trước mùa hè không có tiêu xong một bộ phận nhỏ trang phục hè. Tiểu Tuyết, Lâm Diệu, các ngươi xem, thật xinh đẹp. Giản Hủy đem chính mình đánh tới những cái đó quần áo kéo ra kho hàng, sau đó cầm một bộ quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Hận không thể lập tức liền đem này quần áo mặc ở trên người mình. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu cũng nhào lên đi, một người cầm một bộ quần áo khoa tay múa chân. Nữ nhân, mặc kệ cái nào tuổi, cái nào thời đại nữ nhân, đối mặt xinh đẹp quần áo, ai có thể không động tâm. Tỷ, đừng khoa tay múa chân, lại xinh đẹp cũng uổng phí. Các ngươi cũng không nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, thật muốn mặc vào, quả thực bạch mù này quần áo. Lá con có chút không kiên nhẫn mà nói, nam nhân, mặc kệ cái nào tuổi, cái nào thời đại nam nhân, gặp được đi dạo phố nữ nhân, nộ có thể không đau đầu. Quách Thanh cùng dâu, cùng với Minh Ngông, đều ở trong lòng yên lặng mà vì lá con điểm cai tán. Bọn họ cũng tưởng nói như vậy nha, chính là, mượn bọn họ hai cái gan bọn họ cũng không dám. Lão bà. Lão mẹ, nổi giận lên, hảo dọa người. Lá con, ngươi theo chúng ta giải thích, cái gì kêu chúng ta bộ dáng này, chúng ta bộ dáng làm sao vậy? Ba nữ nhân buông trong tay quần áo, vẻ mặt nguy hiểm chiều lá con đi qua đi. Tuy rằng các nàng hiện tại bộ dáng là có chút chật vật, nhưng là, ngươi không nói ra tới sẽ nghẹn chết ngươi sao? Cái kia lá con lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình một câu, cư nhiên đem ba con nữ bạo lòng. Chạy nhanh một bên về phía sau lui, một bên chiều bên cạnh kia ba cái làm bộ không thấy được ra hỏa đưa mắt ra hiệu. các ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cứu ta một chút nha. Chính là, kia ba người tất cả đều một bức thời tiết như thế nào tốt như vậy bộ dáng nhìn bên ngoài. Dâu ca, Quách Thanh ca, Mê Ngông, các ngươi giúp ta giải thích một chút nha. Nhìn Ly chính mình càng ngày càng gần ba con nữ bạo long, lá con nhược nhược mà chiều bọn họ cầu cứu. Nghiêm trang xem thời tiết ba người, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật sự là không dám nha. Nguy hiểm quá lớn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thân ái, ngươi biết lá con nói là có ý tứ gì sao? Ngươi cấp giải thích một chút bái. Lâm Diệu trên mặt treo giả cười, nhìn ánh mắt không ngừng dao động, chính là không dám nhìn nàng Quách Thanh. Dâu, ngươi giúp lá con giải thích nha. Giản Hủy cũng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn không được lau mồ hôi dâu. Lão mẹ, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là đẹp nhất, mặc kệ xuyên cái gì cũng tốt xem. Mên Mông còn không đợi Lý Tuyết hỏi đến nàng, chạy nhanh chân chó mà nói. Đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ này, nhưng chính là không biết như thế nào biểu đạt. Quách Thanh không ngừng phụ họa Mên Mông nói, muốn nói vẫn là tiểu hài tử phản ứng mau nha. Chính là, lá con kia tiểu tử hắn biết cái gì, nhà ta Giản Hủy mặc kệ như thế nào đều đẹp. Dâu vẻ mặt ta rua. Lá con khóc không ra nước mắt mà nhìn bọn họ ba, các ngươi này ba cái tâm cơ kỹ nữ, vừa rồi rõ ràng một cái so một cái còn không kiên nhẫn. Hiện tại cư nhiên thấy chết mà không cứu. Chưa xong còn tiếp. Chương 208 kỵ cẩu nam nhân. Hừ, tính ngươi thức thời. Ba con nữ bạo long buông tha ba cái tâm cơ kỹ nữ, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt khổ bức lá con. Hiện tại, ngươi hảo hảo mà cùng chúng ta giải thích. Chúng ta bộ dáng rốt cuộc làm sao vậy? Lá con, ông trời nha. Ta sai rồi, cầu buông tha. Mấy người cười nháo, đem trung tâm thương nghiệp những cái đó nhãn hiệu hàng xa xỉ tất cả đều cấp đi dạo một lần, thu hoạch rất nhiều làm ba nữ nhân đều yêu thích không buông tay đồ vật. Quần áo, đồ trang điểm, giày bao, châu báu trang sức từ từ. Bốn cái nam tính sinh vật đi theo các nàng phía sau, khổ không nói nổi. Thật là không hiểu được. Mấy thứ này có ích lợi gì? Hiện tại đều mặc thế, ăn mặc những cái đo váy, giày cao gót có thể đánh tang thi sao? Nhưng là, bọn họ nào dám đưa ra phản đối nha? Nhìn xem lá con kia trương bị ninh đến đỏ bừng mặt, bọn họ thực sáng suốt đêm không kiên nhẫn cấp nuốt trở lại trong bụng. Cũng may ba nữ nhân còn có không mất đi lý trí, bọn họ đem trung tâm thương nghiệp mấy nhà đại hình siêu thị tất cả đều dọn không, trừ bỏ một ít hư rất không thể muốn đồ vật. Cơ bản giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, đem trung tâm thương nghiệp cửa hàng cũng dọn cái không sai biệt lắm. Tới rồi mau trời tối thời điểm, mấy người mới lái xe tử lại đi một chuyến 4S cửa hàng, tuyển hai chiếc, ở phụ cận trạm xăng dầu thêm đầy du, nhân tiện đem dư lại du toàn cấp đóng gói mang đi. Lại đem thu thập đến vật tư tìm chút mì ăn liền, nước khoáng linh tinh để chiếc xe thả một ít sau, bọn họ liền hướng tới tập hợp địa phương khai đi. Bọn họ đuổi tới thời điểm. Mặt khác đội người đều đã chờ ở nơi đó. Những cái đó dị năng giả thấy hy vọng tiểu đội người rốt cuộc đã trở lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuyết xuống xe, chạy nhanh đón đi lên, các vị thực xin lỗi, chúng ta về trễ. Không quan hệ, chúng ta cũng bất quá vừa đến không bao lâu. Đây đều là các ngươi tìm được xe sao? Chu đội trưởng nhìn kia hai chiếc mới tinh xe Việt ra nói. Đúng vậy, chúng ta tìm được rồi 4S cửa hàng. Liền hai chiếc trở về. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn xem thiên, thời điểm không còn sớm, chúng ta chạy nhanh hồi doanh địa đi thôi. Vì thế, mọi người mở ra chính mình tìm tới xe, mênh mông quần quận mà chiều đóng quân doanh địa khai đi. Còn không có ra khỏi thành, mặt đất liền truyền đến một trận rung động. Bọn họ ngồi ở trong xe đều cảm giác được, chạy nhanh tìm cái trống trải địa phương đem xe ngừng lại. Mọi người xuống xe. Mặt đất rung động càng ngày càng rõ ràng. Sẽ không lại động đất đi. Lâm Diệu kinh hô. Thật sự là bị động đất cấp lộng sợ. Không đúng, không phải động đất. Lý Tuyết cẩn thận cảm ứng một chút, này rung động là trên mặt đất truyền đến. Hẳn là nào đó đại hình biến dị động vật. Chúng ta trước đánh cái địa phương tránh một chút đi, chờ nó đi rồi chúng ta lại xuất phát, đỡ phải nên diện đụng phải. Mọi người liền tại đây giữa trời chiều, tìm cái rừng cây nhỏ dừng lại. Chờ kia trận rung động qua đi. Thức mau, kia rung động liền cách bọn họ dần dần đã đi xa. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đi qua liền hảo, thật muốn đụng phải, chỉ sợ lại là một hồi chiến đấu kịch liệt. Nay tối lửa tắt đèn, bọn họ luôn là có hại. Không đợi mọi người lên xe. kia dần dần đi xa rung động cư nhiên lại mãnh liệt đi lên. Không tốt, nó chiều bên này, chạy nhanh rút lui. Lý Tuyết hô to. Mọi người chạy nhanh hành động lên. Lái xe nhanh chóng hướng nội thành ngoại chạy. Chỉ là kia rung động lại càng ngày càng cường liệt, phảng phất liền ở bọn họ phía sau giống nhau. Cuối cùng một chiếc xe nhân viên quay đầu nhìn lại. Sợ tới mức mặt không còn chút máu, kia biến dị động vật thật sự liền ở bọn họ phía sau. Thật lớn, bọn họ ngồi ở trong xe, chỉ thấy được thân thể hắn một bộ phận. Mau, mau, nó đuổi theo. Người trong xe không ngừng cao giọng thúc giục tài xế, sợ kêu biến dị thú đuổi theo, một chân đem bọn họ xe cấp dấm bẹp. Nhưng bọn họ lại mau cũng không kêu biến dị thú mau, chỉ thấy kêu biến dị thú vài bước liền đuổi theo bọn họ, người trong xe một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự phải bị này biến dị thú cấp dấm chết sao? Không nghĩ tới, kêu biến dị thú chỉ là bay nhanh mà lướt qua bọn họ, sau đó chặn phía trước lộ. Sở hữu xe tất cả đều phát ra chói tai tiếng thắng xe, vội vàng mà ngừng lại. Tất cả mọi người ngồi ở trong xe, khẩn trương mà nhìn kia chỉ thật lớn biến dị thú. Biến dị thú đưa bọn họ ngăn lại tới về sau, cũng không có động tác, chỉ là lẳng lặng mà ngồi xổm ngồi xuống, đầu quỳ rạp trên mặt đất, thẳng tắp mà nhìn đoàn xe. Đây là chó chăn cừu. Lâm Diệu nhìn biến dị thú kia trương khổng lồ thú mặt, có chút không xác định nói. Hẳn là đi. Ta xuống xe đi xem. Lý Tuyết chuẩn bị xuống xe, bị Lâm Diệu một phen giữ chặt. Ngươi không muốn sống nữa, như vậy đại biến dị thú, một ngụm là có thể đem ngươi cấp ướt. Không có việc gì, nay chỉ biến dị thú tựa hồ đối chúng ta cũng không có ác ý, ta chỉ là đi xuống nhìn xem, sẽ không đi khiêu khích nó. Lý Tuyết trấn an mà vỗ vỗ Lâm Diệu tay, liền phải đẩy cửa xuống xe. Không được, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, nếu là có cái gì, ta cũng hảo mang theo Thuấn Di đến an toàn địa phương. Lâm Diệu thập phần kiên trì. Lão mẹ, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Mên ngông cũng không yên tâm. Ngươi thành thật mà ở trên xe chờ, chúng ta một lát liền trở về. Lý Tuyết trừng mên ngông liếc mắt một cái, con nít con nôi, đi theo xem náo nhiệt gì. Sau đó nàng đối với vẻ mặt lo lắng mà giản hủy nói, chờ hạ nếu là có cái gì không đúng lời nói, chạy nhanh lái xe đi, biết không? Bọn họ này chiếc xe thượng, liền ba nữ nhân cùng một cái hài tử, mấy nam nhân đều ngồi ở một khác chiếc xe thượng. Lý Tuyết có chút lo lắng giản hủy sẽ ứng phó không tới. Ta biết, các ngươi cũng ngàn vạn phải cẩn thận. Giản hủy biết chính mình cân lượng, cho nên cũng không đề cập tới muốn đi theo cùng nhau xuống xe nói. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu thật cẩn thận mà đẩy ra cửa xe, xuống xe. Biến dị thú nghe được cửa xe phát ra thanh âm, tò mò mà ngẩng đầu nhìn lại đây. Hai người lập tức đứng ở tại chỗ bất động, sợ chính mình động tác sẽ làm này biến dị thú đột nhiên phát cuồng. Lúc này, một tiếng ngả ngớn huýt sáo thanh từ biến dị thú phía sau truyền đến. Có người. Lâm Diệu cùng Lý Tuyết lẫn nhau xem một cái, người kia là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở biến dị thú phía sau? Đồng nhiên, kia thật lớn biến dị thú thân tử run run, thân hình cư nhiên bắt đầu thu nhỏ. Thức mau, nó hình thể liền thu nhỏ lại thành bình thường sủng vật cẩu 2-3 lần lớn nhỏ. Quả nhiên là chỉ chó chăn cừu. Bất quá, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia chó chăn cừu trên người cư nhiên ngồi một người. Một cái lớn lên thập phần yêu nghiệt, sống mái khó phân biệt người. Hoa, không nghĩ tới này vê đút thị còn có như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Người nọ lại thổi một tiếng huýt sáo, sau đó kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đây là cái nam nhân. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu cũng không ra tiếng, liền lẳng lặng mà nhìn người nọ. Người nọ từ chó chăn cừu trên người nhảy xuống, nhảy đắt đi vào hai người bên cạnh. Hoa. Ngươi làn da hảo hảo, hảo quang, hảo hoạt, nga. Nói, hắn nhanh chóng mà duỗi tay ở Lý Tuyết trên mặt sờ soạn một phen. Lý Tuyết nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị sờ soạn vừa vặn. Thiên lạc, xúc cảm hảo hảo. Không được, ta phải sờ nữa một chút. Nói, hắn lại giơ tay chiều Lý Tuyết trên mặt sờ soạn. Lần này, Lý Tuyết phản ứng thực mau, một cái tắt chụp ở người nọ trên tay, sau đó thả ra mấy chi băng tiễn chỉ vào hắn. Lạnh giọng mà nói, lại sờ loạn, tiểu tâm ta giết ngươi. Ngươi nọ đột nhiên lùi về tay, lắc lắc, ngươi sao lại có thể như vậy? Đánh như vậy dùng sức, nhân ra đau quá đau lạp. Như vậy hung, một chút cũng không đáng yêu, bất quá, ta thế. Như vậy một câu, làm hắn nói được nửa câu đầu đáng thương vô cùng, nửa câu sau lại bị khí mười phần. Lâm Diệu cùng Lý Tuyết liếc nhau, này lại là nơi nào toát ra tới kỳ ba. Chương 209 yêu nghiệt trần đường. Mỹ nhân nhi, ngươi đều không cần tự giới thiệu một chút sao. Ngươi nọ cười hắn kia chỉ chó chăn cừu, đi theo Lý Tuyết bọn họ xe bên cạnh. Lý Tuyết nhìn ngoài cửa sổ xe kia trương thiếu tấu mặt, mặt hắc đến dọa người, nắm chặt tay lái tay, gân xanh đều phồng lên. Cái này kỳ ba rốt cuộc là cái nào trên tinh cầu tới sinh vật. Vốn dĩ nàng cho rằng không có cảm ứng được hắn đối bọn họ có ác ý, liền có thể yên tâm rời đi. Ai biết người này cư nhiên liền quấn lấy bọn họ không bỏ, không, chuẩn xác mà nói là quấn lấy nàng không bỏ. Nàng xe đi, hắn liền cười hắn đại cẩu đi theo xe bên cạnh đi. Nàng xe đỉnh, hắn liền từ cẩu trên người nhảy xuống, ghé vào nàng cửa sổ xe thượng, không ngừng hướng nàng ồn ào. Người nọ như là không thấy được Lý Tuyết kia vẻ mặt tâm trầm, cười hì hì nói, ai nha, nếu Mỹ Nhân Nhi không nghĩ nói, ta đây liền không miễn cưỡng. Rốt cuộc kêu Mỹ Nhân Nhi so với kêu tên càng thêm chuẩn xác một chút. Lý Tuyết ở trong lòng không ngừng cùng chính mình nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, coi như người nọ ở học cầu kêu, nàng nghe không hiểu, nghe không hiểu. Ai nha, cùng Mỹ Nhân Nhi nói nửa ngày, ta nhưng thật ra đã quên tự giới thiệu. Người nọ kinh hô một tiếng, vẻ mặt tự trách. Khó trách ngươi không chịu nói cho ta tên của ngươi, nào có hỏi trước nữ hải tử tên. Thỉnh Mỹ Nhân Nhi không cần sinh khí, đều do ta, vừa thấy đến Mỹ Nhân Nhi đã bị ngươi tuyệt thế dung nhan mê đến thần hồn điên đảo. Thỉnh Mỹ Nhân Nhi tha thứ ta không phải. Trịnh trọng về phía Mỹ Nhân tự giới thiệu một chút, tại hạ Trần Đường, dị năng là ngự thú. Thực vinh hạnh có thể nhận thức Mỹ Nhân Nhi. Nói, hắn còn đặc biệt chân thành về phía Lý Tuyết được rồi một cái thân sĩ lễ. Chỉ là, hắn kia nghiêm trang bộ dáng xứng với hạ mông phía dưới kia chỉ hắc bạch mặt mèo chó chăn cừu, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Lâm Diệu nhìn Trần Đường bộ dáng, thật sự không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Nàng biết dưới loại tình huống này, nàng là không thể cười, chính là nàng thật sự nhịn không được nha. Cái gì tuyệt thế dung nhan? Tuy rằng Lý Tuyết dung nhan sắc thật thực mỹ, nhưng là so với Trần Đường bản nhân tới nói, vẫn là kém một đoạn. Huống chi Lý Tuyết hiện tại trên mặt treo kia phó đại khẩu trang, cũng liền hai con mắt lộ ở bên ngoài, lại xứng với kia mới vừa trường ra tới, mấy muốn nhỏ vụn lông mày, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nói với hắn tuyệt thế dung nhan, căn bản là không dính dáng đi. Trần Đường nghe được Lâm Diệu tiếng cười, chiều Lâm Diệu làm một cái hôn gió, đại đại mắt đào hoa. Sóng mắt lưu chuyển gian một cái mị nhãn liền vứt qua đi, tiểu Mỹ Nhân Nhi, có phải hay không bị ta Mỹ mạo sở chinh phục nha? Kỳ thật ngươi không cần hâm mộ ta, ngươi cũng là thật xinh đẹp. Lâm Diệu chuyển mở mắt, cái này yêu nghiệt, làm đến nàng tim đập đều có chút nhanh hơn. Gương mặt này đối với ngươi lại là hôn gió lại là mị nhãn, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được đi. Ta liền biết, không ai có thể ngăn cản được trụ ta thịnh thế dung nhan. Trần Đường một liêu chính mình trên trán đầu tóc, bĩ bĩ mà nói. Mẹ, cái này thúc thúc có phải hay không ra cửa thời điểm đã quên uống thuốc nha? Mên Ngông ngồi ở trong xe, nhìn Trần Đường bộ dáng. Liêu mạng nhìn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động. Cái gì? Ngươi quản mỹ nhân kêu cái gì? Trần Đường quái kêu lên. Kêu ma ơi! Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Mên Ngông thật sự không nhìn xuống, hướng hắn mắt trợn trắng. Người sao lại có thể? Sao lại có thể? Trần Đường run rẩy tay, chỉ vào Lý Tuyết một bộ trách cứ bộ dáng. Lý Tuyết thật sự chịu không nổi. Một chân oanh ở chân ga thượng, xe một chút liền từ đoàn xe xông ra ngoài. Quách Thanh chạy nhanh lái xe, đi theo Lý Tuyết xe sau. Nếu không phải Lý Tuyết Lâm xuất phát trước, ý bảo bọn họ ở không biết rõ cái này yêu nghiệt nam chi tiết trước, nhất định phải an tâm một chút chớ táo. Bọn họ thật đúng là tưởng đi xuống tấu hắn một đốn. Cũng may, doanh địa ly không tính xa, bọn họ thực mau liền đuổi tới địa phương. Tiên đội trưởng nghe được xe tiếng vang, chạy nhanh lên lại đây. Nhìn thấy mọi người trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Không có, trên đường trì hoãn trong chốc lát, làm tiền đội trưởng lo lắng. Lý Tuyết từ trên xe xuống dưới, xe đều tìm hảo, ngày mai chúng ta liền có thể xuất phát hồi căn cứ. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, ta làm người chuẩn bị điểm ăn, các ngươi ăn hảo sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta liền xuất phát. Tiên đội trưởng tâm tình thực hảo, ra tới nhiều thế này thiên, rốt cuộc có thể đi trở về. Hắn một lần cho rằng, bọn họ có lẽ rốt cuộc trở về không được. Ân, chúng ta đây đi trước sửa sang lại một chút. Tiền đội trưởng, xin lỗi không tiếp được. Lý Tuyết mấy người trở về đến trên xe, Lâm Diệu cùng Giản Hủy lúc này mới nở nụ cười. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái kêu kỳ ba rốt cuộc là cái gì địa vị nha? Hắn sẽ không theo đến đây đi. Ai biết? Nhưng ngàn vạn đừng theo tới, bằng không ta sợ ta sẽ nhịn không được giết hắn. Lý Tuyết tưởng tượng đến kia Trần Đường bộ dáng liền cảm thấy đau đầu. Ha ha, mỹ nhân nhi nhóm, ta liền biết các ngươi là luyến tiếc ta, cho nên, ta liền chạy nhanh theo tới tìm các ngươi. Trần Đường kêu bĩ bĩ thanh âm từ thùng xe ngoại chuyển tới. Ba người ở trong xe liếc nhau, cái này kỳ ba là như thế nào đi vào trong xe tới. Tiên đội trưởng chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Còn đang nghi hoặc, Trần Đường kia trương yêu nghiệt mặt liền xuất hiện ở cửa xe chỗ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ta sao lại có thể tiến đoàn xe? Lâm Diệu cùng Giản Hủy theo bản năng gật gật đầu. Này có cái gì hảo kỳ quái? Chỉ bằng ta này thịnh thế dung nhan, ai có thể nhẫn đem ta cự chi ngoài cửa nha? Trần Đường lại liêu trên trán tóc mái, cười đến thập phần thiếu đánh. Lan! Lý Tuyết cảm thấy chính mình trong đầu có căn tên là Kiên Nhẫn Huyền liền sắp đứt đoạn. Không cần, vạn nhất chờ hạ mỹ nhân nhi tưởng ta đâu. Trần Đường rung đùi đắc ý mà nói. Lý Tuyết trong đầu huyền băng mà một tiếng liền cắt đứt, một phen băng châm chiều Trần Đường ném qua đi, sợ tới mức Trần Đường ngao ngao kêu, chạy vắt giò lên cổ. Trần Thiếu, ngươi làm sao vậy? Tiên đội trưởng nghe được động tĩnh, chạy nhanh lại đây xem xét. Kết quả liền nhìn đến Trần Đường bị một phen băng châm truy đến đầy đất chạy. Trần Đường thật vất vả mới tránh thoát băng châm đuổi giết, thở phì phò đối tiền đội trưởng xua xua tay, không có việc gì, mỹ nhân nhi xem ta quá buồn, làm ta hoạt động gân cốt đâu. Tiền đội trưởng khoe miệng nhịn không được chịu chịu, cái này Trần Thiếu, hắn liền không cái chính hình thời điểm sao. Trần Thiếu, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi một ngày, không bằng liền đi nghỉ ngơi đi. Tiền đội trưởng khuyên. Trần Đường nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt, hành, chạy một ngày, cả người đau. Đi tìm chiếc xe, ta liền ngủ trên xe hảo. Tiên đội trưởng chạy nhanh làm người đi thu thập xe đi, hảo dàn xếp cái này làm ầm ĩ Trần Thiếu. Chờ Trần Đường mang theo hắn cho chăn cừu đi rồi về sau, Lý Tuyết mới từ trong xe xuống dưới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tiên đội trưởng, cái này Trần Đường, cái gì địa vị nha? Nhìn ngươi cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Nơi nào là ta cùng hắn thuộc nha, chỉ sợ cả nước các đại trong căn cứ, liền không có cùng hắn không thân người. Tiên đội trưởng đau đầu mà lắc lắc đầu, đây là gì căn cứ tối cao tư lệnh quan bảo bối nhi tử. Cũng không biết là nào muốn huyền đáp sai rồi, cư nhiên chơi rời nhà trốn đi. Dì căn cứ đã sớm chào hỏi qua, làm các đại căn cứ phát hiện hắn tung tích sau, lập tức đăng báo, đồng thời muốn bảo đảm hắn an toàn. Chúng ta này đó ZF nhân viên. Trong tay căn cứ đều có hắn ảnh chụp. Tiên đội trưởng nói liền từ trong lòng ngực trong túi đào một chương hai tấc ảnh chụp đưa cho Lý Tuyết. Nhạ, ngươi nhìn xem. Chưa xong còn tiếp. Chương 210 con khỉ bất bình. Lý Tuyết tiếp nhận tới vừa thấy, thật đúng là Trần Đường kia trương yêu nghiệt mặt. Bất quá, nàng tổng cảm thấy này trên ảnh chụp người, cùng Trần Đường bản nhân có chút không lớn giống nhau. Rốt cuộc nơi nào không giống nhau, nàng cũng không nói lên được. Rốt cuộc nàng cũng vừa mới nhận thức cái này Trần Đường không lâu. Lý đội trưởng, vị này Trần Thiếu chỉ sợ là muốn đi theo chúng ta hồi căn cứ, thân phận của hắn đặc thù, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm một chút. Tiên đội trưởng là thật sợ Lý Tuyết bị trọng bao, đem vị kia Trần Thiếu cấp giết chết. Hắn cũng thực đau đầu, nhiệm vụ lần này như thế nào như thế khúc chết. Đầu tiên là vị kia Vương công tử đưa tới toàn bộ vê đút thị tăng thi, thật vất vả đem sự tình cấp giải quyết. Mắt thấy ngày mai là có thể hồi căn cứ, rồi lại gặp gì căn cứ vẫn luôn đang tìm kiếm Trần Thiếu. Hắn như thế nào đều cảm thấy lúc này đi trên đường, khẳng định còn sẽ có cái khác đại sự phát sinh. Cái này ý tưởng mới từ trong đầu toát ra tới, tiền đội trưởng liền cảm thấy chính mình đau đầu đến lợi hại. Lý Tuyết xem tiền đội trưởng bộ dáng, cũng biết hắn khó xử, hiện giờ này đoàn xe tới hai tôn đại thần, này hai người an toàn vấn đề liền toàn dừng ở trên người hắn. Mà nàng lại đối với hai vị này đại thần xuất thủ qua, tiên đội trưởng tự nhiên sợ hãi nàng một không cẩn thận đem bọn họ cấp đùa chết. Thỉnh tiên đội trưởng yên tâm, ta đều có đúng mực. Lý Tuyết gật đầu. Đa tạ Lý đội trưởng lý giải, ta đây liền không quấy rầy ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiên đội trưởng nói, liền xoay người rời đi. Lý Tuyết nhún nhún vai, đang muốn xoay người hồi trên xe, dâu mấy người đã đi tới. thì, nam nhân kia là chuyện như thế nào? Lá con gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Lý Tuyết nhìn bốn phía, đối mấy người nói, lên xe lại nói. Mới vừa lên xe, Giản Hủy liền hỏi, Tiểu Tuyết, tiền đội trưởng nói như thế nào? Cái kia Trần Đường lai lịch không nhỏ, là gì căn cứ tư lệnh quan nhi tử? Xem tình huống này, phòng trưng muốn đi theo đoàn xe cùng nhau hồi căn cứ. Lý Tuyết tưởng tượng đến cái này liền khó chịu. Như vậy cái kỳ ba, chỉ sợ kế tiếp hành trình sẽ làm nàng khổ không nói nổi. Tiên đội trưởng lo lắng là đúng, nàng đều có điểm lo lắng cho mình sẽ nhịn không được tưởng giết chết hắn. Ha ha, kia này một đường đã có thể náo nhiệt. Lâm Diệu ở bên cạnh, dùng ngón tay vớt ve cằm. Nàng có điểm tưởng không rõ, vì cái gì này một đời tình huống cùng kiếp trước kém nhiều như vậy. Kiếp trước nhưng cho tới bây giờ không có Trần Đường như vậy cá nhân. Hiện tại nàng một chút manh mối đều không có, sự tình đã hướng tới nàng hoàn toàn xa lạ phương hướng phát triển. Quách Thanh nghĩ, tuy nói muốn bận tâm đến thân phận của hắn, nhưng cũng không cần quá mức nhường nhịn. Nếu hắn thật sự dám làm ra cái gì làm người vô pháp tiếp thu sự, liền tính thật đem hắn làm sao vậy, người khác cũng nói không nên lời cái gì tới. Đúng vậy. Cùng lắm thì về sau đổi cái căn cứ chính là, loại này công tử ca người khác càng là nhường nhịn, hắn liền càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Dâu cũng vẻ mặt khó chịu. Như vậy cái miệng ba hoa, không cái chính hình người. Bọn họ vốn dĩ liền trơ chẽn. Hung chi hiện tại bị quấn lên người vẫn là Lý Tuyết, bọn họ liền càng thêm chán ghét cái kia Trần Đường. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Xem ở căn cứ phân thượng, chúng ta có thể thích hợp nhượng bộ, nhưng là chúng ta cũng muốn có chính mình điểm mấu chốt. Bằng không người khác đều sẽ cho rằng chúng ta hy vọng dòng binh đội mềm yếu có thể khi dễ. Lý Tuyết nhìn mấy người, nghiêm mặt nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Thứ nay về sau. Này, đó là chúng ta hy vọng dòng binh đội hành sự chuẩn tắc. Hảo. Mấy người chăm miệng một lời mà ứng đến. Đang nằm ở tiền đội trưởng phái người thu thập ra tới trong xe. Một bàn tay chính vỗ về chó chăn cừu trên cổ Mao Trần Đường đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Kỳ quái, như vậy nhiệt thiên, hắn như thế nào sẽ có lạnh cả người nào rất đâu. Lúc nửa đêm, về đút thị hoàn thành quốc lộ thượng, một chiếc ô tô nhanh chóng mà chạy. Lão đại, này về đút thị như thế nào như vậy an tĩnh? Chẳng lẽ những cái đó tang thi tất cả đều hướng xưởng thực phẩm bên kia đi sao? Trên xe đúng là Hướng Đông cùng con khỉ hai người. Hướng Đông ôm bụng thượng miệng vết thương, nhìn xuống xe ngoại, vẻ mặt rất là lo lắng, con khỉ, lại khai nhanh lên. Con khỉ nhìn mắt Hướng Đông, lão đại, này đã là nhanh nhất. Liên tính chúng ta đuổi tới địa phương, nhưng người này thương. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Hướng Đông đánh gãy con khỉ nói. Con khỉ không hề nói cái gì, nhưng trên mặt lo lắng biểu tình lại càng thêm ngưng trọng. Vốn dĩ bọn họ hôm trước nên đuổi tới địa phương, chính là lại xui xẻo mà gặp gỡ một đám biến dị miêu. Những cái đó miêu đại đến cùng lão hổ dường như, vừa thấy liền biết là chút đại phiền toái, bọn họ liền quyết định vòng khai những cái đó miêu, kết quả vẫn là bị cuốn lên. Những cái đó miêu đuổi theo bọn họ chạy nửa ngày, mắt thấy ly vê đút thị phương hướng càng ngày càng đi ngược lại, mà những cái đó miêu vẫn như cũ đối bọn họ theo đuổi không bỏ, lão đại quyết định xuống xe giải quyết rất những cái đó miêu. Không nghĩ tới những cái đó miêu sức chiến đấu cường hãn đến biến thái, hắn thiếu chút nữa đã bị những cái đó miêu cấp một móng vuốt cấp chảo thành hai đoạn. Lão đại vì cứu hắn, bị những cái đó biến dị miêu cấp chảo bị thương, ruột đều từ kia miệng vết thương lộ ra tới. Bọn họ thật vất vả mới đem những cái đó miêu cấp giết, lão đại thương cũng bởi vậy càng thêm nghiêm trọng lên. Hắn vốn dĩ tưởng sấn cơ hội này làm lão đại nghỉ ngơi một chút, nhưng lão đại nói cái gì đều không đồng ý, kiên trì muốn tiếp tục lên đường. Hắn không lay chuyển được, chỉ có thể đơn giản mà thế lão đại băng bó một chút, sau đó lái xe, chiều về đút thị chạy đến. Trên đường, hắn còn cố ý mà lạc đường, nghĩ chạy loạn một hơi, ly về đút thị càng xa càng tốt. Ai biết lão đại nhìn ra tâm tư của hắn, một hai phải chính mình lái xe. Hắn tự nhiên là không chịu. Con khỉ, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng là này vốn dĩ chính là ta chính mình quyết định sự, cùng Lý Tuyết không quan hệ. Cho nên, nếu ngươi còn như vậy tiếp tục lạc đường đi xuống nói, ngươi liền xuống xe đi. Ta chính mình đi về đô thị. Tưởng tượng đến lão đại phát hiện hắn tâm tư sau lời này, con khỉ trong lòng liền càng thêm chán ghét Lý Tuyết. Đúng vậy, chán ghét. Lão đại vì Lý Tuyết trả giá nhiều như vậy, lúc trước Lý Tuyết mất tích về sau, lão đại một có thời gian liền đến chỗ tìm nàng. Hơn nửa năm thời gian, trên mặt cũng chưa cái cười bộ dáng. Thật vất vả nàng đã trở lại, lão đại rồi lại vì nàng, đỉnh lão tướng quân áp lực, nơi trốn lấy lòng nàng, vì nàng cùng nàng lính đánh thuê tiểu đội mưu phương tiện. Nhưng nàng vẫn như cũ không cảm kích, đối lão đại trả giá làm như không thấy, rồi lại an tâm tiếp thu lão đại vì nàng an bài hết thảy. Lần này, lão đại vì tới cứu nàng, chức quan khó giữ được không nói, thậm chí liền quân đội đều khả năng ở không nổi nữa. Bị như vậy trọng thương cũng muốn kiên trì lên đường. Hắn thật sự nhìn không được. Hắn từ trước đến nay là cái rộng lượng người, nhưng tại đây sự kiện đều thế lão đại cảm thấy không đáng giá. Chính là hắn tả hữu không được lão đại ý tưởng, chỉ có thể tận lực chiếu cố hảo lão đại. Con khỉ nhìn càng ngày càng gần với nút thị, trong lòng thầm nghĩ, trải qua lần này sự về sau, Lý Tuyết muốn vẫn là cự tuyệt lão đại nói, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm lão đại rời xa nàng. Kỳ quái, như thế nào hoàn toàn không có tang thi bóng dáng? Hướng Đông có chút nghi hoặc, không phải nói tang thi bạo động sao? Lão đại, xưởng thực phẩm tới rồi. Con khỉ ở trong bóng đêm, loáng thoáng mà thấy xưởng thực phẩm chiêu bài. Hai người xuống xe, đến gần xưởng thực phẩm đại môn vừa thấy, nháy mắt có chút há hốc mồm. Nay xưởng thực phẩm đại môn trong ngoài đều chất đầy tang thi thể chồng đến giống tòa sơn giống nhau, đem đại môn đều phá hỏng. Chương 211 Hướng Đông đã đến. Lão đại, bên này có cái khẩu tử. Con khỉ mọi nơi đánh giá, phát hiện trên tường vây đại động. Hai người theo đại động đi vào xưởng khu. Ở xưởng khu dạo qua một vòng, trừ bỏ một ít bị đánh chết tang thi cùng một con đã hư thối con cóc ngoại, khác không còn có phát hiện. Chẳng lẽ bọn họ không ở nơi này? Theo quốc lộ đi phía trước hai. Hướng Đông phân phó con khỉ. Lão đại, con đường này là đi thông Thanh Giang Đại Kiều, bọn họ có thể hay không từ bên kia rời đi? Không có khả năng, Thanh Giang Đại Kiều đã sụp. Hướng Đông mày nhăn lại, kỳ thật hắn là hy vọng Lý Tuyết bọn họ có thể từ Thanh Giang Đại Kiều rời đi, như vậy cũng sẽ không bị những cái đó tang thi cấp ngăn cản. Nhưng là, hắn đã sớm thu được về Thanh Giang Đại Kiều suy sụp sụp tin tức. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Con khỉ nhìn Hướng Đông. Hướng Đông hướng Thanh Giang Đại Kiều phương hướng xem qua đi, bọn họ hẳn là hướng cái kia phương hướng đi, chúng ta đi thôi, đi xem. Bọn họ này một đường đi tới, cũng không có gặp được từ vê đút thị phản hồi đoàn xe. Đang muốn lên xe thời điểm, Hướng Đông phát hiện mặt đường thượng dấu vết. Này đó là dấu chân, tang thi dấu chân, hướng Thanh Giang Đại Kiều phương hướng đi. Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Hướng Đông chạy nhanh lên xe, mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Hắn cảm giác được chính mình miệng vết thương lại nứt ra rồi. Lão đại, thương thế của ngươi thật sự không có việc gì sao? Con khỉ có chút lo lắng, nếu bọn họ thật sự ở bên kia nói, chờ hạ khẳng định là không tránh được một hồi ác chiến. Ta không có việc gì, chạy nhanh lái xe đi. Hướng Đông thật sự thực sốt ruột, từ tang thi bạo loạn ngày đó bắt đầu, đến bây giờ đã 8 ngày, hắn cũng không dám đi tưởng tượng Lý Tuyết bọn họ tình huống hiện tại. Con khỉ ở trong lòng thở dài. Cũng không hề nói cái gì, chân ở chân ga thượng nhất dẫm, xe liền hướng về Thanh Giang Đại Kiều phương hướng khai đi. Khai không trong chốc lát. Hướng Đông liền phát hiện tình huống có điểm không đúng, không phải nói tang thi bạo động sao. Chính là chúng ta này một đường khai lại đây, tựa hồ cũng không có phát hiện tang thi tung tích. Thu được tình báo thượng xác thật là nói như vậy nha. Chẳng lẽ những cái đó tang thi tất cả đều chạy đến thanh bờ sông lên rồi sao? Con khỉ cũng có chút nháo không rõ. Hướng Đông vừa nghe lời này, sắc mặt càng ngưng trọng, vê đút thị sở hữu tang thi đều ở Thanh Giang bên kia nói, Lý Tuyết bọn họ tình huống kham ưu nha. Lão đại, phía trước có tình huống. Con khỉ phát hiện phía trước tựa hồ có ánh lửa. Khai qua đi nhìn xem. Hướng Đông tinh thần tỉnh táo, có ánh lửa. Liên đại biểu cho phía trước có thể có người. Xe thực mau liền chạy đến kết thúc kiều bên cạnh. Lão đại, bên kia hình như là một cái đoàn xe. Có thể hay không chính là bọn họ. Con khỉ hưng phấn lên. Chính là, những cái đó tang thi đâu? Hướng Đông không có trả lời. Đẩy ra cửa xe xuống xe, đứng ở đoạn kiều biên hướng bên kia xem. Trong bóng đêm, đối diện có mấy đôi lửa trại nhảy lên, đống lửa bên cạnh tựa hồ ngủ người. Đống lửa mặt sau có một loạt thật dài xe tải. Vài tên tuần tra người, ngẫu nhiên đi lại. Là bọn họ. Hướng Đông hưng phấn cực kỳ. nhìn con khỉ trong ánh mắt, có che giấu không được vui sướng. Con khỉ cũng nở nụ cười, nếu Lý Tuyết bọn họ không có việc gì, kia lão đại liền không cần ra tay. Chính là như thế nào qua đi đâu? Con khỉ có chút khó khăn. Này kêu đều sụp, bọn họ bị chắn bên này. Từ nơi này đi xuống, chúng ta từ phía dưới qua đi. Hướng đông chỉ kia trên vênh đê. Không được. Trên người của ngươi còn có thương tích. Nếu không, chúng ta chờ đến ngày mai trời đã sáng rồi nói sau. Con khỉ không đồng ý này nếu là ngày thường, liền tính là tuyệt bích, đối bọn họ tới nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng hiện tại hướng đông có thương tích trong người, hắn liền không thể không lo lắng nhiều. Không có việc gì, chạy nhanh đuổi kịp. Hướng đông nói xong, cũng không chờ con khỉ phản ứng, thả người nhảy, liền nhảy xuống đê. Rơi xuống đất thời điểm, miệng vết thương bị chấn đến đột nhiên tê dần, ấm áp huyết lại từ miệng vết thương thấm ra tới. Lão đại! Con khỉ bị hướng đông động tác hoảng sợ, chạy nhanh cũng nhảy xuống tới. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi chạy nhanh dùng dị năng bắt cầu. Hướng đông chỉ mặt sông. Con khỉ chỉ phải nghe theo phân phó, động khởi dị năng trên mặt sông đáp khởi kiểu tới. Hướng đông thừa dịp con khỉ bắt cầu công phu, mọi nơi nhìn nhìn. Này vừa thấy, hắn liền nhìn ra manh mối. Này đê thượng nơi nơi đều rơi rụng màu xám trắng hôi. Hắn đem những cái đó hôi đều đẩy ra, phát hiện một bãi than tảng lớn hắc máu đen dấu vết. Bờ sông biên mềm xốp thổ địa thượng, có không ít thâm thâm thiển thiển dấu chân, tới rồi thủy biên liền biến mất không thấy. Xem ra tình báo không có sai, nơi này xác thật bị tang thi vây công qua. Chỉ là những cái đó tang thi đi nơi nào đâu. Một đường lại đây, bọn họ liền một con tang thi cũng chưa phát hiện. Lão đại, Tiêu Đắc Hảo. Con khỉ hướng hắn kêu lên. Hắn là thổ hệ dị năng giả, bắc cầu với hắn mà nói, bất quá một bữa ăn sáng. Hai người thông qua thổ kiểu tới rồi hà đối diện. Hướng đông nhấc chân liền phải hướng lên trên mặt bò, con khỉ một phen giữ chặt hắn. Lão đại, ngươi chờ một chút, ta dùng dị năng đáp cây thang đi. Ngươi còn như vậy làm loạn, tiểu tâm ra mạng người. Nói, hắn liền lại phát động dị năng, một cái thổ thang liền theo đê bốn lượn mà thượng. Hai người mới từ thổ thang thượng bò lên tới. Liên bị mấy chỉ tối om họng súng chống lại, đứng lại. Các ngươi là người nào? Huynh đệ, các ngươi mà khi tâm điểm, này nếu là cướp cỏ, cũng không phải là đùa giỡn. Con khỉ tiểu tâm mà khẩu súng khẩu hướng một bên đầy đầy. Không được lúc ních, thành thật giao đái, bằng không đừng trách đạn không có mắt. Tuần tra binh lính khẩu súng lại nhắm ngay con khỉ. Tiền đội trưởng ở sao? Người đi theo hắn nói, quân bộ hướng đông tới chơi. Hướng đông đối binh lính nói đến. Ngươi nói ngươi là hướng thiếu tướng. Trong bóng tối, binh lính thấy không rõ hướng đông mặt. Lúc này, một sĩ binh móc ra đèn tin, băng mà một chút mở ra, đèn tin quang thẳng tắp mà đánh vào hướng đông cùng con khỉ trên mặt, đâm vào bọn họ dùng tay ngăn trở đôi mắt. Thật là hướng thiếu tướng. Một sĩ binh kinh hô. Hướng thiếu tướng, thật là thực xin lỗi. Chúng ta không biết là ngươi. Phía trước dùng thương chỉ vào hướng đông hai người binh lính có chút thấp thỏm. Không quan hệ, mang ta đi thấy tiền đội trưởng. Hoặc là làm tiền đội trưởng lại đây cũng đúng. Hướng đông cũng không để ý, đây đều là bọn họ chức trách mà thôi. Binh lính thực mau liền đem tiền đội trưởng kêu lại đây, bởi vì bọn họ không thể tự tiện thả người tiến đoàn xe. Chẳng sợ người này xác thật là bọn họ căn cứ người, bọn họ cũng không thể tùy ý làm người tiến đoàn xe. Hướng thiếu tướng, thật là ngươi. Tiền đội trưởng vốn dĩ ngủ đến liền không trầm. Bị binh lính kêu lên thuyết minh nguyên nhân lúc sau, hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, hướng đông ở căn cứ là cái gì chức vị, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là hướng đông bản nhân tới. Hướng đông đối với tiền đội trưởng gật gật đầu, là ta tới tìm người. Tìm hy vọng lính đánh thuê tiểu đội Lý Tuyết. Nàng, có khỏe không? Tiền đội trưởng hơi hơi sửng sốt. Lại lập tức phản ứng lại đây, Lý đội trưởng sao? Nàng thực hảo, hy vọng lính đánh thuê tiểu đội người cũng thực hảo. Hướng đông rốt cuộc được đến Lý Tuyết mạnh khỏe tin tức, trong lòng đột nhiên buông lỏng, vừa muốn nói chuyện, lại trước mắt tôi sầm đông mà một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Lão đại! Con khỉ khiếp sợ, chạy nhanh đem ngồi xổm xuống muốn nâng dậy hướng đông. Như thế nào nhiều như vậy huyết? Tiền đội trưởng kinh hô một tiếng. Con khỉ lúc này mới nhìn đến hướng đông vừa mới đứng địa phương, trên mặt đất sái đầy đất máu tươi. Hắn một tay đem Hướng Đông quần áo kéo ra, quả nhiên, Hướng Đông trên bụng miệng vết thương banh khai, máu tươi không được mà ra bên ngoài mạo, chưa xong còn tiếp. Chương 112 đau lòng. Đoàn xe nháy mắt sôi trào lên, con khỉ tiếng gọi ầm ĩ, tiền đội trưởng phân phó tìm dược thanh âm, còn có những người khác bị đánh thức về sau dò hỏi thanh âm, đang chéo ở bên nhau. Lý Tuyết mấy người cũng bị đánh thức, ngồi dậy, có điểm mờ mịt mà nhìn nhìn đối phương. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào như vậy xảo? Giản Huy xoa xoa mắt. Ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Lý Tuyết nói liền đứng lên, xúc lên màn xe đi xuống. Bên ngoài tuy nói có chút xảo, nhưng là cũng không loạn. Lý Tuyết giữ chặt một cái từ đám người bên kia lại đây binh lính hỏi, bên kia phát sinh chuyện gì? Như thế nào như vậy xảo? Lý đội trưởng, Hướng thiếu tướng tới. Nghe nói là tới tìm ngươi, bất quá hắn bị rất nghiêm trọng thương, đều ngất đi rồi. Ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Tiên đội trưởng phân phó ta đi tìm chút khẩn cấp dược. Ta liền đi trước. Kêu binh lính nói xong, liền vội vàng mà chạy đi rồi. Lý Tuyết nghe được binh lính nói, cảm giác có chút phát ngốc. Hướng Đông tới tìm nàng. Tìm nàng làm gì? Con bị rất nghiêm trọng thương, ngất đi rồi. Những lời này nàng giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi xem nha. Lâm Diệu từ trên xe ló đầu ra, hướng Lý Tuyết hô to. Nàng ở trong xe nghe được kia binh lính nói, nhịn không được thăm dò ra tới xem, liền nhìn đến Lý Tuyết ngốc đứng ở nơi đó bất động. Thật là cấp chết nàng. Lý Tuyết vừa nghe, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, trực tiếp cất bước liền chiều đám người phương hướng đi đến. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng người đã đứng ở đám người bên ngoài. Làm sao bây giờ? Muốn hay không vào xem? Đi vào nói như thế nào? Không đi vào nói, có thể hay không có vẻ quá máu lạnh. Lý Tuyết do dự hơn nửa ngày cũng không lấy định chủ ý, nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không tiếp thu Hướng Đông, nhưng hắn liền như vậy chạy tới, làm nàng thật sự có chút không biết làm sao. Lý đội trưởng tới, chạy nhanh lại đây nhìn xem đi. Hướng thiếu tướng nói là tới tìm ngươi. Trong đám người có người phát hiện nàng. Lớn tiếng kêu nàng qua đi. Cái này, nàng chỉ có thể vào đi. Lý Tuyết nâng lên chân chiều đám người đi đến. Đám người tự động tránh ra một cái lộ. Hướng Đông liền ở đám người trung gian nằm, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh. Trên trán không ngừng đổ mồ hôi, trên bụng có một đạo lộ ra ruột miệng vết thương. Xuyên thấu qua ánh lửa nàng nhìn đến hắn quần bị huyết nhiễm đến tất cả đều biến đỏ, dưới thân phô một cái thảm. Hắn cái dạng này, thập phân chật vật cùng suy yếu. Lý Tuyết cảm thấy chính mình tâm bị hắn bộ dáng này cấp đánh trúng. Độn mà phát đau. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hãi Hướng Đông liền như vậy rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Phía trước cũng không phải không thấy được hắn bị thương quá, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn bị thương càng trọng, lúc ấy hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Chính là, khi đó hắn đối nàng tới nói, gần là một cái chỉ có gặp mặt một lần người, nàng cứu hắn. Bất quá vì tránh cho làm chính mình lương tâm bất an mà thôi. Chính là hiện tại, nhìn hôn mê Hướng Đông. Nàng tâm đột nhiên liền rối loạn, sợ hãi. Nàng ngơ ngác ở đứng ở nơi đó, một bước cũng không dám không hề dựa trước. Dựa vào hảo nhĩ lực, nàng tinh tường nghe được Hướng Đông có chút trầm trọng hỗn loạn tiếng hít thở. Nàng cảm thấy chính mình chân có chút không chịu khống chế mà phát ra run. Lý đội trưởng, lão đại vì tới cứu ngươi, không màng chính mình thương thành như vậy. Vẫn là kiên trì muốn tìm được ngươi. Ngươi chẳng lẽ chính là thái độ này sao? Con khỉ thập phần bất mãn. Nhìn Lý Tuyết tựa hồ có chút lánh đạm phản ứng. Hắn thế Hướng Đông cảm thấy không đáng giá. Liên đối Lý Tuyết xưng hô cũng từ thân thiết Lý Tuyết tỷ biến thành mới lạ Lý đội trưởng. Ta Lý Tuyết há miệng thở dốc, phát hiện giọng nói ách đến lợi hại, sở hữu thanh âm đều tạp ở trong cổ họng. Nàng chậm rãi đi đến Hướng Đông bên cạnh, ngồi xổm xuống. Nhìn kia trương hôn mê chung vẫn như cũ lạnh lùng mặt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng có một chỗ địa phương bắt đầu có tan chảy dấu hiệu. Lại lần nữa có đau đớn cảm giác. Tiểu Tuyết, nếu không đem Hướng Đông lộng tới trên xe đi thôi. Như vậy nằm trên mặt đất cũng không phải chuyện này nha. Dâu ở một bên nói đến. Hắn là rất rõ ràng Hướng Đông tâm tư, hơn nữa hắn cũng rất vui lòng Hướng Đông có thể cùng Lý Tuyết đi đến cùng nhau. Nay hơn nửa năm qua, Hướng Đông sở làm hết thảy, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Đúng vậy, đội trưởng, đem Hướng thiếu tướng nâng đến trên xe đi thôi. Lâm Diệu nơi đó hẳn là có dược, hướng thiếu tướng cái dạng này cần thiết chạy nhanh trị liệu mới là. Quách Thanh ra tiếng nhắc nhở Lý Tuyết, hướng đông cái dạng này lại kéo đi xuống đã có thể nguy hiểm. Lý Tuyết gật gật đầu, đối tiền đội trưởng nói, tiền đội trưởng, hướng thiếu tướng liền đưa đến chúng ta trên xe đi thôi. Lâm Diệu nơi đó hẳn là có dược. Lại nói hắn là tới tìm ta, Lý nên từ chúng ta tới chiếu cố hắn. Tiền đội trưởng đã phát giác hướng đông cùng Lý Tuyết quan hệ khả năng không tầm thường, liền cũng chưa nói cái gì, sảng khoái gật đầu đồng ý bất quá liền tính không có nguyên nhân này, hắn giống nhau sẽ đáp ứng, rốt cuộc hướng đông cái dạng này, hắn nhưng không có nắm chắc có thể cứu đến trở về. Tuy nói dị năng giả thân thể tố chất rất mạnh, nhưng cũng không phải thật sự liền không gì phá nổi. Nếu này hướng thiếu tướng thật sự có bất chắc gì nói, hắn làm ZF nhân viên, thật sự không biết muốn như thế nào cùng quân đội giao đái, hướng đông ở hắn đoàn xe ra ngoài ý muốn chuyện này. Tuy nói đem hướng đông đẩy quá Lý Tuyết cách làm hơi chút có chút không đạo nghĩa, nhưng hướng đông chính là chính miệng nói qua, hắn là tới tìm Lý Tuyết, hơn nữa ở tới trên đường cũng đã bị thương. Lại căn cứ con khỉ nói, hướng đông giao cho Lý Tuyết chiếu cố cũng là tình lý bên trong sự. Hơn nữa đây cũng là hy vọng dòng binh đội chính mình nói ra, hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng xuống dưới mà thôi. Tiên đội trưởng kêu người, cùng sư tử, dâu cùng Quách Thanh cùng nhau, ba chân bốn cẳng mà đem hướng đông nâng tới rồi Lý Tuyết mấy người ở tạm trong xe. Thiên, như thế nào bị thương như vậy trọng? Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều cùng nhau kinh hô ra tiếng, chạy nhanh đem cái đệm chồng đến cùng nhau, làm cho hướng đông ngủ đến thoải mái một ít. Lâm Diệu, chạy nhanh nhìn xem ngươi nơi đó có hay không cầm máu cùng giảm nhiệt dược. Quách Thanh hướng Lâm Diệu nháy mắt ra dấu. Lâm Diệu chạy nhanh phản ứng lại đây, nga, có, ta tìm xem. Nói nàng liền từ trong không gian lây ra một đống giảm nhiệt cầm máu dược ra tới. Cái này yêu cầu khẩu phục. Giản Hủy từ kia đôi dược bên trong tìm một hộp bao con nhộng ra tới, dùng tay đẩy đẩy Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn con khỉ, sau đó đứng dậy đi đến góc, nơi đó phóng mấy bình nước khoáng. Giản Hủy cùng Lâm Diệu làm bộ vô tình thay đổi vị trí xem xét hướng đông thương thế, vừa vặn chặn Lý Tuyết thân ảnh. Lý Tuyết liền nhanh chóng từ trong không gian cầm một lọ pha loãng quá linh tuyển thủy ra tới. Giản Hủy đem viên thuốc moi ra tới, con khỉ đem hướng đông miệng cấp vặn bung ra, Lý Tuyết liền đem nước khoáng nắp bình mở ra, chuẩn bị cấp hướng đông nguy thủy. Lại không nghĩ con khỉ một phen đoạt lấy cái chai, cũng không thèm nhìn tới Lý Tuyết liếc mắt một cái, đem thủy uy đến hướng đông trong miệng. Mấy người nhìn hôn mê chung hướng đông theo bản năng mà đem dược nuốt đi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Duy độc con khỉ còn lo lắng hướng đông thương thế. Thấy hướng đông hô hấp giống như vững vàng một ít, Quách Thanh tiếp đón con khỉ. Huynh đệ, chúng ta đi xuống đi, nhiều người như vậy tệ ở chỗ này cũng sẽ làm hướng thiếu tướng không thoải mái. Các ngươi phỏng trừng này dọc theo đường đi cũng không ít bị tội, đi xuống ăn một chút gì đi. Con khỉ lắc đầu, không cần. Ta muốn ở chỗ này nhìn lão đại. Dâu tiến lên, một tay đem con khỉ vớt lên, muốn, ngươi không ăn no nào có sức lực chiếu cố nhà ngươi lão đại, đi, nơi này giao cho vài vị nữ đồng chí, ngươi còn có gì hảo không yên tâm. Chương 113 cảm tình biến chuyển. Cứ việc con khỉ có chút không vui, nhưng vẫn là ấm ở mà bị dâu cùng Quách Thanh kéo đi xuống. Giản Hủy hướng là con xử cái ánh mắt, Lâm Diệu cũng dắt mênh ngông. Đi theo bọn họ phía sau xuống xe. Mên ngông Lâm xuống xe trước, nhìn thoáng qua còn ở ngơ ngẩn nhìn hướng đông Lý Tuyết, trong lòng cũng nói không rõ là gì tư vị. Hắn là hy vọng mụ mụ có thể được đến hạnh phúc, chính là thật đương chính mình nhìn đến mụ mụ động tâm, hắn trong lòng lại có điểm khổ sở. Lâm Diệu nhận thấy được Mên ngông có chút rối rắm biểu tình, một tay đem Mên ngông ôm xuống xe, đưa tới một bên, đối hắn nói, Mên ngông, có tâm sự. Mên ngông lắc đầu. Ngốc tiểu hài tử, ngươi lão mẹ lại không phải không cần ngươi. Nếu ngươi lão mẹ thật sự có thể cùng ngươi hướng đông thúc thúc đi đến cùng nhau nói, nàng gặp qua đến càng nhẹ nhàng, càng hạnh phúc. Hơn nữa, thêm một cái người tới thương ngươi không phải càng tốt sao. Lâm Diệu xoa xoa hắn mềm phát. Mên mông hướng đông lui một bước, né tránh nàng móng vuốt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết. Nói rất đúng giống ta có bao nhiêu không hiểu chuyện giống nhau. Ta chính mình lão mẹ ta đương nhiên cũng sẽ đau lòng nha. Còn có, ta mới không hiếm lạ nam nhân khác tới đau ta, hắn chỉ cần đau ta mẹ là được. Vậy ngươi còn vẻ mặt phải bị vứt bỏ biểu tình. Lâm Diệu có chút không tin Mên ngông nói. Nếu là mẹ ngươi phải bị nam nhân khác bắt góc, ngươi chẳng lẽ còn sẽ cao hứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi nha. Mênh mông bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói cái này khả năng căn bản là không có khả năng, bởi vì ta mẹ đã sớm đã chết, ngươi là biết đến nha. Lâm Diệu nhún nhún vai, nói lên nàng cái kia mẹ, một chút cũng không khổ sở. Có thể nói, nàng ở đạt được dị năng trước sở làm, sở tao ngộ hết thảy, rất nhiều đều là bởi vì nàng cái kia hảo mụ mụ duyên cớ. Huống chi, nàng đối nàng mẹ nó ấn tượng đã sớm mơ hồ, nguyên bản liền còn sót lại không nhiều lắm tình mẹ con, cũng ở kiếp trước mặt thế đã đến sau tiêu ma đến không còn một mảnh. Ta cùng ngươi vô pháp cầu thông. Mênh mông bạo tẩu. Tìm lá con đi.